Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là trở về. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Cơ Gia Thiết Yến nhân cái việc là Cơ Thương được phong vương và mời các cái thanh niên đồng lứa ở Thánh Thành Trung Châu đến. Lâm Phong cùng với mấy người bạn của mình đã theo chân Quan Mặc Tích đến đây, và mặc dù đây là địa bàn của Cơ Gia, nhưng bọn họ vẫn buông lời sỉ nhục Cơ Vô Ưu. Cơ Vô Ưu thì đương nhiên không kém đến mức như những gì Lâm Phong nói, thiên phú của hắn vô cùng không tệ, nhưng lời nói của Lâm Phong giống như mang theo một luồng ma lực thấm vào đầu Cơ Vô Ưu, đâm sâu vào trong lòng hắn, làm hắn đau đớn vô cùng. Hơn nữa một tiếng quát của Cơ Thương làm cho sắc mặt quán càng thêm méo mó. Kiếm manh, kiếm khách mù, tu vi cảnh giới tương đương với ngươi, thậm chí là còn không bằng ngươi. Hắn cũng lĩnh ngộ được một loại đạo ý, có điều hắn có thói quen không tốt, đó là khi xuất thủ, tất nhiên cũng muốn để cho người khác giống như hắn trở thành người mù. Cơ Vô Ưu, ngươi có hứng thú thử đạo của ngươi không? Lâm Phong chỉ vào kiếm manh ở bên cạnh chậm rãi mở miệng, lập tức đôi mắt của Cơ Vô Ưu rơi vào trên người kiếm manh, con mắt màu cho tàn không có một chút thần thái nào. Nếu như ngươi thắng, ngươi sẽ như thế nào? Cơ Vô Ưu nhìn chăm chú vào Lâm Phong nói. Nếu như ngươi thắng, có thể lại đối phó với ta, cho dù ta chết cũng tuyệt không nói hai lời, Lâm Phong đạm mạc nói. Đương nhiên, nếu kiếm manh chọc mù mắt của ngươi, Cơ Gia sẽ không xuất thủ chứ. Nếu ta bại thì con mắt này không cần cũng được. Thân thể của Cơ Vô Ưu cuồn cuộn bay lên không trung, đồ đằng thanh long phía sau cuồn cuộn nổi lên, một luồng hơi thở đáng sợ tràn ngập xuất ra. Cơ Vô Ưu thở sâu, nếu như hắn lại thua trong tay người cùng cảnh giới, thậm chí cảnh giới còn không bằng hắn, thì tâm ma của hắn chỉ sợ sẽ không cách nào bài trừ được. Không cần Lâm Phong nhiều lời, thân thể kiếm manh cũng xông ra, hơn nữa trực tiếp lao tới Cơ Vô Ưu. Giết! Cơ Vô Ưu chợt quát to một tiếng, trong hư không xuất hiện thanh long. Long cơ chiến xa kinh khủng, mở ra một cái cổ đạo đánh về phía kiếm manh. Trong lúc đó một đạo kiếm quang chói mắt nở rộ giữa hư không, nhanh đến cực hạn. Một kiếm này bổ xuống long cơ chiến xa, mở ra cổ đạo đã mạnh mẽ bị bổ đôi, thân thể kiếm manh theo cổ đạo lao thẳng tới Cơ Vô Ưu. Tốc độ này, đôi mắt của mọi người bỗng nhiên lóe lên quang mang, mà ngay cả trong mắt Cơ Thương cũng hiện lên hàn quang, người nhanh kiếm còn nhanh hơn, Cơ Vô Ưu gặp nguy hiểm rồi. Hiển nhiên Cơ Vô Ưu cũng không lường trước được là đạo của kiếm manh lại là ánh sáng thì nhanh hơn tất cả, một kiếm của hắn mạnh mẽ bổ ra, thậm chí là Cơ Vô Ưu không kịp phản ứng. Oanh, song trưởng của Cơ Vô Ưu cuồng mãnh đẩy ra, thanh long cuồn cuộn phóng ra ngoài, băng diệt chi ý điên cuồng trùng kích tới kiếm manh. Băng diệt, tất cả đều phải băng diệt. Tuy nhiên lúc này kiếm manh ngay cả công kích cũng không có phóng thích ra, không có khả năng băng thiên diệt địa gì. Xoẹt, đột nhiên một luồng sáng nở rộ trong mắt Cơ Vô Ưu, và giờ khắc này hắn chợt nhắm mắt lại, trong óc xuất hiện một cỗ trống rỗng ngắn ngủi. Ngày xưa Lâm Phong khi bị kiếm manh công kích như thế, sau này cũng suýt chút nữa bị kiếm manh đánh bại. Khi đó thực lực của Lâm Phong đã vô cùng đáng sợ, có thể thấy được một kích thất sát của kiếm manh nó kinh khủng cỡ nào. À, ngay lúc này một tiếng hét thảm truyền ra, đám người chỉ thấy trong mắt Cơ Vô Ưu bắn ra một mảnh huyết quang khiến cho mọi người khá chấn động. Còn Cơ Thương cùng người của Cơ Gia thì kinh ngạc nhìn một màn kia. Kiếm manh cũng bị thương, hiển nhiên hắn không thể tránh được công kích của Cơ Vô Ưu. Lúc chọc mù mắt Cơ Vô Ưu thì hắn đã bị bại lui, hộc ra mấy ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy máu trong cơ thể quay cuồng. Lâm Phong đương nhiên biết là kiếm manh không thua, không nói đến việc hắn hiểu rõ thực lực của đôi bên, mà lúc này tâm trí Cơ Vô Ưu đã loạn, còn kiếm manh là một nhân vật vô cùng ngoan độc. Hắn mà tỉnh táo thì tuyệt đối cực kỳ đáng sợ, có lẽ cái này còn phải cảm ơn hắn là người mù, mới đúc thành một kiếm manh tỉnh táo và hờ hững như bây giờ. Băng diệt đạo đây sao? Tên phá phế vật nhà ngươi làm sao có thể phát huy ra sức mạnh thực sự của hắn, à của nó? Tuy giọng nói của Lâm Phong rất bình thản, nhưng khi lọt vào tai Cơ Vô Ưu thì nó lại trở thành một âm thanh xuyên thấu mảng nhĩ hắn, khiến Cơ Vô Ưu trợn tròn mắt, tóc tai tán loạn giống như một kẻ điên. Sau đó hắn nổi giận gầm lên một tiếng đồng thời lao về hướng Lâm Phong. Tuy thấy Cơ Vô Ưu đang lao về phía mình nhưng Lâm Phong vẫn không nhúc nhích, chỉ đứng đó chờ hắn ta chạy tới. Lúc nhìn Cơ Vô Ưu lao về phía Lâm Phong, trong mắt Cơ Thương liền hiện lên hàn quang, lạnh lùng nhìn đám người Lâm Phong. Ngay lúc Cơ Vô Ưu sắp xuất hiện trước mặt Lâm Phong, hắn đột nhiên cảm thấy một luồng tử khí kinh khủng xuất hiện quanh người hắn. Những sợi tử khí kia trực tiếp xông vào đầu hắn, làm sắc mặt hắn chuyển thành màu tro tàn. Út! Ngay lúc đó Lâm Phong đánh một quyền về phía Cơ Vô Ưu, nhưng do Cơ Vô Ưu đang bị tử khí bao trùm làm sao có thể chú ý đến công kích của Lâm Phong. Sau đó mọi người liền thấy Cơ Vô Ưu bị Lâm Phong hung hăng đấm bay ra ngoài. Lúc Cơ Thương nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Hắn lập tức đi về hướng Lâm Phong. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một luồng khí tức hủy diệt đột nhiên xuất hiện, dường như là muốn hủy diệt cả vùng thiên địa này. Ông... Vì thế vậy, Ngao Hư lập tức bước lên một bước, tỏa ra một luồng bá đạo của đạo ý càn quét hư không. Khi bá đạo đạo ý va chạm với băng diệt đạo ý, những bàn rượu xung quanh đều điên cuồng nổ tung. Đám người đang đứng quanh đó cũng nhào nhào lùi về phía sau. Tuy có chút chật vật, nhưng tất cả mọi người đều hăng hái nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mắt. Các người vẫn như cũ, chẳng có chút tiến bộ gì cả. Cáo từ. Lâm Phong từ tốn nói, đồng thời bay lên không trung mà rời đi. Cùng lúc đó, Kiếm Manh cũng gia tăng tốc độ đuổi theo Lâm Phong. Còn Ngao Hư thì lạnh lùng nhìn Cơ Thương một cái rồi cũng xoay người rời đi. Khi thấy cảnh đó, sát khí trong mắt Cơ Thương càng thêm dâng trào, phảng phất như muốn xuyên thấu hư không, dùng cặp mắt giết người mà nhìn Lâm Phong. Nhưng Cơ Nguyên lại bình tĩnh nói, bình tĩnh, Vô Ưu cần phải tự mình vượt qua chuyện này. Biểu hiện gần đây của hắn khiến ta rất thất vọng. Khi nghe thấy vậy, cả người Cơ Vô Ưu đều khẽ run lên, mà Vũ Văn Tịnh đứng bên cạnh hắn cũng cảm thấy từng sợi hàn ý. Cơ gia chính là thánh tộc cho nên không thiếu cường giả. Tuy Cơ Thương và Cơ Vô Ưu đều là dòng chính Cơ gia, nhưng khi họ thất bại thì địa vị sẽ rớt xuống ngàn trượng, mà nàng lại là hôn thê của Cơ Vô Ưu, cho nên khi hắn thất bại nàng cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Chúng ta xin cáo từ. Ngay lúc đó thì Lang Tà và Quân Mặc Tích cũng đột nhiên lên tiếng rồi lập tức rời đi, khiến cho bữa tiệc kết thúc một cách không vui. Cơ Thương, ngươi hãy quay về học viện chuẩn bị phong vương đi, những chuyện khác không cần ngươi xen vào. Cơ Nguyên nghiêm túc nhìn qua rồi nói với Cơ Thương. Cơ Thương gật đầu, khi hắn nhìn qua Cơ Vô Ưu, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Chiến vương học viện vẫn như trước, có khác chăng là tất cả mọi người đều đang đợi Cơ Thương phong vương, nhưng áp lực của thiên đài vẫn không hề suy giảm. Cho dù Cơ Thương sắp phong vương, nhưng Cơ Môn và Nham Môn vẫn không ngừng chèn ép thiên đài. Mấy ngày trước, lúc Đạm Đài vừa đi ra khỏi chiến vương học viện đã bị một đám cường giả phục kích, bị gãy mấy cái xương sườn, cho nên Đạm Đài đang vô cùng tức giận, hỏi Vân Thanh Nghiên. Nhị sư huynh vẫn chưa kết thúc bế quan sao? Vân Thanh Nghiên khẽ gật đầu, nhìn Đạm Đài mà nói, ta đã sớm bảo ngươi không được xúc động cơ mà. Khi nghe vậy, Đạm Đài lập tức phẫn nộ, chẳng lẽ cả đời ta lại co đầu rụt cổ trong học viện, cùng lắm thì chúng ta ly khai chiến vương học viện thôi. Đó không phải là chúng ý của bọn họ rồi sao? Như Tả đột nhiên mở miệng. Lúc thiên đài rời khỏi chiến vương học viện cũng chính là lúc thiên đài bị đuổi giết. Ngươi tưởng vì cái gì mà bọn họ lại muốn bức bách chúng ta ly khai? Như Tả nói không sai, Cơ Môn và Nham Môn đang muốn bức bách chúng ta ly khai chiến vương học viện. Đúng lúc này đột nhiên có giọng nói vang lên khiến mọi người đều quay lại nhìn. Khi họ quay lại thấy Hầu Thanh Lâm đang từ từ bước tới, ý thức trên người Hầu Thanh Lâm lúc này đã có biến hóa không ít, đặc biệt là cặp mắt của hắn ngày càng trở nên khó dò. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Đạm Đài hỏi Hầu Thanh Lâm. Nhẫn nhịn, chờ đợi thời cơ. Khi Hầu Thanh Lâm vừa dứt lời, trong mắt liền hạn lên một đạo hàn mang. Đến lúc nào mới là thời cơ? Ngày Cơ Thương phong vương chính là thời cơ. Đột nhiên có một giọng nói cuồn cuộn vang lên khiến sắc mặt của mọi người lập tức thay đổi. Khi mọi người nhìn về hướng phát ra giọng nói, họ thấy có ba người đang đi tới. Khi mọi người đang nhíu mày suy nghĩ thì người ở giữa đột nhiên vung tay để lộ ra khuôn mặt của Lâm Phong. Lâm Phong! Mọi người lập tức hô lên, họ không ngờ Lâm Phong đã trở lại. Lâm Phong, đệ không sao chứ? Hầu Thanh Lâm nhìn Lâm Phong mà hỏi. Lúc thân ngoại hóa thân của Lâm Phong bị hủy thì không biết có ảnh hưởng tới hắn không? Không sao, đệ đã khôi phục. Lâm Phong gật đầu một cái rồi đi tới trước mặt mọi người. Ta đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Ngày Cơ Thương phong vương chính là ngày Cơ Môn và Nham Môn phải trả giá. Khi Hầu Thanh Lâm nghe Lâm Phong nói xong thì hắn hơi nhíu mày. Chuyện Cơ Thương phong vương được học viện rất coi trọng, nếu như Lâm Phong đến gây sự thì mọi chuyện chẳng phải sẽ xấu hơn sao? Lâm Phong, Cơ Môn và Nham Môn đều rất cường đại, nhất là môn chủ Nham Môn Tông Khuyết. Hắn ta phi thường lợi hại, còn lĩnh ngộ đạo ý, cộng thêm Cơ Thương vừa mới phong vương, chúng ta không có phần thắng. Vân Thanh Nghiên tỉnh táo nói. Ta không muốn chiến thắng, ta chỉ muốn mượn ngày Cơ Thương phong vương để kiểm tra thái độ của chiến vương học viện, xem thử Cơ Môn và Nham Môn có thể đại biểu cho chiến vương học viện hay không. Khi vừa nói xong, trong mắt Lâm Phong lóe lên một đạo hàn quang. Hảo, người đã nói vậy thì ta tin tưởng ngươi, ta sẽ cho cha mẹ ta biết, nếu có chuyện gì họ cũng có thể chiếu ứng một chút. Vân Thanh Nghiên nhẹ nhàng nói. Cùng lúc đó Hầu Thanh Lâm cũng nhìn Lâm Phong. Lâm Phong, đệ đã thực sự chuẩn bị kỹ chưa? Khi thấy Lâm Phong gật đầu, Hầu Thanh Lâm lập tức nói, triệu tập huynh đệ thiên đài, bảo họ mấy ngày này không nên gây sự với Cơ Môn và Nham Môn. Lâm Phong quay qua nhìn Ngao Hư mà nói, Ngao Hư, người có tính toán gì không? Tạm thời thì chưa, nên ta sẽ đi theo ngươi, phá thánh thành Trung Châu một hồi. Ngao Hư vừa cười vừa nói. Tốt, vậy ngươi và Kiếm Manh cứ ở lại đây cái đã. Lâm Phong gật đầu nói, sau khi dàn xếp cho Ngao Hư và Kiếm Manh xong, hắn lập tức đi tới chỗ của Mộng Tình. Lúc này Mộng Tình đang tu luyện nên khi Lâm Phong vừa bước vào tiểu viện của nàng, hắn cảm thấy trong phòng tràn ngập hàn ý. Ngay lúc đó Mộng Tình đột nhiên mở mắt bắn ra một đạo hàn ý đông cứng cả hư không. Mộng Tình. Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, cả người Mộng Tình cứng đờ lại. Chủ nhân của giọng nói đó là người mà nàng đã nhớ nhung bấy lâu nay. Hàn khí trên người bị hòa tan trong chớp mắt, nụ cười sáng lạn của nàng cũng khiến cả gian phòng trở nên ấm áp hẳn. Và lúc này trong mắt Lâm Phong cũng không còn sự lạnh lùng mà chỉ có nhu tình. Chẳng có khỏe không? Mộng Tình ôn nhu hỏi, nhưng khi nàng còn chưa nói hết câu đã bị Lâm Phong trực tiếp đè xuống. Khi nhìn thấy khuôn mặt gần trong gang tấc thì tỏ ra hờn dỗi khiến người ta vô cùng xót xa. Nếu như những người khác nhìn thấy băng tuyết tiên tử của họ lúc tỏ ra hờn dỗi như thế này, nét mặt của họ sẽ đặc sắc cỡ nào? Đừng có nói chuyện. Khi nói xong, Lâm Phong cũng nở nụ cười sáng lạn cứ như vậy mà nhìn Mộng Tình. Hành động của hắn khiến cho Mộng Tình cũng nở nụ cười vui vẻ. Hai người cứ như vậy mà nhìn đối phương, chưa gạch nói gì cả. Tất cả băng xương lãnh ý và sát phạt tử vong của hai người đều bị nụ cười của đối phương hòa tan. Nàng vẫn đẹp như vậy. Lâm Phong nhẹ nhàng nói nhỏ một tiếng rồi từ từ cúi xuống hôn lên môi của Mộng Tình. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng giống như sợ làm hư một tuyệt tác của tạo hóa. Cuối cùng hai người dần hòa quyện vào nhau giống như muốn hóa thành một thể. Một lúc lâu sau trong thế giới vũ hồn, khi Mộng Tình nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc, nàng ngây ngẩn cả người, vui mừng nhìn Lâm Phong nói. Lâm Phong, huynh làm sao làm được? Bí mật. Nàng chỉ cần biết đây là thế giới của ta, thế giới của chúng ta là được. Lâm Phong mỉm cười nói. Ngay lúc đó Tiểu Nhã đột nhiên chạy tới kéo tay Mộng Tình. Mộng Tình tỉ tỉ, Tiểu Nhã. Mộng Tình vuốt tóc Tiểu Nhã rồi nhìn về phía trước, phụ thân, mẫu thân. Nguyệt Mộng Hà và Lâm Hải đều gật đầu một cái, hai người họ đều cảm thấy rất cao hứng khi gặp lại Mộng Tình. Chỉ có Vô Thương là đang tò mò đánh giá Mộng Tình, rồi nhìn Lâm Hải mà hỏi, phụ thân, vị thần tiên tỷ tỷ này là con ruột của hai người sao, sao con lại không biết vậy? Khi nghe Lâm Vô Thương nói thế, tất cả mọi người đều nở nụ cười. Liễu Phỉ tập tức chạy lại gõ đầu Lâm Vô Thương một cái, đây là tẩu tẩu của ngươi. Tẩu tẩu. Lâm Vô Thương vô cùng sửng sốt nhìn Lâm Phong, ca. Huynh thật là giỏi, không chỉ có thực lực lợi hại mà còn có thể kiếm được tẩu tẩu xinh đẹp như vậy. Không biết lớn nhỏ, Lâm Phong trợn mắt nhìn Lâm Vô Thương một cái, không khí cả nhà đoàn tụ vô cùng vui vẻ khiến Lâm Phong rất hài lòng, nên những ngày tiếp theo hắn và Mộng Tình ở trong thế giới vũ hồn chỉ để lại một thân ngoại hóa thân ở bên ngoài canh giữ. Mấy ngày sau, thời khắc cơ thương phong vương rốt cuộc đã đến, cả chiến vương học viện đều náo nhiệt hẳn lên, cường giả khắp nơi nhào nhào kéo tới. Ngày cơ thương phong vương là khởi đầu cho thịnh thế của thánh thành Trung Châu. Vào ngày này tất cả người của cơ môn đều cảm thấy vinh quang, mà thiên đài vẫn tỏ ra an tĩnh như trước, phảng phất như việc này không liên quan đến họ. Nhưng vẫn có người của cơ môn và nham môn giám sát chặt chẽ phủ đệ của thiên đài. Chiến vương học viện và thiên thần học viện đều giống nhau, cả hai đều có một tòa phong vương thai. Vì hôm nay là ngày cơ thương phong vương, nên xung quanh phong vương thai có không ít cường giả tụ tập. Tất cả bọn họ đều đến đây xem lễ, vì giờ lành để làm lễ sắp đến cho nên trên phong vương thai xuất hiện một nhóm trưởng lão của chiến vương học viện. Tất cả họ đều khiến cho người ta có cảm giác sâu không lường được. Còn cơ thương thì đứng ở tại chính giữa những vị trưởng lão đó, chỉ chờ đến lúc giữa trưa hắn sẽ được phong vương. Trước khi học viện phong vương, có người nói tên của cơ thương đã được khắc vào trong phong vương thạch tại phong vương điện, nhưng vẫn chưa có khắc tiểu sử của hắn. Đến khi hắn công thành danh toại thì mới bổ sung sau. Cùng lúc đó những góc khác của chiến vương học viện lại có khu cảnh trái ngược hẳn với khu vực phong vương thai, chỉ có lác đác vài người đi lại. Hôm nay là một ngày quan trọng, ngày xuất hiện một vị vương giả mới của thánh thành Trung Châu, nên tất cả mọi người đều tụ tập gần khu vực phong vương thai để xem lễ. Trong lúc tất cả mọi người đều đi xem lễ thì trong thiên đài đã hội tụ rất nhiều cường giả như Lâm Phong, Hầu Thanh Lâm, Ngao Hư, vân vân. Chuẩn bị xong chưa? Lâm Phong nhìn mọi người rồi hỏi, rồi. Đạm Đài lập tức gật đầu, hắn chờ đợi ngày này đã quá lâu, cuối cùng luồng ác khí trong lòng sắp được giải tỏa. Lâm Phong, ngươi định xử trí những người kia như thế nào? Câu hỏi của Đại Hại Trùng lập tức khiến mọi người đều nhìn về phía Lâm Phong, đây là vấn đề mấu chốt, quyết định, quy mô của lần báo thù này, mà những người bọn họ đang nói tới chính là những cường giả đang giám sát họ. Nhàm môn, toàn bộ phế bỏ, nguyệt môn, giết tất không tha. Khi nói xong trong mắt của Lâm Phong hiện lên một đạo hàn mang khiến mọi người khẽ run lên, không phải là phế bỏ thì cũng giết chết, Lần này Lâm Phong thực sự muốn chơi lớn rồi. Một lúc sau, trong hai tòa phủ đệ gần thiên đài đang có không ít người bàn bạc, nhưng người đó đều là người của Nguyệt Môn và Nham Môn, chuyên môn áp bách thiên đài. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản, chỉ cần thiên đài ly khai Chiến Vương học viện, họ có thể danh chính ngôn thuận ra tay. Nên hôm nay có là ngày phong vương của Cơ Thương, thì họ vẫn phải thủ tại chỗ này, giám thị hành động của thiên đài. Không biết khi Cơ Thương phong vương có thể xuất hiện bao nhiêu cường giả đây. Chỉ cần nghĩ tới cảnh đó ta lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Chúng ta quá đen, lại đi giám thị ở chỗ này. Khi người đó nói xong, hắn nhìn về phủ đệ của thiên đài. Mà khi người bên cạnh hắn thấy cảnh đó, hắn ta cũng uể oải dựa lưng vào vách tường, vẻ mặt cau có. Thiên đài đã sớm bị chúng ta đánh cho không dám ra ngoài, không biết tại sao còn phải giám thị cái đám đó. Chỉ là một đám phế vật thiên đài mà cũng làm cho Nguyệt Môn e sợ như vậy sao? Môn chủ Tông Khuyết xuất thủ đã diệt đi Lâm Phong, đem thiên đài áp chế đến xít sao? Khi hai người đang nói chuyện thì một người đột nhiên mở miệng, đợi một chút. Làm sao vậy? Tên còn lại khẽ nhíu mày nhìn người kia hỏi, nhưng người kia không hề trả lời mà nhìn về hướng thiên đài. Những người còn lại lập tức bị hành động của người kia tác động. Hắn hướng mắt nhìn về phủ đệ của thiên đài, thì trong vài khoảnh khắc sắc mặt đột nhiên sững sờ. Cái này, thiên đài đang muốn làm gì vậy? Hình như đang đi về hướng chúng ta. Ừ, chẳng lẽ bọn chúng còn dám động tới chúng ta sao? Ngay khi người kia vừa nói xong, cả hai đều thấy mấy chục cường giả của thiên đài tràn ngập sát khí lao tới. Đứng lại. Khi thấy cảnh đó, một người của Nham Môn quát lên, đồng thời đánh thức những người khác. Đám người thiên đài kia, các người đang muốn làm cái gì? Khi nghe thấy thế, đám người Lâm Phong dừng lại trước mặt bọn họ, tỏa ra một luồng sát khí áp bách, khiến cho bọn họ cảm thấy rét run. Sau một lúc, một người trong đám của Nham Môn bắt đầu lui về phía sau, hắn cảm thấy đám người thiên đài hôm nay hơi khác. Các người biết mình đang làm cái gì không? Nơi này là Chiến Vương học viện. Nếu các người dám xuất thủ, chắc chắn sẽ bị trả thù. Một tên cường giả khác run rẩy hét lên, nhưng hắn, khi thấy ánh mắt lạnh lùng của Lâm Phong nhìn hắn, hắn chỉ cảm thấy tử thần xuất hiện trước mặt, khiến sắc mặt hắn trở nên tái mét. Một cỗ tử khí bắt đầu ăn mòn cơ thể hắn, tước đoạt tính mạng và lực lượng của hắn. Người điên rồi. Người nọ hét lên một tiếng rồi lại nhìn đám người thiên đài, chậm rãi lại gần chỗ hắn. Một luồng sát khí kinh khủng của họ khiến hai chân hắn nhũn ra, sắp không đứng vững nổi. Ống! Ngay lúc đó Đạm Đài đột nhiên gầm lên giận dữ rồi xông thẳng vào đám người của Nham Môn. Khi Đạm Đài sắp tới gần đám người đó, phía sau lưng hắn liền xuất hiện một con sư vương to lớn. Ống! Tiếng gào của sư vương lập tức khiến cho một vị cường giả Nham Môn kêu lên đau đớn rồi phun ra một ngụm máu tươi, mà Đạm Đài cũng xuất hiện trước người đối phương. Nhấc cả người hắn lên, út! Khi Đạm Đài vừa dứt lời liền đấm ra một quyền khiến lục phủ ngũ tạng, tên kia liên tục chấn động dường như vỡ ra, rồi mới ném hắn đi. Lúc đám người Nham Môn thấy cảnh đó, sắc mặt cả đám trở nên trắng bệch. Thiên đài các ngươi định chống lại quy định của Chiến Vương học viện sao? Khi Lâm Phong nghe thấy câu đó, ánh mắt càng thêm băng giá, lạnh lùng nói, chống lại quy định của Chiến Vương học viện sao? Và lúc này tất cả người của thiên đài đều cảm thấy buồn cười. Lúc đám người này làm điều tương tự với họ thì lại coi đó là chuyện bình thường. Đến khi thiên đài bọn họ phản kích thì lại bảo chống lại quy định của Chiến Vương học viện. Ống! Đạm Đài lại gầm lên một tiếng khiến cả tòa phủ đệ đều nứt toác nổ tung. Đám cường giả Nham Môn cũng bị chấn động đánh thức, nhào nhào chạy ra. Trong đó còn có một người khí tức rất kinh khủng, chính là cường giả thượng vị Vũ Hoàng của Nham Môn. Thiên đài là do các ngươi tự tìm đường chết đó nhỉ? Vị thượng vị Vũ Hoàng kia lạnh lùng nói một tiếng rồi xông về phía Lâm Phong. Khi Lâm Phong thấy hắn ta lao đến, cặp đồng tử tử vong của hắn liền phát ra một tia tử khí xuyên thấu đối phương. Ngươi! Sắc mặt người kia lập tức trở nên tái nhợt, hắn không ngờ trong đám thiên đài lại có người đáng sợ như vậy. Đông! Ngay lúc đó Lâm Phong hội tụ lực lượng tử vong bao phủ người nọ, tước đoạt tính mạng hắn ta. Lúc người nọ cảm thấy một cỗ tử vong chi khí mang theo đạo ý xuất hiện, hắn ta cố gắng vùng vẫy chống cự nhưng không có tác dụng. Hắn là Lâm Phong, hắn không chết. Đúng lúc này trong đám người Nham Môn có người quát lên. Hắn là Lâm Phong ư? Khi vị cường giả thượng vị Vũ Hoàng kia nghe thế, trái tim nhảy lên một cái. Lúc này Lâm Phong đã xuất hiện trước người hắn, càng làm cho hắn thêm tuyệt vọng. Giết! Cùng lúc đó đám người thiên đài đều gầm thét một tiếng rồi lao về phía những cường giả Nham Môn. Lúc này Lâm Phong đánh ra tử vong ma trưởng khiến sắc mặt thượng vị hoàng kia càng thêm tái nhợt, giàn nàn giơ tay lên đón đỡ. Nhưng khi tay hắn và ma trưởng của Lâm Phong đụng nhau, cánh tay hắn phát ra những tiếng vang răng rắc, mà ma trưởng thì không dừng lại tiếp tục đánh vào lồng ngực hắn, phá hủy cơ thể hắn. Và lúc này mọi người của thiên đài đang cảm thấy rất thoải mái, cuối cùng họ cũng phát tác được những phẫn nộ bấy lâu. Trận chiến này đối với họ chỉ là một trận đồ sát. Sau mỗi đoàn tấn công của họ đều có những tiếng kêu thảm thiết truyền ra, kinh động đám người chung quanh. Lúc đám người Nguyệt Môn nhìn thấy cảnh tượng trong phủ đệ Nham Môn, trái tim của họ nhảy lên thình thịch, lập tức có người bắt đầu chạy về phương xa, đi thông báo cho cường giả của Nguyệt Môn và Nham Môn đến cứu viện. Thiên đài điên rồi, họ đang liều chết phản công, vì hôm nay là ngày cơ thương phong vương cho nên số người Nham Môn trấn thủ không nhiều. Mà sau khi thiên đài càn quét một lượt thì cả đám đều mềm nhũn nằm trên mặt đất, cả tòa phủ đệ của Nham Môn cũng hoàn toàn nứt toác. Nên khi những người không đi tham dự lễ phong vương của cơ thương nhìn thấy cảnh đó, cả đám đều tỏ ra bất ngờ. Những người thiên đài kia, họ đang làm gì vậy? Ta có nhìn lộn không đây? Đó không phải là Lâm Phong sao? Không phải hắn đã chết rồi ư? Thiên đài xuất thủ với Nham Môn, có lẽ là do bọn họ bị đè nén trong khoảng thời gian dài, nên bọn họ muốn liều chết phản công đây mà. Khi đám người Nguyệt Môn nhìn thấy thiên đài chạy thẳng đến tòa phủ đệ của mình, sắc mặt cả đám đều trở nên xám huét. Số người bọn họ lưu lại trong phủ không nhiều cho nên khi đối mặt với thiên đài không ai chống cự nổi. Đám người thiên đài kia, tại sao các ngươi dám làm như thế? Từ nay chiến vương học viện sẽ không còn thiên đài. Đúng lúc này phía xa xa có tiếng quát chuyển đến, sau đó có ba cường giả thượng vị vũ hoàng xuất hiện, trong đó có một vị là cường giả của Nguyệt Môn, hai người khác là của Nham Môn, mà cả ba đều là người được xếp trên thiên bảng. Khi thiên đài phế bỏ toàn bộ người của Nham Môn thì vô luận Nham Môn hay Nguyệt Môn đều đã có được lý do để xóa sổ thiên đài từ chiến vương học viện. Mà hôm nay cũng là ngày cơ thương phong vương nên học viện sẽ không nói gì. Cũng vì thế mà ba cường giả thượng vị vũ hoàng của Nguyệt Môn và Nham Môn mới có khí thế ngập trời như vậy. Vào lúc này toàn bộ những người đi đường phía xa đều hướng mắt về phủ đệ của Nguyệt Môn đang bị thiên đài bao vây. Họ cũng không ngờ trong chiến vương học viện cũng có ngày diễn ra trận chiến như vậy. Lúc ba cường giả thượng vị hoàng đến gần người của thiên đài, họ liền nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, một người lạnh lùng nói, người vẫn chưa chết sao? Kẻ mà các ngươi tiêu diệt chỉ là một thân ngoại hóa thân của ta mà thôi. Khi thấy Lâm Phong hờ hững trả lời như vậy, người nọ cười lạnh nói, đã như vậy thì hôm nay ta giết người thêm lần nữa. Nói xong hắn còn hét to, đám người thiên đài kia, các ngươi dám chống lại quy định của học viện, đánh đập tàn bạo đồng môn, phế người nha môn ta. Hành vi của các ngươi tội ác tày trời đáng giết vạn lần. Hôm nay tất cả mọi người sẽ được chứng kiến Nguyệt Môn và Nham Môn trù sát thiên đài, trả lại thái bình cho học viện. Khi người kia vừa mới nói xong, một vị thượng vị vũ hoàng khác quát lên, hễ là người của thiên đài thì giết không tha. Oanh! Ngay khi hắn vừa dứt lời, trên người liền tỏa ra một luồng sát khí kinh khủng, mà đám người Nguyệt Môn cũng nhao nhao làm theo, phóng ra khí tức của mình chèn ép thiên đài. Giết! Người của thiên đài đều đáng giết. Và lúc này đang không ngừng xuất hiện từng đạo thần thông điên cuồng bắn về phía thiên đài. Một vị thượng vị hoàng của phe Nham Môn nắm chặt bàn tay đánh ra một cái cự thủ màu vàng kim kinh khủng về phía Lâm Phong. Ống! Khi thế cảnh đó, đạm đài điên cuồng gào thét biến thành một con sư vương lao về phía đám người Nguyệt Môn. Tần Vũ cũng lấy ra cửu đỉnh uy chấn hư không, còn Thiên Si hóa thành kim thân Phật tượng tỏa ra Phật quang vạn trượng, siêu độ vạn vật. Như tà thì làm cho công kích của đối phương chậm lại, sau đó có vài đạo kiếm quang hiện lên khiến những công kích kia bị nghiền nát. Lúc kiếm manh rút kiếm ra khỏi vỏ, cả người hắn như hóa thành thanh kiếm, không chỗ nào không phá. Còn mỗi khi Hầu Thanh Lâm bước lên một bước thì thiên địa xuất hiện vô số luân hồi thiên mạc, hóa giải công kích kia. Giờ khắc này khắp hư không đều bị những đòn tấn công của hai bên tàn phá, liên tục xuất hiện khe nứt. Ngay lúc đó một vị thượng vị hoàng đột nhiên lao thẳng tới chỗ Lâm Phong đánh ra một cự trưởng màu vàng kim về phía hắn. Lâm Phong siết chặt tay lại đấm ra một quyền, khiến cho cự trưởng nổ tang, đồng thời cũng lao về thượng vị hoàng kia. Ta sẽ giết người thêm lần nữa. Khi nói xong hắn phóng thích ra kim quang vạn trượng khiến hắn tỏa sáng như vầng mặt trời. Nhưng khi hắn thấy đôi mắt đen kịt của Lâm Phong, trong đầu lại xuất hiện một luồng tử khí, khiến sắc mặt hắn trở nên xám ngắt. Sau đó hắn lại thấy một đạo tử vong kiếm khí bắn về phía mình, khiến hắn càng thêm tuyệt vọng. Tại sao Lâm Phong lại đáng sợ như vậy? Vào lúc này, Lâm Phong ở trong mắt hắn chính là một vị tử thần, bất cứ lúc nào cũng có thể đoạt mạng hắn. Xoẹt! Khi đạo tử vong kiếm khí bay ngang qua, đầu của cường giả kia nhanh chóng nổ tan, chỉ để lại một cỗ thi thể không đầu chậm rãi rơi xuống. Giờ khắc này sắc mặt người khác đều trở nên trắng bệch, họ không ngờ một vị thượng vị hoàng lại bị Lâm Phong giết nhanh đến thế. Ngay lúc đó Hầu Thanh Lâm cũng chuyển từ thế thủ sang công, nơi đi qua không người nào sống sót. Mà khi đã bị luân hồi lực lượng quán bao phủ thì những cường giả kia đều có cảm giác mình đã lâm vào kiếp nạn luân hồi, đạo hóa luân hồi. Vào lúc này sắc mặt hai tên thượng vị vũ hoàng còn lại đều thay đổi, còn họ đều không ngờ Hầu Thanh Lâm lại lĩnh ngộ được đạo, còn Lâm Phong thì dễ dàng giết chết thượng vị hoàng, thậm chí bọn họ còn không biết là Lâm Phong giết người như thế nào. Mà kiếm manh và như tà đều khiến họ đau đầu, một người có thể làm trì hoãn địch nhân, người còn lại có thể chém phá tất cả phòng ngự, tiêu diệt kẻ địch, tạo thành một cặp bài trùng. Mà không chỉ có những người đó, những người còn lại của thiên đài cũng không phải dạng vừa. Chỉ trong giây lát ngắn ngủi từ khi chiến đấu bắt đầu thì các cường giả của Nguyệt Môn không ngừng ngã xuống. Thật là lợi hại, Lâm Phong đã trở về, còn Hầu Thanh Lâm lại ngộ đạo, còn cái tên kiếm khách mù kia đều rất đáng sợ, thiên đài điên thật rồi. Và lúc này tất cả những người quan chiến ngoài xa đều cảm thấy bất ngờ, họ không ngờ thiên đài ẩn nhẫn đã lâu khi phóng thích ra lửa giận lại có thể điên cuồng như vậy. Hành động của thiên đài hoàn toàn điên cuồng bất chấp hậu quả, đặc biệt là kẻ bị cho là đã chết, Lâm Phong. Mỗi nơi hắn đi qua đều có người bị tử vong pháp tắc bao phủ, sinh mệnh bị tước đoạt cho đến chết. Dường như không người nào có thể kháng cự lại hắn. Chỉ lát sau bên phe Nguyệt Môn và Nham Môn chỉ còn hai gã thượng vị hoàng còn sống, nhưng hai người đó đều không còn khí thế như lúc ban đầu, tâm trí đều bị nỗi sợ hãi chiếm cứ, hoang mang tràn ngập trong lòng, chạy. Hai người đột nhiên thối lui, nhưng lập tức cảm thấy thiên địa bị một luồng tử vong pháp tắc bao phủ, khiến tốc độ của họ phải chậm lại. Ngay lúc đó bọn họ điên cuồng phóng thích sức mạnh thần hồn để chống cự, hư vô tử vong chi kiếm. Tuy thần hồn của họ không yếu hơn Lâm Phong, nhưng khi hư vô tử vong kiếm lại có thể gieo xuống tử vong lực lượng thì khiến cho mọi sự chống cự đều trở thành vô ích. Ngay lúc đó Lâm Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người họ, dùng tay chế trụ một người. Dù người nọ điên cuồng vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi bàn tay của Lâm Phong. Với sức mạnh của Lâm Phong hiện giờ thì nhân vật trên thiên bảng đối với hắn là quá yếu ớt, không chịu nổi một kích. Mà khi người còn lại thấy cảnh đó cả người run rẩy không thôi, vô cùng hoảng sợ. Hắn không ngờ Lâm Phong cũng lĩnh ngộ được đạo ý, mà đạo ý của Lâm Phong còn đáng sợ hơn Tông Khuyết nhiều. Ta không muốn chết. Người đang bị Lâm Phong chế trụ nhìn Lâm Phong mà hoảng sợ nói, nhưng khi hắn vừa dứt lời Lâm Phong đã đánh ra một quyền về phía đầu hắn, khiến thân thể hắn hoàn toàn nổ tan. Nhàm Môn đã diệt đi thân ngoại hóa thân của hắn, làm trọng thương Mộng Tình, lại áp bách thiên đài và còn định đuổi tận giết tuyệt, Lâm Phong sao có thể tha thứ được. Dẫn ta tới đại bản doanh của Nhàm Môn, Lâm Phong lạnh lùng nói với tên Vũ Hoàng cuối cùng còn sống, đồng thời đưa một tia tử vong đạo ý vào cơ thể hắn. Chỉ cần Lâm Phong muốn thì hắn sẽ chết không toàn thây bất cứ lúc nào. Vâng, người kia liền gật đầu đáp ứng rồi dẫn Lâm Phong và người của thiên đài về hướng đại bản doanh Nham Môn. Trụ sở của Nham Môn trong chiến vương học viện thì lớn hơn thiên đài khá nhiều, vị trí cũng thuận lợi hơn. Bản doanh của Nham Môn là một dãy các cung điện trùng điệp được thác nước quấn quanh, nhưng số người ở lại lúc này cũng không nhiều, đại đa số mọi người đều đi phong vương thai để xem lễ. Lúc những người còn lại cảm nhận từng luồng sát khí ập đến làm cả đám giật mình không nhẹ. Kể từ hôm nay, Nham Môn sẽ không tồn tại nữa. Khi Lâm Phong vừa dứt lời, trên không trung xuất ra từng ngọn núi to. Lúc hắn phất tay một cái, những ngọn núi đó đập xuống đại bản doanh của Nham Môn, khiến vô số đình đài lầu các hóa thành phế tích. Người của Nham Môn cũng nhao nhao chạy ra ngoài, không ít người chạy về hướng Phong Vương Thai. Ngay lúc đó, đám người Lâm Phong cũng bay về phía Phong Vương Thai truy kích những người kia. Tử vong pháp tắc của Lâm Phong xuyên qua một người khiến hắn chỉ kịp gào lên một tiếng rồi tắt thở. Sau đó Lâm Phong vượt qua tiếp tục truy sát những người chạy trốn. Bây giờ đã đến thời điểm giữa trưa, nên địa điểm Phong Vương Thai được cử hành. Đúng lúc, giờ phút này một trưởng lão của chiến vương học viện đang đeo vương miện cho Cơ Thương. Lúc vương miện đã đặt lên đầu Cơ Thương, cửu tôn thanh long đổ đằng sau lưng hắn đều tỏa ra ánh sáng chói mắt, tựa như hô ứng với vương miện. Cơ Thương, hôm nay ngươi đã được phong vương, cho nên ngươi nhất định phải cố gắng. Phong vương điện sẽ chỉ tạm thời khắc tên ngươi, sau khi công thành danh toại sẽ khắc nốt thành tựu. Vị trưởng lão đội vương miện cho Cơ Thương chậm rãi mở miệng. Sau khi nghe xong, Cơ Thương gật đầu đáp. Cơ Thương tuyệt đối sẽ không làm nhục danh tiếng của học viện. Hảo. Ngay khi Cơ Thương vừa nói xong, những cường giả phía dưới nhao nhao vỗ tay, rồi khách sáo chúc mừng Cơ gia. Bất luận họ có muốn hay không thì hôm nay họ cũng phải cho Cơ Thương một chút mặt mũi. Tuy nhiên lại có người không muốn cho Cơ Thương mặt mũi. Ngay lúc đó đột nhiên từng bóng người bay tới vừa đi vừa hét, thiên đài làm loạn. Lúc người kia vừa nói xong có người chặn trước mặt hắn lạnh lùng nói, hôm nay diễn ra phong vương đại điển không được huyên náo. Người của thiên đài đã tấn công Nham Môn ta, chúng hủy diệt đại bản doanh Nham Môn rồi. Ngay khi người nọ nói xong, có một người khác cuộn cuộn bay đến quát, thiên đài giết hại đồng môn trong học viện, Nham Môn và Nguyệt Môn tử thương rất nhiều. Khi người nọ vừa dứt lời, cả phong vương thai trở nên yên tĩnh. Hôm nay chính là ngày Cơ Thương phong vương mà vẫn có người làm loạn trong chiến vương học viện, thật khiến cho người ta có cảm giác thú vị. Không ít người tỏ ra hứng thú chuẩn bị xem náo nhiệt. Mà khi Tông Khuyết nghe vậy, trong mắt liền hiện lên sát ý âm trầm nói, thiên đài, các ngươi lại dám động vào Nham Môn ta. Ngay lúc đó mọi người gần phong vương thai đột nhiên thấy có người cuồn cuộn bay đến khiến tất cả trở nên ngưng trọng. Thiên đài đã chống lại quy định của học viện giết hại đồng môn. Người bị Lâm Phong đuổi giết giống giận khiến sắc mặt các trưởng lão của chiến vương học viện trong phong vương thai trở nên lạnh như băng. Họ không ngờ một ngày quan trọng như Phong Vương đại điển, có quần hùng chứng kiến mà lại xuất hiện chuyện thế này. Mau chặn bọn họ lại, có người thấp giọng nói. Cứ để bọn chúng chạy đến đây, để xem chúng định làm gì, một vị trưởng lão trầm giọng nói, khiến cho người nọ lập tức dừng lại. Một lát sau đám người thiên đài đã đi qua bên này, và lúc này toàn thân đám người của thiên đài đều tràn đầy sát khí cuồn cuộn, nhưng một đội quân mới đi ra từ trong biển máu khiến cho tất cả mọi người đều phải chú ý tới, đặc biệt là Cơ Thương. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lâm Phong trên không trung thì không khỏi lộ vẻ bất ngờ. Cơ Thương có nghe người của Cơ Môn trở về từ Tương Quốc Thí Luyện nói Lâm Phong đã từng xuất hiện tại Tiên Quốc Thí Luyện, sau đó bị Tông Khuyết truy sát. Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Mà khi Cơ Thương nhìn thấy Kiếm Manh và Ngao Hư, đồng tử của hắn bỗng hiện lên một đạo hàn quang, dường như hắn đã phát hiện ra điều gì đó. Cùng lúc đó thì Tông Khuyết nhìn thấy Lâm Phong ở cách đó không xa, sát ý càng thêm nồng nặc, tựa như một cơn cuồng phong quét qua đám người của thiên đài. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Tông Khuyết lạnh lùng hỏi. Mà những cường giả nham môn sau lưng hắn cũng tỏa ra sát khí, khiến bầu không khí trở nên trầm trọng, tựa như một ngọn núi hung hăng áp chế đám người Lâm Phong. Đảo loạn Phong Vương đại điển, nghịch phản Chiến Vương học viện, giết hại đồng môn, toàn bộ đều là tội đáng chết, sao còn không mau quỳ xuống nhận tội? Đám người Lâm Phong đột nhiên nghe thấy một giọng nói chói tai khiến bọn họ phải quay nhìn người nọ. Người nọ chính là chấp pháp giả trên chiến đài. Cái đồ cặn bã, Đạm Đài nhìn người nọ lạnh lùng mắng. Đồ chấp pháp giả chó đẻ nhà ngươi mà cũng đòi bắt bọn ta quỳ, có cái cờ cờ. Khi người của Nguyệt Môn và Nham Môn giết hại người thiên đài ta thì ngươi đang ở đâu, mà bây giờ lại đòi lên tiếng, ta khinh. Sau một câu nói của Đạm Đài, sắc mặt người nọ càng thêm xanh mét, cung kính nhìn một vị trưởng lão mở miệng. Huyền Thiên lão tổ, tại hạ xin lão tổ hãy cho chấp pháp ra tay giết sạch người của thiên đài để làm trong sạch học viện. Tuy người kia vô cùng khẩn thiết nói, nhưng Huyền Thiên lão tổ không hề nhìn hắn mà chỉ nhìn về phía trước, còn người đang nhìn chằm chằm vào hắn thì là chính là Lâm Phong. Mặc dù Lâm Phong chỉ có tu vi hạ vị vũ hoàng nhưng lại làm cho hắn cảm thấy có chút run sợ. Ta cho phép ngươi mở miệng giải thích, nếu như không có đủ lý do thì phải chịu trừng phạt, cho dù các ngươi là người phương nào thì cũng phải chịu hậu quả. Huyền Thiên lão tổ thấp giọng nói. Lâm Phong cũng tỏ ra vô cùng bình tĩnh, nhìn Huyền Thiên lão tổ mà nói, nếu vãn bối mang theo người của thiên đài đến đây thì tất nhiên là tin tưởng học viện. Vãn bối muốn hỏi tiền bối một tiếng, Chiến Vương học viện là của tất cả học viện hay là của người được phong vương hoặc là một bộ phận học viên? Chiến Vương học viện có vô số anh kiệt, mặc kệ người đến từ đâu thì Chiến Vương học viện là của tất cả học viện, sao lại trở thành sở hữu của một bộ phận học viên? Thế nhưng tại sao lúc người thiên đài ta đang công bình chiến đấu với người của Nguyệt Môn trên chiến đài thì Tông Khuyết lại xuất thủ giết chết thần ngoại hóa thân của vãn bối, mà chấp pháp giả Chiến Vương học viện không những không để ý đến mà còn nói là vãn bối đáng chết, điều này là có ý gì? Câu trả lời của Lâm Phong lập tức khiến Huyền Thiên lão tổ nhíu mày nhìn về tên chấp pháp giả bên cạnh, có thật có chuyện này không? Khi tên chấp pháp giả kia nghe vậy chuyển sang nhìn chằm chằm Lâm Phong lập tức mở miệng. Lão tổ, lúc người này trong Tiên Quốc thí luyện, hắn ta đã từng hiệp trợ người của Minh Giới đối kháng quân đoàn của ta, giết học viên của Chiến Vương học viện. Khi Huyền Thiên lão tổ nghe vậy, ông ta nhướng mày nhìn về phía Lâm Phong. Người thân là người của Chiến Vương học viện, khi đại biểu Chiến Vương học viện tham gia Tiên Quốc thí luyện, không những không giúp học viện giết địch mà còn phản Chiến Vương học viện, giết học viên thì ngươi thật rất đáng chết. Thưa lão tổ, lúc đó vãn bối không có đại biểu cho Chiến Vương học viện tham gia Tiên Quốc thí luyện. Lâm Phong nhìn Huyền Thiên lão tổ bình tĩnh nói, do cơ duyên xảo hợp cho nên vãn bối vô tình tiến vào Minh Giới, sau đó lại biết được Tiên Quốc thí luyện có đường trở về Cửu Tiêu đại lục cho nên mới bước vào Tiên Quốc thí luyện để quay về Cửu Tiêu đại lục, nhưng ngay lúc đó lại gặp phải Cửu Tiêu đại lục phát động cuộc chiến chinh phạt, phàm là người của Minh Giới đều bị tru sát. Lúc đó vãn bối cũng được định là người của Minh Giới quân đoàn, cho nên cũng là đối tượng bị Cửu Tiêu quân đoàn săn giết. Xin hỏi lão tổ, lúc đó vãn bối phải làm thế nào? Sau khi Huyền Thiên lão tổ nghe xong, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Đã như vậy thì không thể coi ngươi là kẻ phản bội. Trong lúc ra ngoài lịch lãm, sống chết có số. Tiền bối nói không hề sai, sống chết có số. Mặc dù là địch nhưng vãn bối có tội gì? Còn Tông Khuyết làm trái với quy định của học viện, can dự vào một trận chiến công bình, xuất thủ giết hại đồng môn. Vậy mà chấp pháp giả không hề ngăn cản, không hỏi nguyên do, còn giúp đỡ Tống Khuyết giết người. Lão tổ có biết tại sao không? Lâm Phong bình tĩnh nói, ngay từ đầu hắn đã cố tình lựa chọn Phong Vương đại điển là nơi quần hùng hội tụ để vạch trần tất cả, vì trước mặt mọi người cho nên có muốn ám hại hắn và thiên đài cũng không được. Nếu như cao tầng của học viện cũng giống như những người kia, thì hắn không còn lời nào để nói, cùng lắm thì ly khai Chiến Vương học viện mà thôi. Hắn không tin Chiến Vương học viện lại dám giết bọn họ trước mặt mọi người. Vì sao? Là bởi vì Cơ Thương sắp phong vương, nên tất cả mọi người đều như chó vẫy đuôi mừng chủ, cam chịu làm nô tài cho hắn. Tống Khuyết vì cơ thương nên mới xuất thủ, chấp pháp giả cũng vì cơ thương mà bất công đối xử với mọi người. Tự hỏi là Chiến Vương học viện có phải là học viện của một mình cơ thương không? Giọng nói cuồn cuộn của Lâm Phong khiến mọi người đều lộ ra vẻ tỉnh ngộ. Chuyện phân biệt đối xử thì ở nơi nào cũng không tránh được, tam đại học viện khác cũng không tuyệt đối công bằng, tất cả đều do thiên phú quyết định. Mà khi Huyền Thiên Lão Tổ nghe xong thì tỏ ra trầm mặc, ánh mắt nhìn về tên chấp pháp giả kia tràn đầy hàn ý. Đúng lúc đó một người bên cạnh Huyền Thiên Lão Tổ nhìn Lâm Phong nói, mặc dù bọn họ có sai, nhưng chuyện người dẫn người giết hại đồng môn cũng là tội không thể tha. Chó má, Đạm Đài lập tức chửi một tiếng, Hầu Thanh Lâm chế giễu, Chiến Vương hoặc học viện quả nhiên là chướng khí mịt mù. Khi tiếng hắn vừa nói xong, mọi người dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hầu Thanh Lâm. Lão sược, tên chấp pháp kia chợt quát một tiếng. Lão tổ, những người này đều giết hại Hồng Môn, làm nhục học viện, cần phải trục xuất ra học viện. Nếu như ta có thể thoát ly Chiến Vương học viện thì ta sớm đã ly khai, cần gì ngươi đuổi. Hầu Thanh Lâm lạnh lùng lên tiếng khiến mọi người ồ lên một tiếng. Câu nói của Hầu Thanh Lâm không khác gì cái tát vào mặt Chiến Vương học viện, mà sắc mặt của Huyền Thiên Lão Tổ lúc này cũng không dễ nhìn cho lắm. Vãn bối cũng lại muốn hỏi Lão Tổ một tiếng, vì sao bọn ta lại gia nhập học viện? Hầu Thanh Lâm nhìn về phía Huyền Thiên Lão Tổ hỏi, thực lực. Lão Tổ nói không sai, tất cả học viên của Chiến Vương học viện gia nhập đều về thực lực mà thôi. Học viện đối xử với chúng ta như thế nào thì chúng ta đối xử với học viện như thế. Tuy nhiên chấp pháp giả của học viện lại đối xử bất công, còn cho Nguyệt Môn và Nham Môn giám thị nhất cử nhất động của thiên đài. Chỉ cần người thiên đài bước ra khỏi học viện nửa bước thì lập tức sử dụng thủ đoạn hèn hạ để mà đánh đập trà đạp. Chỉ cần thiên đài thoát ly Chiến Vương học viện, lão tổ hẳn có thể đoán ra bọn chúng sẽ làm gì. Trong mấy tháng nay, tất cả người của thiên đài đều sống trong âm u, không người hỏi thăm. Xin hỏi lão tổ một câu, thiên đài ta sẽ cảm thấy luyến tiếc với học viện sao? Câu chuyện của Hầu Thanh Lâm khiến cho Huyền Thiên Lão Tổ minh bạch tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối. Thiên đài gặp chuyện như vậy là do Chiến Vương học viện có lỗi, nhưng thế giới võ đạo là như thế, thực lực vi tôn, không có công bằng tuyệt đối, nên Chiến Vương học viện cũng vậy, những nơi khác cũng thế, cường giả thì sinh, kẻ yếu phải vong. Câu nói của Huyền Thiên Lão Tổ khiến không ít người chung quanh nở nụ cười. Lão Tổ thật thẳng thắn, một câu nói chỉ ra bản chất của sự việc, không có thực lực thì sẽ không được tôn trọng. Lão Tổ nói cực kỳ đúng, Lâm Phong đột nhiên lớn tiếng mở miệng, đồng thời khẽ khom người với Huyền Thiên Lão Tổ khiến mọi người khá tò mò. Sau đó Lâm Phong ngẩng đầu nhìn Huyền Thiên Lão Tổ, cường giả sinh, kẻ yếu phải chết. Lúc cơ thương Phong Vương chính là lúc Nguyệt Môn thế lớn, nên chấp pháp giả của học viện mới làm như thế, mà khi thiên đài trình bày oan khuất, học viện lại không giải quyết, nên thiên đài chỉ có thể tự mình báo thù, cả phế Nham Môn, chu diệt Nguyệt Môn chính là bọn ta. Khi Huyền Thiên Lão Tổ nghe Lâm Phong nói lại, liền nở nụ cười vui vẻ nói. Ân oán của thiên đài và Nguyệt Môn và Nham Môn là tư oán, cho nên ta cho người vô tội. Nhưng ngươi có nghĩ tới không? Chỉ cần ta tha thứ cho thiên đài vô tội, thì Nguyệt Môn và Nham Môn lập tức trả thù thiên đài, đến lúc đó Chiến Vương học viện cũng không thể can thiệp. Lão Hồ Ly, mọi người nghe thế vậy đều âm thầm mắng Huyền Thiên Lão Tổ giảo hoạt, nhưng họ có thể làm gì? Nếu có như vậy thiên đài chẳng khác nào lấy đá tự đập chân mình. Tất cả ân oán từ xưa tới nay của thiên đài và Nguyệt Môn cần được giải quyết, nên Lâm Phong khẩn thiết xin lão tổ cho phép. Thiên đài mời Nguyệt Môn đánh một trận bất luận sinh tử. Lâm Phong khẽ khom người với Huyền Thiên Lão Tổ cao giọng nói. Mà sau khi mọi người nghe xong thần sắc đều trở nên nghiêm trọng. Người đã hủy nha môn của ta, tại sao hôm nay không đề cập tới? Tống Khuyết đột nhiên lên tiếng. Người yên tâm, ta vẫn chưa tính chuyện người giết thân ngoại hóa thân của ta mà. Nếu nha môn nguyện ý tham gia, thiên đài ta xin phụng bồi. Nguyện độc chiến cả Nguyệt Môn và Nham Môn, bất luận sinh tử. Lâm Phong lạnh lùng nhìn Tông Khuyết mà nói. Nguyệt Môn cũng là một phần của cơ môn, nên cơ môn ta cũng sẽ tham chiến. Âm thanh cuồn cuộn của cơ thương khiến cho thần sắc mọi người trở nên cứng đờ. Chẳng lẽ cơ thương cũng muốn động thủ sao? Ngay lúc đó Lâm Phong chậm rãi chuyển sang nhìn cơ thương mà cười. Nếu là cơ môn cũng muốn đối phó với thiên đài ta, thiên đài cũng không từ chối. Cơ môn hoành hành trong Chiến Vương học viện cũng ỷ vào cơ thương ngươi mới được phong vương mà thôi, nhưng ngay cả kẻ có thiên phú như ngươi mà cũng có thể được học viện phong vương thì quả thực là một nỗi sỉ nhục cho học viện. Khi câu nói của Lâm Phong vang lên nó khiến tất cả mọi người ngơ ngác, sau đó lập tức có người tỏ ra hứng thú với Lâm Phong, thẩm nghĩ khẩu khí người này thật lớn, ngay cả cơ thương hắn cũng không để vào trong mắt. Chư vị huynh đệ thiên đài của ta gia nhập Chiến Vương học viện cũng gần 4-5 năm gì rồi, khi đó phần lớn chúng ta đều chỉ có tu vi hạ vị hoàng, còn cơ thương thì lại có tiềm chất phong vương, đứng thứ hai trên hoàng bảng. Nhưng sau 4 năm cơ thương mới được phong vương, mà chúng ta đều đã đến trung vị hoàng. Thiên phú của hắn thực cũng chẳng tốt đến đâu. Âm thanh của Lâm Phong vô cùng nhẹ nhàng, nhưng khi hắn nói xong, có một tiếng hử lạnh vang lên. Sau đó mọi người liền thấy đám người Nham Môn và Cơ Môn nhao nhao bay lên, tỏa ra sát khí mênh mông. Đồ không biết xấu hổ. Ngay sau đó một giọng nói lạnh lùng vang lên, mọi người lập tức thấy Thạch Hạo Thiên khom người với Huyền Thiên Lão Tổ. Lão Tổ, nếu Thiên Đài đã muốn chiến thì hãy thành toàn cho họ. Đúng vậy Lão Tổ, Thiên Đài quá mức láo xược. Mặc dù tất cả mọi người đều nhao nhao lên tiếng nhưng Huyền Thiên Lão Tổ vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhìn mọi người một cái rồi mở miệng. Được rồi, mặc dù hôm nay diễn ra Phong Vương Đại Điển nhưng tất cả mọi người đều nguyện dùng tính mạng đánh cuộc, ta làm sao có thể không thành toàn. Ta sẽ tự mình làm chứng cho cuộc chiến giữa Thiên Đài, Cơ Môn, Nham Môn, bất luận sinh tử. Khi Huyền Thiên Lão Tổ nói xong, trong mắt Tùng Khuyết hiện lên một tia sát cơ, hắn sẽ cố gắng theo dõi cái kết của Thiên Đài. Mặc dù thực lực Nguyệt Môn không bằng Cơ Môn, nhưng cũng có thể ngang tay với Thiên Đài, chỉ có mấy người vô phương đối phó, mà Nham Môn thì lại có năm thượng vị hoàng. Ở chỗ này, và rất nhiều trung vị hoàng, bọn họ đều đang mỏi mắt mong chờ, dựa vào cái gì mà Lâm Phong cuồng vọng như thế. Ngay lúc đó thì tất cả người của Nguyệt Môn và Nham Môn đều cuồn cuộn bay lên không trung, tập hợp thành một luồng lực lượng cường đại, khiến cho cả phiến không gian cuồng bạo. Khi hai phe đang giằng co, bên phía Thiên Đài lộ rõ vẻ đơn bạc, vô phương chống lại Nguyệt Môn và Nham Môn. Ngay cả cường giả thượng vị hoàng của Thiên Đài cũng chỉ có một người duy nhất mà thôi. Ngao Hư, ta nhớ ngươi không phải là người của Chiến Vương Học Viện thì phải. Cơ Thương nhìn Ngao Hư mà nói, đây mới là phong độ của kẻ được phong vương chứ. Lâm Phong lập tức chào phúng, mà Ngao Hư thì cũng nở nụ cười đồng thời lui về phía sau, nhìn Cơ Thương mà nói, người yên tâm, ta sẽ không tham dự. Cơ Thương nghe được lời châm chọc của Lâm Phong nhưng hắn cũng mặc kệ, thực lực của Ngao Hư quá mạnh, nếu để cho hắn tham gia thì thắng bại khó liệu. Mà Lâm Phong cũng không phải dạng vừa, lúc Tùng Khuyết nhìn thấy Lâm Phong ở Tiên Quốc thí luyện, thực lực của Lâm Phong đã rất lợi hại. Nhưng nơi này không có cường giả binh giới phối hợp với hắn, cho hắn mượn tử vong lực lượng, cho nên thực lực của Lâm Phong sẽ không quá mạnh. Tông Khuyết hẳn là có thể áp chế được hắn. Sát! Tông Khuyết ngạo nghễ đứng giữa hư không lạnh lùng hét lên, trong khoảnh khắc một luồng khí tức cuồng mãnh đột nhiên xuất hiện, lao về hướng người của Thiên Đài. Ống! Cùng lúc đó Đạm Đài cũng gào lên, âm thanh vang to, đại tượng vô hình, sức mạnh chấn động cả thiên địa. Ô hóa về bản thể là một con thái dương thần điểu, thái dương quang không ngừng chiếu lên người hắn, khiến cho những chiếc lồng vũ càng thêm óng ánh. Và lúc này trước người ô xuất hiện một thanh thái dương chi kiếm tỏa ra từng luồng khí tức nóng bỏng, tựa như có thể đốt cháy cả thiên địa. Cùng lúc đó Hầu Thanh Lâm bắt đầu động thủ, từng luồng luân hồi pháp tắc không ngừng xuất ra. Chúng ta liên thủ đi. Như Tà nhìn Kiếm Manh mở miệng, Kiếm Manh khẽ gật đầu, rồi hai người kề vai xông về phía trước, hai người, hai thanh kiếm. Mà Lâm Phong thì cũng không xông lên, thiên ma kiếp quang trên người hắn cuồn cuộn di động tạo ra từng đợt sinh tử kiếp kiếm, tựa như một vị ma thần, nhưng nơi hắn đi qua đều không cả nào có thể tránh khỏi cái chết. Sát! Ngay lúc này đột nhiên có người xuất hiện trên đỉnh đầu Lâm Phong, hắn lập tức lấy ra một cái cự đỉnh màu vàng, ẩn chứa uy áp vô cùng kinh khủng. Nhưng ngay khi mới chạm vào Lâm Phong, cự đỉnh kia nhanh chóng nổ tan, sau đó Lâm Phong tiếp tục phóng lên cao đấm một quyền về phía người kia. Thì trong khoảnh khắc thân thể đối phương đã bị một quyền của Lâm Phong đấm nổ, thật mạnh. Và lúc này tất cả những người đang quan chiến chung quanh đều lở vẻ tĩnh lặng, lúc này họ mới hiểu tại sao Lâm Phong cuồng vọng như thế. Trong đám người của Thiên Đài có mấy người thực lực rất đáng sợ, Hầu Thanh Lâm đã ngộ đạo có được luân hồi chi lực. Mỗi cái luân hồi thủ của hắn đều khiến cho cường giả gặp nạn. Mà thực lực của Lâm Phong thì không cần bàn cãi, mỗi đòn công kích đều mang theo lực lượng tử vong tựa như một vị chiến thần, thần cản sát thần, Phật cản sát Phật. Còn có hai người Kiếm Manh Như Tà, kiếm của hai người thực sự quá nhanh, đặc biệt khi hai người phối hợp với nhau dường như không có bất kỳ người nào ngăn trở được một kích của họ. Đứng trước sức mạnh của đám người này, những cường giả Nguyệt Môn và Nham Môn giống như cây lúa mọc trên cánh đồng không ngừng ngã xuống. Ngay lúc đó mọi người thấy một thượng vị hoàng bay về phía Lâm Phong, trên người hắn tràn ngập một luồng khí tức kinh khủng, sau đó hắn lấy thần hồn ngưng tụ thành một u minh quỷ trảo hướng về phía Lâm Phong. Hắn đang muốn dựa vào ưu thế thần hồn để gạt bỏ hồn phách của Lâm Phong. Khi thế vậy, Lâm Phong điều khiển hư vô tử vong chi kiếm đâm về phía quỷ trảo. Khi cường giả kia thấy đòn vừa rồi không ăn thua, phía sau lưng hắn hiện lên quỷ ảnh, khiến cả người hắn trở nên hư ảo giống như u linh. Trên người Lâm Phong cũng xuất hiện sinh tử quang hoàn để chống cự, nhưng khi quỷ trảo của người nọ chạm trúng Lâm Phong vẫn khiến Lâm Phong cảm thấy thần niệm rung chuyển, giống như đang bị u minh quỷ trảo ăn mòn thần hồn. Tử. Ngay lúc đó tử vong lực của Lâm Phong điên cuồng lao ra, hóa thành một thanh kiếm đâm xuyên qua thân thể đối phương. Rồi Lâm Phong tiếp tục là đánh ra một quyền khiến quỷ hồn kia hoàn toàn tan biến. Ngay khi người kia vừa bị giết chết lại có một thượng vị hoàng đánh tới. Mỗi một đạo tấn công của người đó đều như một cuộn sóng thần lao đến. Khi thấy vậy, Lâm Phong lập tức huy động hai tay đánh ra từng cái tử vong ma trưởng, cũng biến người kia thành cỗ thi thể. Đại hóa thần thông. Lúc những người phía dưới thấy Lâm Phong sử dụng chiêu thức đó, trong lòng đều chấn kinh. Cùng lúc đó, Huyền Thiên Lão Tổ đang chăm chú nhìn trận chiến của hai phe. Ông ta không khỏi cảm thán về sự lợi hại của thiên đài, thậm chí phát hiện ra có mấy người thiên phú không hề kém với cơ thương. Luân hồi đạo, tử vong đạo, quang đạo ý đều là những đạo hiếm thấy. Huyền Thiên Lão Tổ thầm nói một tiếng rồi quay sang nhìn vào tên chấp pháp giả bên cạnh, khiến đối phương khẽ run lên. Và lúc này chấp pháp giả cũng rất kinh hãi trước thực lực của thiên đài. Thế giới này vốn là nơi lấy thực lực vi tôn, nếu như đám người Lâm Phong không có thực lực cũng không ai nghe bọn họ nói. Chỉ có thực lực cường đại và thiên phú chắc tuyệt mới đạt được sự tôn trọng. Nếu ngươi muốn Chiến Vương học viện coi trọng ngươi, đầu tiên ngươi phải có vốn cái đã. Mà đám người Lâm Phong đang hiển lộ vốn liếng hùng hậu của họ. Mà vốn liếng của đám người Lâm Phong càng mạnh thì hắn lại càng nguy hiểm. Khi nghĩ tới đây, tên chấp pháp giả không khỏi cảm thấy lạnh gáy, rồi hướng mắt nhìn về phía Tông Khuyết. Nếu Tông Khuyết vẫn còn ở đó thì đám người thiên đài chắc chắn phải chết. Khi thấy người phe mình không ngừng ngã xuống, Tông Khuyết cũng bắt đầu hành động. Hắn tỏa ra một luồng khí thế kinh khủng khóa chặt lấy Lâm Phong. Ngươi có thể trưởng thành đến một bước này là không dễ, nhưng vào ngày hôm nay, ngươi cũng không thoát khỏi cái chết. Thanh âm của Tông Khuyết cuồn cuộn vang lên, tựa như những tiếng chuông không ngừng vang lên bên tai Lâm Phong. Mà khi Lâm Phong nghe xong, hắn nở nụ cười lạnh lùng, rồi thi triển nghịch thiên bộ. Mỗi bước của Lâm Phong lúc này đều khiến cho khí tức tử vong điên cuồng tràn ra, còn sắc mặt của Tông Khuyết dần trầm xuống. Đông... Ngay sau đó từng tiếng chuông vang lên, Tông Khuyết đã tới thượng vị hoàng đỉnh phong, lại ngộ được đạo. Tuy Lâm Phong có thiên phú rất mạnh, nhưng đáng tiếc là hắn phải chết. Một người thở dài nói, sau đó mọi người thấy tiếng chuông cuồn cuộn không ngừng vang lên khiến cho Lâm Phong chấn động, giống như sắp bại tới nơi. Nhưng thật ra thần hồn của ma vẫn được sinh sinh bất túc phủ kín, cho nên Lâm Phong không hề bị gì. Ngay lúc mọi người cho là đã kết thúc thì Lâm Phong đột nhiên chém một kiếm về phía Cổ Trung. Đang... Khi một kiếm của Lâm Phong chạm vào cổ trung nhanh chóng bị chấn vỡ. Đang... Lại thêm một đạo tiếng chuông khác vang lên, báo hiệu cổ trung thứ hai bạo liệt. Ngay lúc đó Lâm Phong cũng tỏa ra, ý thức tử vong lại gần Tông Khuyết. Tắt. Khi Tông Khuyết thấy thế quát lạnh một tiếng, rồi phát động ngàn vạn lần cổ trung cùng Tề Minh, khiến hư không như sắp nổ tan. Vào lúc này tuy Lâm Phong đột nhiên cảm giác thần hồn của hắn chấn động không ngớt, nhưng ánh mắt tử vong của hắn vẫn toát ra vẻ cứng cỏi. Cho dù hôm nay trời có sụp xuống hắn cũng phải giết Tông Khuyết. Ngay sau đó những đạo kiếm khí của Lâm Phong từng khiến từng cái cổ chuông hóa thành phấn vụn, mà khoảng cách giữa Lâm Phong và Tông Khuyết càng ngày càng gần, khiến cho Tông Khuyết cảm thấy vô cùng áp lực. Người quá yếu. Khi Lâm Phong vừa dứt lời, Tông Khuyết cảm thấy trong đầu có ngàn vạn ma âm vang lên. Cùng lúc đó toàn bộ hư vô tử vong kiếm khí của Lâm Phong tuôn về hướng Tông Khuyết khiến hắn đại biến. Ta muốn người chết thì người chắc chắn phải chết. Lúc giọng nói của Lâm Phong lần nữa vang lên, Tông Khuyết cảm nhận từng đạo tử vong kiếm ý điên cuồng ăn mòn bản thân, khiến hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Mà Lâm Phong cũng không ở không, hắn càng ngày càng tới gần Tông Khuyết. Khi khoảng cách giữa hắn và Tông Khuyết chỉ còn vài bước chân, trên người Lâm Phong xuất hiện một luồng tử khí, che phủ cả hai vào bên trong. Lúc tử khí của Lâm Phong hoàn toàn bao phủ Tông Khuyết thì mọi người đã đoán được kết cục của Tông Khuyết. Khi tử khí dần tiêu tán, mọi người chỉ thấy một bóng người chậm rãi rơi xuống đất. Bóng người đi kia không còn chút sinh cơ, giống hệt là người chết, mà người đó không phải ai khác chính là Tống Khuyết. Và lúc này tất cả mọi người đều không ngờ người đứng thứ năm trên thiên bảng, thủ lĩnh của nha môn Tống Khuyết lại chết trận, mà người giết chết hắn lại là Lâm Phong, kẻ đứng trong nhân bảng. Giờ khắp này khắp Phong Vương Thai đều trở nên yên lặng, thiên đài vốn bị cơ môn và nha môn chèn ép sẽ quật khởi, Lâm Phong đã trở về dẫn dắt thiên đài phản kích, khiến Tống Khuyết chết trận, người của nha môn và nguyệt môn đều bị giết sạch. Mà thời điểm thiên đài phản kích lại là ngày mà cơ thương được phong vương, nên tất cả vinh quang vốn thuộc về cơ thương đều bị Lâm Phong và thiên đài cường thế cướp lấy, dường như một thời đại mới chuẩn bị mở ra. Vào lúc này sắc mặt đám người cơ môn trở nên phi thường khó coi. Từ hôm nay, ngoại trừ Thái Dương môn còn tồn tại, hay còn gọi là Nhật môn, thì Nguyệt môn và Tinh môn vốn phụ thuộc vào cơ môn đều đã phế, Nham môn cũng gần như xóa tên khỏi Chiến Vương học viện. Mà ngày hôm nay là ngày cơ thương được phong vương, có vô số quần hùng xuất hiện, nên đây chẳng khác nào một sự sỉ nhục với cơ môn. Chắc hẳn với vẻ mặt của cơ môn, sắc mặt cường giả của Chiến Vương học viện vẫn bình tĩnh như trước. Dù nham môn và nguyệt môn bị xóa bỏ cũng không khiến bọn họ dao động. Nếu như nguyệt môn và nham môn đã chủ động khiêu khích chèn ép thiên đài thì phải chuẩn bị tinh thần bị xóa sổ. Đây chính là sự tàn khốc của thế giới võ đạo. Kẻ yếu thì không có quyền lên tiếng, vinh quang chỉ dành cho kẻ thắng thôi. Nếu như hôm nay đám người Lâm Phong mà thua, đám người Nha Môn và Nguyệt Môn cũng sẽ làm vậy đối với Thiên Đài, nên bọn họ chẳng thể trách ai được, chỉ có thể trách mình quá yếu. Mà đám người Lâm Phong đương nhiên đã sớm nhìn rõ quy tắc của thế giới võ đạo này, nên bọn hắn mới không lựa chọn lúc khác mà khiêu chiến, mà chọn ngay ngày cơ thương Phong Vương. Vào thời khắc này bọn họ đang tận hưởng vinh quang thuộc về mình, chỉ có kẻ chiến thắng mới được học viện tôn trọng. Khi thi thể Tung Khuyết rơi xuống mặt đất, Lâm Phong hở hững nhìn thi thể bình tĩnh nói, Thạch Hạo Thiên, không phải ngươi rất kiêu ngạo sao? Khi giọng nói của Lâm Phong vang lên, trái tim mọi người đều nhảy lên một cái, đồng thời nhìn về phía một người trong đám cường giả Cơ Môn. Hắn là người đứng thứ tư trên thiên bảng Thạch Hạo Thiên. Lúc ở trong tiên quốc thí luyện, vì Thạch Hạo Thiên xúi dục nên Tông Khuyết mới xuất thủ, mà kẻ đứng sau Nguyệt Môn cũng chính là Thạch Hạo Thiên. Mà khi Thạch Hạo Thiên tới đôi mắt đen kịt của Lâm Phong nhìn hắn, hắn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Khi hắn nhìn về phía thi thể Tông Khuyết nằm trên mặt đất, càng cảm thấy lạnh giá hơn. Hiển nhiên hắn cũng không ngờ Lâm Phong lại dùng thủ đoạn cường ngạnh như vậy để trả thù. Đông. Ngay sau đó hắn nhìn thấy tay Lâm Phong kết ấn rồi đánh ra một chữ khế màu vàng thật lớn về phía mình, đó chính là sinh tử khế của Chiến Vương Học Viện. Mặc dù Thạch Hạo Thiên đứng ở hạng thứ tư trên thiên bảng, nhưng sau khi Tông Khuyết ngộ đạo, thực lực quán và Tông Khuyết cũng chỉ ngang nhau. Nhưng Lâm Phong là có thể dễ dàng giết chết Tông Khuyết, mà nếu Thạch Hạo Thiên đón nhận sinh tử khế, hắn cũng khó lòng thoát khỏi cái chết. Một người đang quan sát cảm thán, nếu lấy thực lực mới vừa rồi của Lâm Phong, hắn ít nhất cũng phải nằm trên top 3 thiên bảng. Nếu muốn áp chế Lâm Phong, chỉ có Cơ Thương tự mình xuất thủ mới có thể làm được. Hôm nay là ngày Cơ Thương của Cơ gia trong Chiến Vương Học Viện Phong Vương được quần hùng chú mục, mà người của Chiến Vương Học Viện lại dám náo loạn trên đại điển, không biết như thế có phá hư quy củ hay không. Ngay lúc mọi người đang chờ câu trả lời của Thạch Hạo Thiên thì có âm thanh lạnh lùng vang lên. Chủ nhân của giọng nói đó chính là một cường giả Cơ gia đến dự lễ, tên là Cơ Nguyên. Khi Cơ Nguyên nói xong, hắn dùng ánh mắt băng giá nhìn về phía Lâm Phong. Hắn đương nhiên biết Lâm Phong là ai, chính là người đã mang theo Ngao Hư và Kiếm Manh đại náo bữa tiệc Cơ gia hắn. Cũng bởi vì hắn mà Cơ Vô Ưu trở thành phế nhân. Còn không dừng lại tại đó, lần thứ hai Lâm Phong xuất hiện trước mặt hắn, lại đại náo Phong Vương đại điển của Cơ Thương, đoạt đi tất cả vinh quang của Cơ Thương, miệt thị Cơ Môn. Gia có gia pháp, học viện thì có quy củ của học viện, chuyện của Chiến Vương Học Viện khi nào thì cần Cơ gia đến chỉ trỏ lắm điều. Khi câu nói đó vừa chấm dứt, ánh mắt của mọi người đều nhìn về một thanh niên cường giả phía dưới. Người đó chính là giới vương thể của cổ giới tộc Lang Tà. Câu nói vừa rồi là từ trong miệng hắn phát ra. Chuyện của Chiến Vương Học Viện khi nào đến phiên cổ giới tộc nhúng tay? Ngay lập tức Cơ Nguyên nhìn về phía Lang Tà đáp trả. Ta cũng không rảnh tới mức nhúng tay vào chuyện của Chiến Vương Học Viện, nhưng Lâm Phong là huynh đệ của ta. Chuyện của Cơ Môn và Lâm Phong tranh đấu là giữa các hậu bối trong Chiến Vương Học Viện, nhưng Cơ gia lại muốn nhúng tay vào. Hình như Cơ gia đang vi phạm quy củ thì phải. Trung Châu là nơi cường giả hội tụ, thánh tộc cổ tộc xuất hiện lớp lớp, không thể tránh khỏi chuyện đối chọi gay gắt. Lúc bình thường trưởng bối sẽ không nhúng tay vào việc của đám hậu bối, nên khi Cơ Vô Ưu bị Kiếm Manh chọc mù mắt, Cơ gia vẫn không xuất thủ với Kiếm Manh. Mà sau sự kiện đó, địa vị của Cơ Vô Ưu trong Cơ gia đã tràn ngập nguy cơ, không giống như bao gia tộc khác. Mặc dù nghe thì có vẻ tàn khốc, nhưng chuyện này hết sức bình thường trong thế giới võ đạo. Các gia tộc sẽ dành cho hậu bối một lượng tài nguyên nhất định tương xứng với tiềm lực của họ, nhưng số tài nguyên đó chả đáng bao nhiêu. Nếu muốn trở thành cường giả thì các hậu bối phải tự mình tranh thủ càng nhiều tài nguyên hơn. Mục đích của chuyện này là để đào tạo thiên tài thực sự. Nếu có một mực dựa vào gia tộc thì họ không thể trở thành cường giả tuyệt đỉnh. Cũng bởi vì vậy mà cổ giới tộc mới để cho giới vương thể Lang Tà lang thang một mình ra ngoài, con đường mà tất cả cường giả đều phải đi qua. Ta nghe nói Cơ Môn lấy thế áp chế thiên đài, diệt đi thân ngoại hóa thân của huynh đệ Lâm Phong ta. Đến lúc Lâm Phong trở về báo thù thì Cơ gia lại muốn nhúng tay vào sau. Lại có một giọng nói khác vang lên, nhưng lần này người mở miệng là Quân Mặc Tích. Hôm nay là ngày Cơ Thương Phong Vương, nên chuyện giới vương thể với minh tử của Minh Vương Cung đến dự là hết sức bình thường. Cổ giới tộc giới vương thể, Minh Vương Cung bất tử Minh Vương thể đều ra mặt cho Lâm Phong sau. Chuyện ngày càng thú vị rồi đây. Khi mọi người thấy Lang Tà cùng Quân Mặc Tích ra mặt thì cả đám càng hứng thú hơn. Không nghĩ tới Lâm Phong này lại lợi hại như thế, chưa nói đến những cường giả thiên đài đều là tinh anh, chỉ cần giới vương thể Lang Tà và bất tử Minh Vương thể Quân Mặc Tích xưng huynh gọi đệ, Lâm Phong cũng đã xứng đáng trở thành danh nhân ở Trung Châu Thánh Thành, cộng thêm thực lực và thiên phú không kém vương thể của hắn, Cơ gia cũng khó mà động vào được. Mà người Cơ gia hiển nhiên cũng không nghĩ tới cục diện sẽ thành ra như vậy, nên Cơ Nguyên chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói: "Cơ gia ta tất nhiên sẽ không nhúng tay vào chuyện của Chiến Vương Học Viện, nhưng Cơ Thương chính là môn chủ của Cơ Mương. Cơ Môn, mà hôm nay lại là ngày hắn phong vương, nên chuyện xử lý người nhục nhã Cơ Môn hắn, phá hư phong vương đại điển của hắn, đều do Cơ Thương hắn tự mình giải quyết, không cần Cơ gia ta phải nhúng tay. Cơ gia quả nhiên là đủ âm hiểm, lại tạo cho Cơ Thương lý do xuất thủ để đối phó Lâm Phong. Nếu Cơ Thương xuất thủ, Lâm Phong có lĩnh ngộ được đạo thì cũng khó có thể chống cự. Dù sao thực lực của Cơ Thương quá cường đại, cho dù thiên bảng có thay đổi thế nào đi chăng nữa, ngoại trừ vị trí thứ nhất không thay đổi trong nhiều năm, Cơ Thương luôn xếp thứ hai, ngoại trừ Doanh Thành không người nào có thể tranh phong cùng hắn, Lâm Phong cũng không được. Mọi người thầm nói rồi ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Họ chỉ thấy Lâm Phong đang dùng đôi mắt lạnh lùng tràn đầy sự châm chọc nhìn về phía người của Cơ gia. Thánh tộc Cơ gia đã được truyền thừa qua vô số năm, vô cùng cường đại. Trước khi Cơ Thương phong vương, Cơ gia đã mời các thiên tài Trung Châu luận đạo, nhưng trong đám hậu bối Cơ gia, chỉ có Cơ Thương mới có thể tiếu ngạo vũ hoàng cảnh, còn đám còn lại phế vật chẳng ra gì, một mình ta có thể giết sạch những kẻ có tu vi ngang ta của Cơ gia, người có tin không? Câu trả lời bình thản của Lâm Phong khiến cho nụ cười trên mặt đám cường giả Cơ gia tắt hẳn. Mặc dù giọng nói của Lâm Phong không vang dội nhưng lại là sự sỉ nhục trắng trợn đối với Cơ gia. Cơ gia chính là thánh tộc có rất nhiều hậu bối thiên phú phi thường xuất chúng, thậm chí có không ít hậu bối gia nhập tứ đại học viện. Nhưng Lâm Phong lại nói hắn có thể giết sạch những kẻ có tu vi ngang hắn của Cơ gia trước tất cả mọi người. Đây chẳng khác nào một cú tát thẳng vào mặt của Cơ gia. Nhưng Cơ gia không thể nói gì được. Sau khi Lâm Phong ngộ đạo, hắn thực sự là có năng lực làm như thế. Người này quá cản rỡ. Và lúc này tất cả thiên tài của Cơ gia đều phóng thích ra khí tức kinh khủng của bọn họ. Nhưng luồng khí tức kia tựa như những cơn sóng biển dữ dội ào ạt đánh về phía Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong vẫn lù lù bất động, Tử Vong Ma Đồng chỉ lạnh lùng nhiếp đám người kia, rồi nở nụ cười miệt thị rồi chuyển về phía Thạch Hạo Thiên. Thạch Hạo Thiên, lúc trước ngươi không phải rất kiêu ngạo trước thân ngoại hóa thân của Lâm Phong sao? Nhưng đến khi bản thể Lâm Phong xuất hiện thì cả đứng thứ tư trên thiên bảng như ngươi lại thành con rùa rụt đầu, không dám chấp nhận sinh tử khế của Lâm Phong. Đạm Đài nhìn Thạch Hạo Thiên vũ nhục nói, mà Tần Vũ cũng tiếp lời. Ngươi là kẻ hèn nhát bỉ ổi, chỉ biết lấy mạnh hiếp yếu. Câu nói đó của Tần Vũ khiến sắc mặt Thạch Hạo Thiên không ngừng biến ảo, lúc xanh lúc đỏ. Dù ngươi không chấp nhận sinh tử khế thì cũng khó có thể thoát khỏi. Khi Lâm Phong vừa nói xong, cả người tỏa ra một luồng khí tức điên cuồng bao vây Thạch Hạo Thiên. Và lúc này Thạch Hạo Thiên chỉ cảm thấy cả người đang bị tử vong bao phủ. Hắn biết Lâm Phong đã quyết tâm giết hắn, dù hắn có trốn tránh cũng không chạy thoát. Người quá làm càn. Ngay lúc đó đột nhiên có một đạo âm thanh lạnh lùng vang lên, mọi người thấy thanh long đổ đằng sau lưng Cơ Thương phát ra ánh sáng, ngay sau đó một tiếng long ngâm tràn ngập uy thế vang lên, khiến cả thiên địa đều chấn động, phảng phất là sắp sụp đổ tới nơi. Mà ánh mắt của Cơ Thương cũng hệt như ánh sáng ngọc, tựa như một con thanh long uy chấn thiên hạ. Hử! Khi mọi người vừa nghe thấy tiếng hử lạnh kia cũng cảm thấy một luồng yêu khí cuồng bá vô cùng đang từ từ xuất hiện. Sau đó những tiếng gầm của yêu long vang vọng không trung, khiến màng nhĩ của những người chung quanh đau đớn. Ngay sau đó họ thấy một thanh niên khoác trên vai một bộ huyết sắc trường bào với mái tóc màu đỏ từ từ đi tới chỗ Cơ Thương. Cả người thanh niên đó đều bị một con huyết long quấn quanh, tạo ra khí thế kinh khủng, tựa như có thể bài sơn đào hải. Mà khiến cho mọi người càng bất ngờ hơn chính là thân phận thanh niên đó, là người đi cùng với Lâm Phong, Ngao Hư. Yêu khí của hắn thật cường đại, lại có huyết long hộ thể, khí thế bá tuyệt lăng thiên. Không biết người này là người hay yêu. Trong lúc mọi người còn đang bàn luận về thân phận của Ngao Hư, ánh mắt Cơ Thương đột nhiên lóe lên, sau đó sử dụng băng diệt đạo phá tan khí thế của Ngao Hư. Không ngờ Cơ Thương lại mạnh như vậy, đạo ý của hắn dường như có thể áp chế thanh niên kia. Tát! Cơ Thương giận dữ gầm lên một tiếng, huy động 9 cái đầu của cửu đầu thanh long để tấn công Ngao Hư. Ống! Cùng lúc đó Ngao Hư cũng phát ra tiếng long ngâm, khí tức điên cuồng gia tăng, phảng phất như một đầu huyết long thực sự, đánh ra một quyền. Một quyền kia của Ngao Hư hóa thành huyết long giận dữ va chạm với thanh long của Cơ Thương. Sau một lát huyết long và thanh long đều biến mất. Yêu long. Khi cường giả chung quanh nhìn thấy cánh tay của Ngao Hư hóa thành long tí, sắc mặt đều trở nên ngưng trệ. Ông... Ngay lúc này Cơ Thương lại đi từng bước về phía Ngao Hư. Mỗi bước chân của hắn đều hư, dẫn hư không xuất hiện từng đạo vết nứt. Khí thế trên người càng lúc càng gia tăng, khiến cho người ta cảm giác không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản. Người nào chắn trước mặt hắn đều sẽ bị hủy diệt. Mà Ngao Hư cũng không chịu thua, khí thế của hắn không ngừng gia tăng, thậm chí còn mạnh hơn Cơ Thương không ít. Mà cơ thể của hắn cũng dần xuất hiện từng lớp long lân, khiến cho hắn dần trở thành huyết sắc long nhân, lộ ra lực lượng bá đạo, tung kích trái tim của mọi người. Yêu long, chẳng lẽ hắn ta thực sự là long tộc sao? Và giây phút này mọi người chỉ cảm thấy nội tâm không ngừng chấn động. Họ không ngờ những người mà Lâm Phong quen biết đều là những nhân vật khủng khiếp, Lúc trước thì có giới vương thể, bất tử minh vương thể, bây giờ lại có thêm một đầu yêu long chân chính, mà còn là huyết long, am hiểu đạo sát lục. Khi hai người Ngao Hư và Cơ Thương va chạm, dư uy của trận chiến khiến hư không xuất hiện vô số đường nứt. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Mặc dù đối mặt với yêu long nhưng Cơ Thương vẫn tỏa ra tự tin như trước, thanh long đầu đằng sau lưng hắn liên tục tỏa ra ánh sáng chói mắt, cơ thể của hắn cũng từ từ áp chế Ngao Hư. Nhưng Ngao Hư cũng không phải dạng vừa, mặc dù Cơ Thương rất lợi hại nhưng hắn sao có thể dễ dàng lùi bước. Ngao Hư đột nhiên điên cuồng gào thét một tiếng khiến thiên địa đều bị huyết quang bao phủ, thân thể hắn cuồn cuộn lao về phía Cơ Thương. Cùng lúc đó Lâm Phong cũng mang theo tử vong uy thế xuất hiện trước mặt Thạch Hạo Thiên. Lúc Thạch Hạo Thiên thấy Lâm Phong xuất hiện thì liền lui về sau, nhưng tử khí thái cực sinh tử trận trên người Lâm Phong không ngừng thẩm thấu vào cơ thể hắn, không ngừng tước đoạt tính mạng, làm hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Khi sinh mệnh lực bị tử khí ăn mòn, hắn không thể phát huy toàn bộ chiến lực, nhưng Thạch Hạo Thiên vẫn không từ bỏ, không ngừng gia tăng khí thế cho bản thân, khiến hắn càng ngày càng đáng sợ. Ngay sau đó hắn bộc phát thần hồn lực lượng đáng sợ đến cực hạn của mình đánh úp về phía Lâm Phong. Oanh! Cùng lúc đó Lâm Phong cũng đánh một quyền về phía Thạch Hạo Thiên, rồi lập tức sử dụng trận pháp, thân thể hóa thành từng đạo tàn ảnh truy đuổi theo. Tuy Thạch Hạo Thiên không ngừng thối lui nhưng khí tức trên người không ngừng tăng, từ từ hóa thành một luồng lực lượng vô thượng, nghiền nát một quyền của Lâm Phong. Rát! Ngay sau đó Thạch Hạo Thiên đột nhiên cảm thấy từng đạo tử vong kiếm khí xông về phía hắn, khiến hắn không thể không bộc phát toàn bộ sức mạnh thần hồn ra ngăn cản, hóa thành một cái cổ tự chặn lại những tử vong kiếm khí kia. Đẹt. Và lúc này những đạo tử vong kiếm khí dường như vô cùng vô tận vẫn bám theo Thạch Hạo Thiên, nhưng Thạch Hạo Thiên lại không lui về phía sau như lúc trước, mà từng bước tiến lên, mỗi bước đều ẩn chứa dũng khí, hòa cùng với cổ tự do thần hồn của hắn tạo ra, không ngừng khiến tử vong kiếm khí của Lâm Phong tan vỡ. Mặc dù tử vong kiếm khí không ngừng tan vỡ nhưng Lâm Phong vẫn vô cùng bình tĩnh, lực lượng tử vong của hắn cũng không hề dao động, tạo ra luồng khí thế quân lâm thiên hạ, khiến choán như một vị tử thần, có thể thu gặt tính mạng bất cứ người nào. Mà thái cực sinh tử đồ của hắn càng lúc càng lớn, dường như có thể bao phủ khắp thiên địa. Tử. Ngay khi Lâm Phong vừa mới nói xong, trong mắt hắn bắn ra một đạo hắc quang về phía Thạch Hạo Thiên. Khi Thạch Hạo Thiên trúng phải hắc quang đó liền rên lên một tiếng, đồng thời dồn tất cả sức mạnh để chấn áp tử khí do đạo hắc quang truyền vào trong người. Nhưng tất cả sức mạnh quán dường như không chấn áp được tử khí vô cùng vô tận kia. Vào thời khắc này Thạch Hạo Thiên chỉ cảm thấy thần hồn của mình đang bị ngàn vạn đạo tử vong kiếm khí bao phủ, mà dũng khí của hắn thì càng lúc càng giảm. Một lúc sau dũng khí của Thạch Hạo Thiên đã tiêu tan hết, nên khí thế trên người điên cuồng suy giảm. Giờ khắc này sự sống chết của hắn đã nằm trong tay người khác. Lâm Phong từ từ bước tới trước mặt Thạch Hạo Thiên. Đôi mắt tử vong của Lâm Phong gần như khiến tinh thần Thạch Hạo Thiên sụp đổ. Kẻ như ngươi mà cũng muốn mắng ta sao, phế vật. Sau đó Lâm Phong lại gần Thạch Hạo Thiên xách hắn lên như một con gà, nhưng Thạch Hạo Thiên không hề chống cự. Và lúc này thần hồn của hắn đã bị tử khí của Lâm Phong bao phủ, chỉ cần Lâm Phong muốn thì thần hồn hắn sẽ triệt để sụp đổ. Ai cho người động đến hắn? Đột nhiên có một giọng nói lãnh ngạo vang lên, Lâm Phong thấy Cơ Thương đã vượt qua sự ngăn cản của Ngao Hư, lao về phía hắn. Quyết đấu thật là đặc sắc, đây chắc là trận chiến đỉnh cao của Vũ Hoàng, một người cảm thán nói, rồi tiếp tục hướng mắt về phía Lâm Phong và Cơ Thương. Giờ khắc này tất cả cường giả của Chiến Vương Học Viện đều trở nên trầm mặc, bọn họ đều an tĩnh nhìn cuộc tỉ thí này. Trận chiến này chính là trận phân định ngôi vương của Chiến Vương Học Viện, gần như cả vạn năm mới xuất hiện một lần. Lâm Phong nghe thấy như thế, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Cơ Thương, con ngươi tỏa ra hàn ý. Buông hắn ra, Cơ Thương lạnh lùng quát một tiếng. Đồ đằng thanh long ở phía sau tỏa ra từng luồng sáng chói mắt, áp bách Lâm Phong, muốn Lâm Phong thả người. Lúc ta nhập Chiến Vương Học Viện, tu vi của ta mới chỉ bước vào hạ vị hoàng không lâu, cũng tương đương với Cơ Vô Ưu. Nhưng khi đó ngươi đã là đứng thứ hai trên thiên bảng. Sau nhiều năm như vậy, ngươi mới được phong vương, còn thực lực của ta đã tiếp cận ngươi. Thiên phú của ngươi thật ra thì không được tốt cho lắm. Ở minh giới ta đã từng gặp qua mấy người mạnh hơn ngươi rất nhiều. Và lúc này sau mỗi câu nói Lâm Phong đều hung hăng tát cho Thạch Hạo Thiên một cái, khiến cho những tiếng răng rắc không ngừng vang lên. Lúc Lâm Phong dứt lời cũng là lúc Thạch Hạo Thiên bị tát văng ra ngoài, xương cốt trong cơ thể hoàn toàn vỡ nát, cùng với một cái miệng chỉ còn lại. Nhưng Cơ Thương không hề liếc nhìn hắn cái nào, giống như một người dưng. Thế nhưng khí thế của hắn thì lại điên cuồng gia tăng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Lâm Phong không hề nói sai, từ khi hắn bước vào Chiến Vương Học Viện thì đã từng bước quật khởi lên. Mấy năm trước khi hắn vẫn còn là hạ vị hoàng thì đã đánh bại Bộc Dương, tranh phong Vũ Văn Tịnh, cuối cùng đánh bại cả Tơ Vô Ưu, khiến danh tiếng vang xa. Cũng nhờ trận chiến đó mà Thiên Đài thành danh. Tuy nhiên sau đó thì Lâm Phong lại không xuất đầu lộ diện nữa, chỉ để lại một cái thân hoại hóa thân trong học viện. Mà Thiên Đài thì không ngừng dùng tốc độ nhanh chóng quật khởi, cho đến lúc Nguyệt Môn chèn ép, Thiên Đài mới bắt đầu đi xuống. Tiếp sau đó là một khoảng thời gian như ác mộng, Nguyệt Môn và Nha Môn liên tục áp bách Thiên Đài, chỉ đến khi Lâm Phong trở lại sau 3 năm biến mất, Thiên Đài mới lại quật khởi. 3 năm trước Lâm Phong còn đang khiêu chiến ngôi vị đệ nhất của nhân bảng, mà hôm nay hắn đã cường thế tiêu diệt Nguyệt Môn và Nha Môn, gạt bỏ luôn cả nhóm môn chủ của Nha Môn là Tông Khuyết. Đánh bại kẻ xếp thứ tư trên thiên bảng là Thạch Hạo Thiên. Tốc độ trưởng thành kinh khủng của Lâm Phong khiến người khác chỉ biết nhìn mà than thở. Khi trước mặt Lâm Phong, những người tự xưng là thiên tài cũng có cảm giác trong lòng xấu hổ. Dù là đệ nhất nhân của Chiến Vương Học Viện Cơ Thương, cũng không thể có tốc độ phát triển đáng sợ như vậy. Và lúc này Cơ Thương bị Lâm Phong chọc giận, mặc dù hắn cố tỏ ra lạnh lùng nhưng đôi mắt đã bán đứng hắn. Trong cặp mắt sáng như ngọc kia tràn đầy lửa giận. Đông... Ngay lúc này Cơ Thương đột nhiên bước lên một bước, thanh long đồ đằng sau lưng tỏa ra ánh sáng chói mắt, khiến Lâm Phong chỉ cảm thấy cả người như bị một cỗ khí tức hủy diệt bao phủ. Thế vậy Lâm Phong điều động sinh tử nhị khí, từ từ hóa thành một thái cực sinh tử đồ dưới chân. Thái cực sinh tử đồ đó lấy Lâm Phong làm trung tâm, khiến cho vùng thiên địa chung quanh hóa thành tử địa, điên cuồng thôn nạp tử khí trong thiên địa. Mà Cơ Thương cũng không chịu ngồi yên, hắn đang từ từ tiếp cận Lâm Phong, mỗi bước của hắn đều khiến thiên địa rung động không ngớt. Thanh long đồ đằng cuồn cuộn bay về phía đối thủ, những nơi nó đi qua tất cả mọi thứ đều sụp đổ. Soạt, ngay lúc đó hư không xuất hiện vô số đạo tử vong kiếm khí đâm về hướng của Cơ Thương, nhưng trong thần hồn Cơ Thương lại có một con thanh long tọa trấn, nên khi tử vong kiếm khí kia va chạm vào thần hồn của chúng thì đều nổ tan. Vì Cơ Thương lĩnh ngộ được đạo quán sâu sắc hơn Lâm Phong, cộng thêm đạo quán là băng diệt đạo, cho nên tử vong đạo của Lâm Phong không thể làm gì được hắn. Mà đạo của Cơ Thương còn khiến Lâm Phong có cảm giác như thân thể sụp đổ vậy. Nhân, lúc Lâm Phong thấy đồng tử, tử vong kiếm khí không làm gì được Cơ Thương liền hô to một tiếng, rồi đạp mạnh vào thái cực sinh tử đồ. Sau đó thái cực sinh tử đồ tỏa ra tử khí vô tận, điên cuồng ăn mòn Cơ Thương. Nhưng khi Cơ Thương cảm thấy tử khí ăn mòn cơ thể mình, hắn liền dùng băng diệt đạo ý diệt sạch những sợi tử khí kia. Ngay sau đó Cơ Thương đột nhiên cảm thấy vô số quyền ảnh lao về phía mình, khiến hắn không thể không bạo phát băng diệt đạo ý một lần nữa. Đông! Thế vậy Lâm Phong lại đạp lên thái cực sinh tử đồ một cái, khiến nó bắn ra hai luồng hắc bạch hào quang. Ngay sau đó hắn biến mất tại chỗ rồi xuất hiện sau lưng Cơ Thương. Từng luồng tử khí hóa thành ngàn vạn tử vong kiếm khí bay về phía hắn. Cơ Thương hừ lạnh một tiếng đồng thời vung tay lên. Những đạo tử vong kiếm khí kia nhanh chóng biến mất. Và lúc này tất cả mọi người đều cảm thấy rung động trước chiến lực của Lâm Phong và Cơ Thương. Băng diệt đạo ý của Cơ Thương quả thực rất đáng sợ, mà những đòn tấn công của Lâm Phong lại có khả năng làm cho người ta trực tiếp tử vong. Sau khi đánh lén thất bại, Lâm Phong vẫn không dừng lại chút nào, thân thể hóa thành vô số đạo tàn ảnh. Mỗi lần hắn di chuyển đều làm cho tử khí sôi trào tựa như một đại dương dậy sóng. Cùng lúc đó Cơ Thương cũng điên cuồng gào thét một tiếng rồi đánh ra một quyền, phá tan thái cực sinh tử đồ. Bởi vì nơi này không phải là thế giới vũ hồn cho nên Lâm Phong mới không thể bày được sinh tử mê huyễn đại trận, cho nên Cơ Thương mới trực tiếp công kích được trận đồ của hắn. Vì trong công kích của Cơ Thương ẩn chứa băng diệt đạo cho nên trận đồ của hắn mới nổ tung. Dù sao thì hắn vẫn thua Cơ Thương một cảnh giới, cho nên hai người vẫn có sự chênh lệch nhất định. Tuy nhiên mục đích của Lâm Phong đã đạt được, hắn làm sao có khả năng dễ dàng nhận thua. Ông, chỉ trong khoảnh khắc trong không trung xuất hiện từng đạo hóa thân của Lâm Phong bao trọn lấy cả vùng thiên địa này. Mà sau lưng của những hóa thân đó đều có đôi cánh màu bạc, tất cả đều lao về hướng Cơ Thương. Khi Cơ Thương thấy cảnh đó cười lạnh một tiếng liên tục đánh ra ngàn vạn đạo trưởng ấn về những hóa thân của Lâm Phong, khiến những hóa thân đó biến mất. Nhưng số hóa thân bị Cơ Thương giết chỉ là phần nhỏ trong tổng thể, nên số hóa thân còn lại vẫn điên cuồng lao về phía hắn như thiêu thân lao đầu vào lửa, không ngừng tan vỡ và hủy diệt. Ông... Sau khi trả giá bằng một lượng lớn hóa thân bị tiêu diệt, rốt cuộc cũng có mấy cái hóa thân tiếp cận Cơ Thương. Nhưng Cơ Thương lại nở nụ cười lạnh liếc nhìn một đạo hóa thân. Thì trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đạo hóa thân kia lại tan vỡ, rồi những đạo hóa thân gần đó lần lượt tan vỡ theo. Mặc dù đã tiêu diệt được tất cả hóa thân nhưng Cơ Thương lại có cảm giác một luồng tử khí mạnh mẽ điên cuồng phóng về phía hắn. Thì trong một chớp mắt trong đầu hắn xuất hiện vô số tử vong kiếm khí. Ngay lúc đó đột nhiên có tiếng thét điên cuồng vang lên từ sau lưng của Cơ Thương. Khi Cơ Thương quay người lại, hắn thấy tất cả hóa thân của Lâm Phong đang từ từ dung hợp thành một bóng người. mà bóng người đó lại chính là bản thể của Lâm Phong. Sát! Lâm Phong quát lên một tiếng, hội tụ toàn bộ lực lượng đánh ra một chưởng. Cùng lúc đó Cơ Thương cũng nổi giận gầm lên, thanh lăng đổ đồng, sau lưng bay lên, không ngừng phát ra băng diệt đạo ý, ngăn cản công kích của Lâm Phong. Mà Cơ Thương cũng nhanh chóng rút lui. Tuy uy lực của một chưởng kia đã bị băng diệt đạo ý làm suy giảm, nhưng một chưởng này vẫn đánh trúng hắn. Ngay lúc đó Cơ Thương lại quay đầu lại, trực tiếp nhìn thẳng vào tử vong ma đồng của Lâm Phong. Và lúc này Lâm Phong chỉ cảm thấy thần hồn của hắn bị một cỗ lực lượng đáng sợ tấn công khiến hắn choáng váng. Ngay sau đó cả hai đều phát động công kích một lần nữa. Lúc hai đạo công kích đó va chạm với nhau, chúng phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, tạo ra vô số những luồng sóng xung kích to lớn. Lâm Phong lập tức mượn cơ hội này tạo vô số tử vong kiếm khí đâm vào thần hồn của Cơ Thương. Nếu Cơ Thương không có thanh long tọa chấn thần hồn và am hiểu băng diệt đạo, thì hắn đã bị tử vong kiếm khí vô cùng vô tận của Lâm Phong phá nát thần hồn. Mặc dù đã tấn công được Cơ Thương, nhưng Lâm Phong cũng bị những luồng sáng xung kích của Cơ Thương chấn thương. Sau khi nới rộng khoảng cách với Cơ Thương, hắn dùng sinh sinh bất túc để chữa trị thương thế. Cùng lúc đó thì Cơ Thương cũng đã hoàn toàn diệt trừ tử vong kiếm khí trong đầu, nên sắc mặt hắn dần khôi phục lại bình thường. Mặc dù hắn không bị thương nặng, những công kích của Lâm Phong không những rất mạnh mà còn ẩn chứa tử vong đạo ý. Tuy nói băng diệt đạo của hắn có thể khắc chế tử vong đạo của Lâm Phong, nhưng tử vong đạo vẫn có thể giết chết hắn trong nháy mắt, cho nên hắn không dám khinh thường. Chỉ cần mất cảnh giác một chút thôi, hắn sẽ chết. Sau khi chữa trị thương thế, khí thế của Lâm Phong và Cơ Thương lại bắt đầu tăng lên. Mặc dù bị thương nhưng khí thế của cả hai không ngừng gia tăng, thậm chí còn vượt qua lúc nãy. Đủ rồi. Nhưng ngay lúc cả hai sắp đụng thổ lại có một giọng nói vang lên khiến cả hai lập tức dừng tay. Mà người có thể khiến hai người phải dừng tay không ai khác ngoài Huyền Thiên Lão Tổ. Có thể thấy được một trận mãn nhãn như vậy, ta cảm thấy rất mỹ mãn. Hai người các ngươi không cần tái chiến. Câu nói của Huyền Thiên Lão Tổ khiến mọi người thầm than. Nếu Chiến Vương Học Viện đã muốn can thiệp, Cơ Thương không thể giết Lâm Phong nữa, thì bằng biểu hiện mới rồi của Lâm Phong, Chiến Vương Học Viện tuyệt đối sẽ không để hắn chết. Huyền Thiên Lão Tổ, hai vị thiên tài trẻ tuổi này vẫn còn đang muốn chiến đấu, tại sao ngài lại không để cho bọn họ thống khoái đánh một trận? Cơ Nguyên cao giọng nói, nhìn có vẻ như Lâm Phong và Cơ Thương có thực lực ngang nhau, nhưng hắn có thể nhìn ra Cơ Thương đang chiếm ưu thế. Nếu tiếp tục đánh tiếp, Cơ Thương tất thắng. Không ngờ kẻ đã từng đánh bại Cơ Vô Ưu lại chỉ dùng 3 năm đã có thể đánh được với Cơ Thương. Bây giờ học viện đã chú ý đến hắn, nên thắng bại lần này đối với Lâm Phong không quá trọng yếu. Khi Văn Thanh Nghiên nói xong, đám người thiên đài bên cạnh nàng mới từ trong rung động tỉnh lại. Đạm Đài lập tức cuồng tiếu. 3 năm. Chỉ mới 3 năm mà kẻ được phong vương đã bị Lâm Phong đuổi kịp. Ta thấy học viện đừng vội phong vương choán làm gì, để tránh sau này lại phải thay đổi thì nó mệt cho cái ông nào điêu khắc tượng. Lúc mọi người nghe được câu nói của Văn Thanh Nghiên và Đạm Đài, họ không khỏi cảm thán một tiếng. Mặc dù Cơ Thương chiếm ưu thế, nhưng Lâm Phong đã cùng hắn giằng co đến giờ cũng đã đủ khiến người ta kinh ngạc. Nói cách khác thì Cơ Thương đã bại, dù sao 3 năm trước Cơ Thương đã là người đứng trên đỉnh của Chiến Vương Học Viện, mà Lâm Phong khi đó chỉ mới là hạ vị hoàng. Đương nhiên, không ai cho rằng Cơ Thương thực lực yếu. Trước khi Lâm Phong xuất hiện, tất cả mọi người đều bị thực lực Cơ Thương thuyết phục. Chỉ cần có Cơ Thương ở Chiến Vương Học Viện, bọn họ sẽ vĩnh viễn phối hợp với hắn. Nhưng cục diện đó đã bị đánh vỡ, mà kẻ đánh vỡ nó còn chọn ngay ngày Cơ Thương cử hành phong vương đại điển để mà thực hiện. Sự cường thế của Lâm Phong cho tất cả mọi người thấy được một thiên tài khác đang trỗi dậy. Hắn sẽ cướp đi tất cả vinh quang, tất cả thiên tài trong Chiến Vương Học Viện. Cũng vì trận chiến này mà địa vị của Lâm Phong gia tăng không ít, trở nên ngang hàng với Cơ Thương. Có lẽ mấy năm sau, Lâm Phong sẽ hoàn toàn vượt qua. Cùng một thời đại mà Chiến Vương Học Viện đồng thời có 2 người được phong vương, quả là chuyện đáng mừng. Khi mọi người nghe thấy câu nói của Huyền Thiên Lão Tổ, cả đám đều cảm thấy bất ngờ. Mặc dù sau trận chiến này, Chiến Vương Học Viện nhất định sẽ nghĩ tới chuyện phong vương cho Lâm Phong, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Nếu đúng như lời của Huyền Thiên Lão Tổ, Chiến Vương Học Viện sẽ chính thức bước vào thời đại song vương. Chuyện này sẽ làm cho Chiến Vương Học Viện bước vào thời kỳ thịnh thế. Phải biết rằng không phải thời đại nào tứ đại học viện ở Thánh Cảnh Trung Châu cũng xuất hiện người được phong vương. Chỉ như Tuyên Cổ Học Viện và Xuân Thu Học Viện đều không xuất hiện nhân vật có thể phong vương, mà Chiến Viên Học Viện lại có 2 người. Thời đại song vương. Một học viên âm thầm nói, có lẽ thời đại này sẽ là thời đại thuộc về Thiên Thần Học Viện và Chiến Vương Học Viện. Thiên Thần Học Viện đã có Doanh Thành phong vương, mà Sở Xuân Thu đang bộc lộ tài năng, có tiềm chất phong vương rất lớn. Có lẽ cách thời gian không xa, hắn cũng sẽ đứng trên phong vương thai của Thiên Thần Học Viện. Nhưng Tuyên Cổ Học Viện và Xuân Thu Học Viện vẫn có cơ hội, dù sao trong học viện của họ cũng có học viên có thể chất vương thể. Đến lúc vương thể trưởng thành thì sẽ có thực lực vi thượng kinh khủng. Phong Vương đại điển hôm nay đến đây kết thúc thôi, đa tạ chư vị đã đến. Huyền Thiên lão tổ nhìn về phía mọi người khách khí nói. Sau đó lão lập tức nhìn về phía Lâm Phong, chuyện hôm nay dừng ở đây. Từ nay về sau trong học viện không được phát sinh chuyện nào như lần này nữa. Sau hôm nay mọi người phải bỏ qua tất cả chuyện cũ. Khi Huyền Thiên lão tổ nói xong, sắc mặt tất cả mọi người đều ngưng lại. Cùng lúc đó Cơ Thương liếc nhìn Lâm Phong một cái, nói một câu rồi xoay người rời đi. Lâm Phong, ta sẽ chờ ngươi trên hoàng bảng sau này. Lâm Phong nghe xong lộ vẻ nghi hoặc, hoàng bảng là cái gì? Hắn chưa từng nghe ai nói qua. Và lúc này tất cả mọi người đều nhao nhao nhìn về phía Lâm Phong. Đánh xong một trận này Lâm Phong tất nhiên sẽ được vào hoàng bảng, mà vị trí của hắn rất có thể không thấp hơn top 30, nhất chiến thành danh. Thánh thành Trung Châu là nơi thiên tài hội tụ, tứ đại học viện cũng có như vô số nhân vật, được xưng là thiên chi kiêu tử, nhưng chỉ có những người trên hoàng bảng và đế bảng mới được Thánh thành Trung Châu để ý. Đế bảng là nơi dành cho những nhân vật đứng đầu ở Thánh thành, họ đều là cường giả danh chấn cổ kim. Còn hoàng bảng chính là nơi dành cho thiên tài, những người được xếp hạng trên hoàng bảng đều có thiên phú chắc tuyệt, tỉ như là vương thể vậy. Lão tổ tiền bối, ngay lúc Huyền Thiên đang chuẩn bị rời đi, Lâm Phong hướng mắt nhìn về phía Huyền Thiên lão tổ chậm rãi mở miệng. Lâm Phong, ngươi còn chuyện gì sao? Huyền Thiên lão tổ mở miệng. Vãn bối còn cần một cái công đạo. Lâm Phong nhìn Huyền Thiên lão tổ bình tĩnh nói, thiên đài đã dùng nhiệt huyết của mình tự cho mình một cái công đạo nhưng vẫn còn chưa đủ, vãn bối còn cần một cái công đạo nữa. Vừa dứt lời, Lâm Phong dùng đôi mắt đen kịt quán nhìn về phía tên chấp pháp giả kia. Mà khi tên chấp pháp giả kia nhìn thấy đôi mắt lạnh như băng của Lâm Phong, hắn cảm thấy một luồng lãnh ý chạy dọc theo sống lưng. Và lúc này hắn đang cảm thấy vô cùng hối hận vì lúc trước đã làm quá lố, triệt để đắc tội với thiên đài, nên Lâm Phong muốn tính sổ với hắn. Mặc dù thế giới này không công bình tuyệt đối, nhưng khi Lâm Phong đã chứng minh được thực lực của bản thân, thì hai chữ công bình này sẽ được lấy lại. Công bình chỉ thuộc về kẻ mạnh. Mà khi hắn thấy Huyền Thiên lão tổ nhìn về phía mình càng cảm thấy băng giá hơn, vì một người có tiềm chất phong vương, học viện sẽ hy sinh hắn để lôi kéo đối phương. Chấp pháp bất công, làm trái với quy tắc của thiên đài là sỉ nhục học viện. Ngươi thân là chấp pháp giả của học viện nên hẳn phải rõ sẽ bị xử như thế nào. Mỗi câu của Huyền Thiên lão tổ đều khiến chấp pháp giả kia cảm thấy như rơi vào hầm băng. Lão tổ thứ tội. Tên chấp pháp giả kia quỳ một chân trên đất cũng không hề rảo biện, bây giờ hắn chỉ có nhận tội mới có con đường sống, nếu không thì chỉ còn con đường chết. Niệm tình ngươi là người của chiến vương học viện nhiều năm, lại từng cống hiến cho học viện, nên ta chỉ phế một tay, trục xuất của học viện, ngươi có ý kiến gì không? Khi giọng nói bình thản của Huyền Thiên lão tổ lần nữa vang lên, tên chấp pháp giả kia thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù bị Huyền Thiên lão tổ hoàn toàn phế bỏ một tay, nhưng hắn vẫn cảm thấy đây là kết cục tốt nhất rồi. Nếu như theo đúng quy định hắn sẽ bị phế tu vi cơ. Đà tạ lão tổ, người nọ dập đầu lập tức chìa tay ra, Huyền Thiên lão tổ chỉ phất một cái cánh tay hoàn toàn bị hủy diệt biến mất không thấy đâu. Người đi đi. Sau khi Huyền Thiên lão tổ nói xong, người nọ đứng dậy khom người với Huyền Thiên lão tổ rồi lập tức rời đi. Lúc hắn ly khai có thể cảm thấy trong ánh mắt của Lâm Phong đã không còn hận ý, khiến cho hắn chỉ cảm thấy là thế sự vô thường. Lúc trước Lâm Phong chỉ là một kẻ xếp trên nhân bảng vô cùng nhỏ bé, còn hắn là chấp pháp giả cao cao tại thượng, mà hôm nay Lâm Phong đã trở thành kẻ sắp được phong vương, còn hắn lại sắp bị đuổi ra khỏi học viện. Sau khi nhìn người nọ rời đi, Huyền Thiên lão tổ nhìn về phía Lâm Phong hỏi, Lâm Phong, người đã vừa lòng chưa? Đa tạ lão tổ. Lâm Phong lập tức khem người với Huyền Thiên lão tổ mà đáp. Học viện có thể làm được một bước này hắn cũng không có gì để nói nữa, thứ hắn muốn chỉ là thái độ của học viện mà thôi. Kể từ hôm nay trong chiến vương học viện đã không có người nào dám ước hiếp thiên đài nữa, mà đám người của thiên đài bây giờ đều trải qua đạt thiên môn cải tạo thiên phú khiến cho bọn họ đều trở thành những thiên tài tuyệt diễm, có thể sánh ngang với Thanh Phượng. Cộng thêm tất cả đều tu luyện thiên diễn thánh kinh nên thiên phú của họ đều được phát huy tối đa. Tỉ như nhị sư huynh Hầu Thanh Lâm đã lĩnh ngộ luân hồi đạo, sớm muộn cũng sẽ vượt qua Cơ Thương. Cái gọi là thời đại song vương thực sự là quá khinh thường thiên đài ta. Người cũng quay về đi. Sau khi Huyền Thiên lão tổ nói xong, Lâm Phong khẽ gật đầu, dẫn người thiên đài rời đi. Và lúc này tất cả người bên thiên đài đều cảm thấy vô cùng hưng phấn. Sau một khoảng thời gian dài phải chịu khuất phục, bất nhục, ngày hôm nay thiên đài đã đòi lại cả vốn lẫn lời. Cái cảm giác này quá ư là sung sướng. Mà thực lực của Lâm Phong khiến cho bọn họ vừa cảm thấy chấn động vừa vui mừng. Mà sau khi thiên đài rời đi, những người đến đây xem lễ cũng liên tục tản đi, lần lượt ly khai chiến vương học viện. Một lúc sau bên ngoài phủ đệ thiên đài xuất hiện ba bóng người chậm rãi đi tới. Ba người này đều mặc bạch y, nam thì vô cùng tuấn dật, nữ thì mỹ lệ vô song, làm cho người ta cảm thấy kinh diễm. Người tới là người phương nào? Khi ba người đó đến ngoài cửa thiên đài, lập tức có người thiên đài ngăn lại, khiến thanh niên cầm đầu nhíu mày nói: ta chỉ muốn gặp một người. Thanh niên kia đạm mạc nói một tiếng rồi lập tức tiếp tục đi vào trong. Lúc người thiên đài định ngăn cản thì trên người thanh niên xuất ra một luồng hàn khí kinh khủng, khiến nhiệt độ chung quanh nhanh chóng hạ xuống, mà người thiên đài cũng cảm thấy rùng mình, động tác trở nên cứng ngắc để cho ba người kia bước chân vào trong. Khi những người trong phủ đệ cảm thấy hàn ý truyền tới, ánh mắt họ quay ra nhìn ra cửa, họ thấy ba bóng người tuấn giật xinh đẹp đi tới. Khi vào trong, ánh mắt ba người đều ngưng lại trên người của Mộng Tình, phảng phất như muốn nhìn thấu nàng. Người có phải là Tuyết tộc hay không? Người thanh niên đứng đầu nhướng mày hỏi, hắn đang cố gắng nhớ xem có từng gặp qua Mộng Tình hay chưa. Nếu đã từng gặp qua Mộng Tình trong Tuyết tộc thì với dung nhan và khí chất cực kỳ xuất chúng của nàng, hẳn là phải để lại ấn tượng mới đúng. Lúc Lâm Phong nhìn thấy ba người kia, hắn đã nhận ra thanh niên cầm đầu tên là Tuyết Phàm. Hắn đã từng gặp họ trong bữa tiệc tại Cơ Gia, bọn họ là người của Tuyết tộc. Khi Mộng Tình quay lại nhìn mấy người Tuyết Phàm, nàng cũng cảm nhận được một luồng khí chất tương tự nàng trên người đối phương. Cộng với câu hỏi nọ, nàng đã đoán ra đối phương đến từ nơi nào. Không phải. Câu trả lời của Mộng Tình khiến Tuyết Phàm nhíu mày. Hắn đã tận mắt nhìn thấy nàng xuất thủ khi thiên đài giao phong với Nham Môn và Nguyệt Môn, cho nên hắn có thể khẳng định Mộng Tình là người Tuyết tộc. Để cho ta xem thử. Khi Tuyết Phàm nói xong, hắn bước lại gần Mộng Tình, cùng lúc đó Lâm Phong đã xuất hiện chắn trước mặt Tuyết Phàm chặn hắn lại. Nàng ấy đã nói không phải là không phải, Lâm Phong lạnh lùng nói. Sau khi nghe xong, Tuyết Phàm nhìn thẳng vào mắt Lâm Phong, trong con mắt của hắn ẩn chứa một luồng hàn ý vô cùng rét lạnh, giống như muốn đóng băng thần hồn của Lâm Phong, mà nhiệt độ chung quanh dường như cũng bị đôi mắt đó ảnh hưởng không ngừng giảm xuống. Lúc hắn thấy Lâm Phong bị một tầng xương giá bao trùm, Tuyết Phàm lạnh lùng mở miệng. Dù ngươi có thực lực mạnh mẽ đến đâu, thì ở trước mặt Tuyết tộc, ngươi vẫn phải im lặng, tránh ra. Vì là một thành viên của Tuyết tộc nên các thế lực của Thánh Thành Trung Châu đều rất nể mặt Tuyết Phàm, mà thực lực của hắn cũng không phải dạng vừa, cho nên Tuyết Phàm rất kiêu ngạo. Nếu hôm nay hắn đã đích thân đi tìm Mộng Tình thì hắn phải điều tra cho rõ. Mặc dù tầng xương giá trên người Lâm Phong ngày càng dày nhưng hắn vẫn không quyết định né tránh. Đồng tử của hắn đang bắn ra từng tia tử khí, trực tiếp vây quanh thần hồn đối phương. Khi bị tử khí bao vây, sắc mặt Tuyết Phàm trở nên lạnh giá, hàn khí trên người hắn càng lúc càng lạnh, dường như có thể đóng băng cả tử khí. Nơi này không phải Tuyết tộc mà là thiên đài. Ngay lúc đó Lâm Phong lên tiếng rồi bước ra một bước, ngay lập tức xung quanh hắn xuất hiện ngàn vạn đạo tử vong kiếm khí, nhưng đạo kiếm khí đó hướng về phía Tuyết Phàm, khiến Tuyết Phàm cảm thấy cả cơ thể bị một luồng tử vong kiếm khí bao trùm. Dù hắn cố gắng đóng băng những đạo tử vong kiếm khí kia nhưng chúng vẫn còn rất nhiều. Thế nhưng ngay lúc đó hắn lại thấy Lâm Phong bước lên bước nữa, thì trong khoảnh khắc ngắn ngủi tất cả những đạo tử vong khí tức đó tấn công hắn. Láo xược. Tuyết Phàm không ngờ Lâm Phong lại dám xuất thủ với hắn cho nên phản ứng hơi chậm. Lúc hắn bắt đầu xuất thủ, nhiệt độ chung quanh giảm xuống thêm lần nữa, những bông tuyết trắng muốt bắt đầu rơi xuống. Và lúc này Lâm Phong thì cảm thấy toàn thân đông cứng, động tác cũng trở nên trì trệ. Đông. Ngay sau đó khí thế của Lâm Phong gia tăng nhanh chóng, khiến thiên địa bị một lực lượng tử khí khổng lồ bao trùm. Đạp đạp. Thấy vậy Tuyết Phàm liên tục lui về sau để tránh né mũi nhọn của Lâm Phong. Cùng lúc đó đám người thiên đài cũng hụ tụ lại, đang quyết định bao vây ba người Tuyết Phàm. Út! Lâm Phong hô to một tiếng, rồi lập tức sử dụng tử vong ma đồng nhìn về phía ba người Tuyết Phàm. Lúc bọn chúng cảm thấy một luồng tử khí ào ạt tấn công, hàn khí trên người càng thêm băng giá. Người thật can đảm. Sau khi nói xong, Tuyết Phàm quét nhìn thiên đài một cái rồi lập tức xoay người rời đi. Rút! Ngay sau đó cả ba người bay lên không trung, ly khai khỏi thiên đài. Tuyết tộc! Lúc Ngao Hư nhìn ba người đó rời đi mới nhỏ giọng nói một tiếng, rồi lại nhìn về phía Mộng Tình. Theo cảm nhận của hắn thì Mộng Tình thực sự có khí tức đặc trưng của Tuyết tộc. Cùng lúc đó Lâm Phong cũng đi tới bên người Mộng Tình, nắm tay nàng mỉm cười nói. Dù là Tuyết tộc cũng không thể mang nàng đi. Mộng Tình lập tức nở nụ cười. Lâm Phong, mặc dù lần này chúng ta đã chiến thắng, nhưng ta lại có cảm giác con đường phía trước sẽ càng ngày càng khó đi hơn. Đối thủ của chúng ta sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Cho nên thiên đài nhất định phải cố gắng gia tăng thực lực lên, nếu không thì sẽ rất thê thảm. Hầu Thanh Lâm đi tới trước mặt Lâm Phong mở miệng. Cơ Thương tuyệt đối không phải người bình thường, lại có Cơ gia hậu thuẫn. Bây giờ có thêm sự xuất hiện của Tuyết tộc, cho nên kẻ địch trong tương lai của Lâm Phong và thiên đài là vô cùng cường đại. Nhị sư huynh. Lâm Phong làm phiền huynh chú ý nhiều hơn đến các vị huynh đệ của thiên đài. Chỉ cần trở thành thành viên hạch tâm của thiên đài thì huynh truyền thụ thiên diễn thánh kinh cho họ. Chỉ có như thế thiên đài mới có khả năng chống lại cổ tộc. Lâm Phong nhìn Hầu Thanh Lâm nghiêm túc và nói. Sau khi nghe xong, Hầu Thanh Lâm cũng lập tức gật đầu. Đệ đang chuẩn bị chỉnh lý sở học cho nên sẽ bế quan một khoảng thời gian. Đệ sẽ lưu một cái phân thân ở bên ngoài, có việc gì thì cứ thông báo cho nó. Chư vị sư huynh đệ phải chú ý cẩn thận một chút. Lâm Phong nhìn mọi người mở miệng nói. Yên tâm, ngươi cứ an tâm mà tìm hiểu võ đạo. Lấy thiên phú của ngươi, chỉ cần tập trung tu luyện vài năm là có thể san bằng chênh lệch với Cơ Thương. Đến lúc đó ngươi có thể dễ dàng hạ gục hắn, trở thành vương giả duy nhất của học viện. Câu nói của Đạm Đài khiến mọi người nhao nhao gật đầu. Trận chiến hôm nay giữa Lâm Phong và Cơ Thương đã khiến bọn họ có động lực để tu luyện, cho nên họ sẽ càng thêm cố gắng. Đến hôm nay, nhị sư huynh và Lâm Phong sư đệ đều đã ngộ đạo, nên chúng ta cũng phải gắng lên. Như ta nhìn mọi người mà nói, sức mạnh của đạo quá mạnh mẽ, chỉ vì đạo của Lâm Phong mạnh hơn Tông Khuyết và Thạch Hạo Thiên, cho nên hắn mới có thể vượt qua chênh lệch tu vi, trực tiếp dùng đạo gạt bỏ Tông Khuyết, đánh bại Thạch Hạo Thiên. Sau khi nghe Như Tả nói, Lâm Phong vừa nhìn mọi người, vừa nở một nụ cười, tất cả thành viên hạch tâm của thiên đài đều là nhân vật có thể trấn áp một vương, cho nên hắn rất là yên tâm. Ngao Hư, ngươi định khi nào thì rời đi? Lâm Phong quay sang nhìn Ngao Hư mà hỏi. Ta cũng không biết, đến khi cảm thấy chán ta sẽ rời đi, Ngao Hư đáp. Hảo, ta có một chuyện muốn phó thác cho ngươi. Ngao Hư lập tức mở miệng, là đầu ma long kia sao? Lâm Phong khẽ gật đầu. Ngao ma là do huyết mạch của ta dưỡng dục cho nên thiên phú của nó tuyệt đối không kém ta, mà nó cũng được thừa hưởng rất nhiều năng lực của ta. Nếu như nó được long tộc bồi dưỡng, chắc chắn sẽ trưởng thành nhanh hơn, dù sao thì nó cũng là yêu long. Cũng tốt, ngươi cứ đem tiểu gia hỏa kia giao cho ta đi. Sau khi Ngao Hư dứt lời, Lâm Phong liền triệu hoán Ngao ma, rồi bảo nó đi theo Ngao Hư. Sau khi xử lý xong chuyện tình của Ngao ma, Lâm Phong nhìn về phía Kiếm Manh mở miệng. Kiếm Manh, bây giờ ngươi có thể tự do ly khai. Sau khi nghe xong, Kiếm Manh không hề nói gì thêm, chỉ lặng lặng đứng đó. Và lúc này Lâm Phong đã mang theo Mộng Tình tiến vào thế giới vũ hồn. Sau khi được Lâm Phong cải tạo lại, thế giới càng thêm hoàn thiện. Lúc này Lâm Phong đang dẫn Mộng Tình đi đến thiên trạch cổ thụ trong hoàng cung Tuyết Nguyệt Quốc. Nơi này đã hóa thành thế giới thanh liên, khắp nơi đều có những tòa thanh liên, khí tức kỳ diệu. Ở giữa vô số thanh liên là một gốc thanh liên to lớn, chín cánh hoa của nó không ngừng vũ động, tỏa ra từng luồng khí tức kinh khủng, bao dung tất cả pháp tắc. Mà thiên trạch cổ thụ bên cạnh nó cũng không ngừng tỏa ra từng sợi pháp tắc, dung hòa với khí tức của thanh liên. Đúng là kỳ cảnh, Lâm Phong cảm thán. Mặc dù hắn đã biết thiên trạch cổ thụ và thanh liên có mối liên hệ kỳ diệu, nhưng không ngờ lại kỳ diệu đến mức này. Sau đó Lâm Phong bước vào trong thanh liên, ngắm nhìn bóng người mỹ lệ đang được thanh liên bao bọc, nhẹ nhàng vuốt tay vuốt má nàng. Lâm Phong, sao ta cảm giác đóa thanh liên này dường như có được sinh mệnh vậy, còn cô gái trong đó nữa, nàng là ai? Mộng Tình nghi hoặc hỏi. Mộng Tình, thanh liên này là do một vị trưởng bối đã giúp ta rất nhiều khi ta còn ở minh giới. Còn cô gái trong đó là con gái của ông ấy. Câu trả lời của Lâm Phong khiến Mộng Tình cảm thấy rất tò mò, nên Lâm Phong liền kể cho nàng mọi chuyện khi hắn ở minh giới. Lúc Mộng Tình nghe xong, nàng có chút thất thần thở dài một tiếng. Thanh liên thống lĩnh và thanh thanh thiện lương, nhưng lại gặp phải tình cảnh này, ông trời thực sự không có mắt. Nàng cũng đừng buồn, dù sao thì thanh liên thống lĩnh vẫn còn tồn tại, ông ấy ở đây thủ hộ thanh thanh không phải rất tốt sao? Ta tin rằng ông ấy nhất định vẫn còn sống, ta có thể cảm giác được. Khi mà Mộng Tình thấy Lâm Phong an ủi mình chỉ ôn nhu mỉm cười, ta cũng cảm thấy thống lĩnh đại nhân nhất định vẫn còn sống, gốc thanh liên này chính là ông ấy. Sau đó Lâm Phong khoanh chân ngồi xuống cảm thụ sự giao hòa khí tức giữa thanh liên và pháp tắc của thiên trạch cổ thụ. Không hiểu sao, hoàn cảnh nơi này rất thích hợp cho việc tu luyện của hắn. Sau đó một khoảng thời gian, Lâm Phong không bước ra khỏi tiểu thế giới. Ngoại trừ những lúc tu luyện, thì thời gian còn lại có hắn để dùng để bồi tiếp người nhà, khiến cho hắn cảm thấy rất bình yên. Nhưng vẫn có một điều làm Lâm Phong buồn bực là tên nhóc Vô Thương và nhà đầu Tiểu Nhã cứ liên tục hối thúc hắn dẫn hai đứa ra thế giới bên ngoài, cho nên Lâm Phong chỉ có thể để cho Mộng Tình mang hai người họ ra ngoài chơi. Mà Tuyết Nguyệt Quốc cũng đã bước vào giai đoạn không ngừng khuếch trương, cũng vì pháp tắc trong thế giới vũ hồn càng lúc càng hoàn thiện, nên thực lực các cường giả càng lúc càng cường đại, đã bắt đầu có người xin Lâm Phong mở ra những khu vực khác để xây dựng gia tộc hoặc tông môn cho mình. Chuyện này cũng bình thường thôi, sớm muộn gì cũng xảy ra, có lẽ trong tương lai, ở những khu vực khác sẽ có những thế lực phát triển thành đế quốc, nhưng điều này còn cần một khoảng thời gian rất dài, không phải vài năm hay vài chục năm có thể thành công. Năm tháng như thoi đưa, nháy mắt đã gần một năm trôi qua, và lúc này Lâm Phong vẫn khoanh chân ngồi dưới thanh liên, cảm nhận pháp tắc tiến vào cơ thể, mà cơ thể Lâm Phong cũng bị thanh liên ảnh hưởng, có thể thu nạp các loại pháp tắc khác nhau. Ngay lúc đó Lâm Phong bỗng nhiên mở mắt nhìn Thanh Liên đang bao phủ thân hình hắn, sau một lát mới chậm rãi đứng lên, từ từ tiến về phía thiên trạch cổ thụ. Thiên trạch thần mộc có thể dưỡng dục vạn pháp, một gốc thiên trạch cổ thụ này trước kia đã nhận ma hoàng làm chủ, con đường phía trước không biết chính mình, thiên hạ người nào mà không nhận ra ta. Mặc dù thần mộc đã bị ma hóa nhưng vạn pháp của nó vẫn không thay đổi, không phải là không một loại bao dung nào. Lâm Phong thì thào lẩm bẩm, rồi lập tức sử dụng thần niệm khiến thiên trạch cổ thụ từ từ bay lên, hóa thành một cây thần mộc tí hon chui vào cơ thể hắn. Giờ khắc này trong cơ thể Lâm Phong xuất hiện một cây cổ thụ, khiến cho cơ thể hắn càng phù hợp hơn với những pháp tắc chung quanh. Thống lĩnh đại nhân, trong một năm này vãn bối đã dốc lòng lĩnh ngộ Thanh Liên đạo nhưng vẫn còn thiếu một chút để thành công, nên vãn bối xin ngài hãy đi theo vãn bối ra khỏi tiểu thế giới, giúp vãn bối ngộ Thanh Liên đạo. Lâm Phong thì thào nói nhỏ một tiếng, rồi lập tức đặt Thanh Liên lên một đóa Thanh Liên khác, sau đó hắn đứng trên đóa Thanh Liên, do Thanh Liên thống lĩnh biến thành cuồn cuộn bay lên không trung. Trong một năm này, trong Thánh Thành Trung Châu có không ít chuyện diễn ra, mà thực lực của tất cả mọi người đều không ngừng tiến bộ, chỉ có tu vi của Lâm Phong là không có biến hóa chút nào. Hắn đã dùng suốt một năm để ngồi dưới Thanh Liên, cảm ngộ sự bao dung của Thanh Liên đạo. Mặc dù Lâm Phong chưa lĩnh ngộ được Thanh Liên đạo, nhưng hắn vẫn cảm thấy là mình không hề lãng phí thời gian. Đối với hắn mà nói, chuyện lĩnh ngộ Thanh Liên đạo mới là quan trọng, còn tu vi thì tăng lên lúc nào chả được. Ngay khi Lâm Phong vừa rời khỏi thế giới vũ hồn, liền điều khiển Thanh Liên xông thẳng lên 9 tầng mây, bay ra khỏi Chiến Vương học viện. Một lúc sau, trên một sơn mạch xanh tốt đột nhiên xuất hiện một gốc Thanh Liên chậm rãi đáp xuống đỉnh sơn mạch. Ngay khi đó một luồng khí tức kỳ diệu tỏa ra khắp đỉnh núi. Và lúc này Lâm Phong đang ngồi trên Thanh Liên cảm thụ sự bao dung của Thanh Liên đạo. Cũng nhờ có thiên trạch thần mộc trong cơ thể, cho nên hắn có thể rõ ràng cảm ngộ pháp tắc của hắn đang gia tăng. Hắn có thể cảm thấy xung quanh cơ thể đang có rất nhiều quang điểm màu đen, màu vàng, màu đỏ, màu xám cho. Vô số quang điểm đó đang hội tụ thành một thế giới kỳ diệu. Mặc dù Lâm Phong đã có thể dễ dàng cảm nhận sự hiện hữu của những quang điểm đó, nhưng hắn lại không cách nào khống chế được chúng. Có lẽ ta nên bắt đầu từ ma đạo pháp tắc. Lâm Phong thì thào rồi tập trung cảm ngộ, và lúc này hắn chỉ có thể cảm nhận được những quang điểm màu đen, chúng đã từ từ hội tụ xung quanh hắn càng ngày càng nhiều hơn. Một lúc sau, một luồng bao dung chi lực từ cơ thể Lâm Phong bay ra, khiến những quang điểm màu đen dần ép sát nhau, hội tụ cùng một chỗ. Mặc dù Lâm Phong đang cảm thấy vô cùng kích động, nhưng hắn vẫn cố để giữ bình tĩnh. Thiên trạch thần mộc trong cơ thể cũng đang phát ra từng sợi quang mang lóng lánh, khiến cho những quang điểm màu đen hội tụ ngày càng nhiều, dần dần hợp lại thành một quang quyển điên cuồng đan xen vào nhau. Quang quyển, cơn lốc ánh sáng, bao dung. Bất kể là thương thiên vứt bỏ pháp tắc của ta thế nào, hay pháp tắc của ta vứt bỏ thương thiên ra sao, đều không còn quan trọng nữa, chỉ cần ta trở nên mạnh mẽ, sử dụng được pháp tắc trong thiên địa. Khi pháp tắc của hai giới dung hợp làm một thì nó sẽ trở thành pháp tắc của ta. Sau khi Lâm Phong dứt lời, hai loại pháp tắc bất đồng trong cơ thể hắn ngày càng mãnh liệt, từ quang quyển hóa thành dòng sông, cuối cùng hóa thành một đại dương mênh mông. Oanh! Và lúc này Lâm Phong chỉ cảm thấy cơ thể hắn đang bị một luồng sức mạnh kinh khủng làm chấn động, khiến hắn không khỏi siết chặt bàn tay, cắn răng chịu đựng. Trên bầu trời lúc này đang từ từ hình thành một cơn lốc ma đạo pháp tắc, khiến ma đạo trong vùng thiên địa điên cuồng hội tụ lại. Là một tiếng động vang dội vang ra, khiến tất cả quang điểm trong thiên địa đột nhiên phát sáng, phảng phất như đang bị ma đạo pháp tắc dẫn dắt. Lúc này Lâm Phong mở mắt, hắn thấy cả thiên địa đang bị từng luồng hỏa diễm pháp tắc, đại địa pháp tắc, rồi chớ chú pháp tắc, vân vân, đàn phá bừa bãi. Mà trên bầu trời cũng bắt đầu xuất hiện một cỗ pháp tắc phòng bạo, làm cho đất trời đổi sắc. Thành công! Khi Lâm Phong trong thế cảnh đó liền hô to một tiếng, mà pháp tắc trong người hắn bắt đầu điên cuồng phát ra âm thanh như đang giống giận. Dù thiên địa không dung ta, thì ta vẫn khống chế thiên địa. Khi Lâm Phong nói xong, trường bào trên người hắn điên cuồng vũ động, mái tóc giang dài cũng cuồng bay loạn múa. Và lúc này Lâm Phong giống như vạn pháp thần vương, đứng sửng sững giữa thiên địa. Mặc dù phiến sơn mạch mà Lâm Phong chọn khá là hẻo lánh, nhưng vẫn có người tu luyện ở chỗ này. Khi bọn họ cảm thấy thiên địa biến động, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Khi họ thấy dị tượng trên thiên khung, ánh mắt giống như dán chặt vào đó. Đang xảy ra chuyện gì vậy? Một người run rẩy nói, tuy đây không phải lần đầu tiên hắn thấy dị tượng lúc pháp tắc quán thể. Nhưng dị tượng này cũng quá kinh khủng rồi, mà số pháp tắc quán thể không chỉ có một loại. Nào là hỏa diễm pháp tắc, đại địa pháp tắc, thuần thệ pháp tắc, hơn chục loại pháp tắc điên cuồng giao hội với nhau, tạo thành một cột sáng nhiều màu xuyên qua cả 9 tầng mây. Mau đi lên đỉnh núi. Ngay lúc đó cả đám bay lên không trung, hướng về đỉnh núi nơi phát ra dị tượng. Mặc dù đỉnh núi đã bị vô số ánh sáng bao phủ, nhưng họ vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy trên đỉnh núi có một bóng người đang ngồi trên một gốc thanh liên nhận lấy pháp tắc quán thể. Hắn ta rốt cuộc là ai vậy mà dị tượng khi pháp tắc quán thể kinh khủng như thế? Và lúc này mọi người đều cảm giác giống như nằm mơ. Từ trước tới giờ họ chưa từng nghe nói là ai có thể có được hơn 10 loại pháp tắc đồng thời quán thể, mà trình độ của những pháp tắc đang quán thể kia lại siêu việt trình độ pháp tắc dành cho một vị vũ hoàng mới đột phá. Ngay lúc này, Lâm Phong đang đắm chìm trong sự gột rửa của pháp tắc. Mặc dù thân thể hắn bị pháp tắc điên cuồng tàn phá, nhưng hắn lại cảm thấy thống khoái vô cùng, thống khoái đến mức khiến hắn muốn gào thét thật to. Từ nay về sau, gông cùm xiềng xích của thiên địa không cách nào ngăn trở được hắn. Bây giờ hắn đã có thể vận dụng pháp tắc của cả hai thế giới ở bên ngoài, mà pháp tắc của lưỡng đại thế giới dung hợp lại với nhau tất nhiên phải cường đại và hùng hậu hơn so với pháp tắc của một thế giới. Cùng lúc đó số người xuất hiện quanh đỉnh núi chỗ Lâm Phong ở càng nhiều, còn họ đều muốn biết người tạo ra dị tượng là ai. Sau một khoảng thời gian rất dài, cột sáng trên đỉnh núi bắt đầu tiêu tán, pháp tắc trong thiên địa cũng dần trở nên ổn định lại. Rốt cuộc mọi người có thể nhìn rõ người trên đỉnh núi, một thanh niên trẻ tuổi với mái tóc dài tung bay và một đôi mắt đen kịch như ma. Tại sao lại lên trung vị hoàng luôn rồi? Lúc mọi người thấy tu vi của thanh niên này, thần sắc họ trở nên ngưng trệ. Chẳng lẽ do số pháp tắc quán thể khi đột phá vũ hoàng quá nhiều mà quá mạnh mẽ khiến cho hắn trực tiếp vượt qua hạ vị hoàng? Ngay lúc mọi người đang định tiếp cận đỉnh núi để hỏi thăm, lại có những tiếng ầm ầm cuồn cuộn vang lên. Lúc này trên bầu trời lại xuất hiện những đám mây đen dày đặc đang hội tụ, sau đó xuất hiện từng đạo tia chớp đen nhánh. Sau đó một người thấy thiên ma kiếp lực liên tục đánh về phía thanh niên trên đóa thanh liên. Hắn ta rốt cuộc là ai? Tại sao khiến đột phá lại xuất hiện dị tượng đáng sợ như vậy? Mặc dù cửu trọng ma kiếp rất mạnh, nhưng Lâm Phong vẫn có thể dựa vào thân thể mình để chống cự được. Chỉ có lúc ma kiếp tấn công chúng vào thần hồn của hắn thì hắn mới cảm thấy toàn thân rung chuyển, hồn phách rung động. Sau khi cửu kiếp kết thúc, thân thể hắn vững vàng sừng sững như một ngọn núi cao. Lúc cả mắt sáng như ngọc quán mở ra, có kiếp quang lóng lánh xuất hiện. Cùng lúc đó, những đám mây đen trên bầu trời cũng bắt đầu tán đi, để cho những tia sáng mặt trời từ từ bao phủ mặt đất. Lúc đám người chung quanh thấy cảnh đó, cả đám mới thở dài một hơi, nhưng trái tim của họ vẫn có chút không bình tĩnh. Người này rốt cuộc là ai? Tại sao vừa trải qua pháp tắc quán thể thì lại bị thiên ma kiếp lực công kích? Sau đó có vài người mạnh dạn bay tới trước người Lâm Phong, khiêm tốn hỏi: "Chúc mừng các hạ đã đột phá thành công, không biết các hạ là ai?" Thế nhưng Lâm Phong chỉ lạnh lùng nhìn bọn hắn một cái, làm cho đám người đó cảm thấy như bị một con cự thú hồng hoang nhìn vào. Thầm nghĩ trong lòng, mặc dù tu vi của người này chỉ có trung vị hoàng, nhưng tại sao ánh mắt lại đáng sợ như vậy? Ngay sau đó bọn họ lại thấy đóa thanh liên dưới chân Lâm Phong đột nhiên bay lên trời, mang hắn rời đi, khiến cho mọi người cho dù muốn truy kích để hỏi rõ, nhưng sau khi suy nghĩ lại thì liền buông tha. Lâm Phong lựa chọn sơn mạch hẻo lánh này vì không muốn làm ra động tĩnh quá lớn, dù sao dị tượng khi đột phá gông cùng xiềng xích của hắn cũng quá mức dọa người. Ngay khi Lâm Phong vừa bước vào Chiến Vương học viện đã đi thẳng tới mật thất, rồi tiến vào thế giới vũ hồn một lần nữa. Thiên trạch cổ thụ và thanh liên đã trở về vị trí cũ của nó. Lúc này Lâm Phong đang đứng trên thanh liên tỏa ra các loại pháp tắc, mà thanh liên cũng tỏa ra khí tức bao dung, dung hợp với những pháp tắc của Lâm Phong. Nhờ hành động trong thiên trạch thần mộc vào trong cơ thể, Lâm Phong mới có thể cảm nhận được pháp tắc, rồi dùng thanh liên đạo ý làm cho pháp tắc của hai thế giới hòa trộn lại vì tính bao dung của nó. Cuối cùng hắn đã thành công khống chế được pháp tắc ở thế giới bên ngoài. Sau một hồi lâu, khi Lâm Phong vươn tay ra, trong tay của hắn xuất hiện từng luồng khí tức kỳ diệu, khiến cho các loại pháp tắc của hắn hòa trộn vào nhau, nhưng mà vẫn thiếu một chút gì đó cho nên không thể dung hợp hoàn toàn. Mặc dù đã cảm ngộ được thanh liên đạo ý, nhưng ta cũng chỉ mới bước vào con đường tầm đạo mà thôi. Lâm Phong thì thào một tiếng rồi lập tức đứng dậy, đi tới ma đàm, sau đó trực tiếp tiến vào ma đàm, bắt đầu thừa nhận nỗi thống khổ của thiên ma giải thể. Lấy thực lực hôm nay của hắn và thân thể kinh khủng sau khi được thiên ma kiếp gột rửa, hắn bây giờ có thể thừa nhận thêm một lần thiên ma giải thể. Mặc dù nỗi đau đớn khi thiên ma giải thể là rất kinh khủng, nhưng lại có thể làm cho cơ thể càng thêm cường đại. Không bao lâu sau, cơ thể Lâm Phong đã hoàn thành thiên ma giải thể, và lúc này hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể ngập tràn sức mạnh, chỉ cần hắn vung tay một cái thiên địa đã chấn động liên hồi. Cường độ cơ thể của hắn lúc này đã ngang với cường độ cơ thể thượng vị hoàng, nên tất cả cung kích ở cấp trung vị hoàng đã không thể dung chuyển được hắn, dù là cường giả thượng vị hoàng muốn làm dao động cơ thể hắn cũng không phải chuyện dễ. Với sức mạnh bây giờ của cơ thể, hắn đã có thể dễ dàng hạ gục một thượng vị hoàng, đương nhiên có điều kiện, hắn đánh trúng đối phương. Sau khi điều khiển được pháp tắc ở ngoại giới, lại đột phá cảnh giới, gia tăng cường độ nhục thân, Lâm Phong chỉ còn có một điểm thiếu sót, chưa hoàn toàn khống chế được sức mạnh của đạo. Nếu như hắn có thể bù đắp thiếu sót này, các loại pháp tắc của hắn có thể chính thức hòa trộn với nhau, phát huy ra ưu thế của kẻ có nhiều loại pháp tắc thì càng là kinh khủng. Và lúc này, Lâm Phong đang đứng trước một ngọn núi, có một mặt thạch bích bóng loáng. Khi hắn đứng trước thạch bích đó, hắn có thể cảm thấy vô số cổ ấn đang cuồn cuộn xoay tròn, không ngừng bài xích sức mạnh của hắn, khiến hắn không thể không lui lại. Ốc! Mặc dù Lâm Phong không ngừng lui về phía sau, nhưng đôi mắt đen nhánh của hắn vẫn nhìn chằm chằm những cổ ấn kia. Trong thức hải của hắn cũng bắt đầu điên cuồng suy diễn về bản chất của cổ ấn. Theo cảm nhận của Lâm Phong thì những phù thế ấn đó ẩn chứa một loại lực lượng kỳ lạ có thể giúp ích cho hắn, nên hắn đang muốn cảm ngộ nó. Sau khi bị đẩy ra khỏi phạm vi cổ ấn, Lâm Phong lại chậm rãi bước vào, lần lượt cảm ngộ sự biến hóa của cổ ấn. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, Lâm Phong thậm chí còn quên cả thời gian, hoàn toàn đắm chìm vào trong những biến hóa. Một ngày kia, trong thức hải của Lâm Phong xuất hiện vô tận cổ ấn từ bốn phương tám hướng lao tới. Và lúc này Lâm Phong có thể nhận thấy những cổ ấn đấy không phải là cổ ấn, mà là lực lượng của một thế giới. Trong những cổ ấn đó có ẩn chứa tất cả pháp tắc và sức mạnh của một thế giới, đã được dung hợp một cách hoàn mỹ, tùy hai mà một. Với tu vi bây giờ của ta, thì không thể phá giải phù thế ấn. Lâm Phong thì thào một tiếng rồi xoay người rời đi. Đến hôm nay dù hắn có đi vào cũng sẽ khó mà lĩnh ngộ thêm điều gì về phù thế ấn, cho nên hắn quyết định trở về. Sau hơn một năm, Lâm Phong mới chính thức trở lại thiên đài. Khi hắn vừa đi ra đã gặp ngay Vân Thanh Nghiên đang đi tới, liền mỉm cười nói: "Cái tên này, rốt cuộc ngươi cũng chịu xuất quan rồi sao? Nếu cảnh giới trực tiếp biểu hiện của ngươi đã là trung vị hoàng, thì thực lực của ngươi chắc là có tiến bộ rất lớn. Ngươi cũng không kém, có khí tức vững chắc như thế này thì tu vi chắc là đã đạt đến trung vị hoàng đỉnh phong, chỉ cách thượng vị hoàng một bước nhỏ thôi chứ gì." Lâm Phong vừa cười vừa nói, lúc hắn gặp Vân Thanh Nghiên lần đầu, tu vi của nàng mới vừa vào trung vị hoàng, nhưng hôm nay đã đến trung vị hoàng đỉnh phong. "Thì tính sao, so với người ta vẫn kém xa." Vân Thanh Nghiên chép miệng cảm thán. Hơn một năm trước, Lâm Phong đã chém Tông Khuyết, đánh bại Thạch Hạo Thiên, cường thế bước lên vị trí thứ tư thiên bảng, rồi chiến một trận với Cơ Thương, cho nên có rất nhiều người đều suy đoán thực lực chân chính của Lâm Phong đã có khả năng đánh bại người đứng thứ ba trên thiên bảng. Không biết là sau một năm thực lực của hắn đã tiến bộ đến mức nào. "Nhị sư huynh đâu?" Lâm Phong cười hỏi. "Huynh ấy đã mang theo đám người mới của thiên đài ra ngoài lịch luyện, mỗi lần trở về chỉ ở lại vài ngày rồi lại đi, thực sự không ngại mệt mà." Vân Thanh Nghiên bĩu môi than vãn. "Không cố gắng tu luyện như thế thì thực lực làm sao mà tăng nhanh cho được?" Lâm Phong cười nói, rồi lập tức hướng mắt về phía một người có ánh mắt vô thần đang ngồi đó, ngạc nhiên hỏi: "Kiếm manh, ngươi còn chưa có ly khai sao?" "Hoàn cảnh của Chiến Vương học viện không tệ lắm, sao ta lại phải ly khai?" Kiếm manh tùy ý đáp lại, giọng nói của hắn không bao giờ thay đổi, không nóng vội, dù gặp phải nguy hiểm đến tính mạng thì giọng nói vẫn hờ hững như vậy. "Cũng tốt, lấy ý chí cứng cỏi và quang chi pháp tắc của ngươi, ngươi nhất định có thể trở thành nhân vật đứng đầu trong học viện." Lâm Phong cười nói. Cùng lúc đó, ở trong một tiểu lâu, tao nhã tại Thánh Thành Trung Châu, đang có không ít người nhìn phân thân của Lâm Phong mà chỉ trỏ. Mà bên cạnh phân thân đó còn có Mộng Tình, Tiêu Nhã và Vô Thương. "À, hình như là bị họ đang đàm luận về ngươi kìa." Vô Thương thấp giọng nói với Lâm Phong, nhưng Lâm Phong lại không nói gì, chỉ tập trung lắng nghe những gì họ nói. Trong đại điển phong vương của Cơ Thương, cái tên Lâm Phong này cuồng ngạo vô cùng, đại khai sát giới với Nguyệt Môn và Nham Môn, khiến cho máu chảy thành sông. Thậm chí hắn còn dám đánh với Cơ Thương một trận, mặc dù thực lực không bằng Cơ Thương nhưng vẫn có thể toàn thân trở lui. Từ chuyện đó có thể thấy được thực lực của hắn mạnh đến cỡ nào. Nhưng sau ngày hôm đó, Hoàng Bảng chỉ xếp Lâm Phong vào vị trí thứ 30. Ta tin trong lần vấn Hoàng Bảng này, Lâm Phong sẽ leo lên top 20. Ngươi đừng quên, ngày vấn Hoàng Bảng chính là ngày Cơ Thương tìm Lâm Phong tính sổ. Huống hồ những nhân vật trong Hoàng Bảng của Thánh Thành Trung Châu đều không phải hạng tầm thường, nhất là những người trong top 30, họ đều đã lĩnh ngộ được đạo, mà tu vi của họ đã đến Vũ Hoàng Đỉnh Phong. Cũng chỉ có những kẻ như Sở Xuân Thu mới có thể vượt qua bọn họ. Tuy Lâm Phong có chiến tích huy hoàng nhưng vẫn còn kém Sở Xuân Thu khá nhiều, ta thấy hắn xếp ở vị trí 30 là hợp lý lắm rồi. Sở Xuân Thu quả thực rất lợi hại, bây giờ đã bước lên vị trí 20 trong hoàng bảng, mà tốc độ tu luyện của hắn mới là đáng sợ, cộng thêm thôn thiên đại đạo uy lực vô cùng. Ta nghĩ khó có người nào có thể dễ dàng đánh bại được hắn. Từng có người suy đoán Sở Xuân Thu thậm chí có thể thôn phệ tinh thần và ý chí của các thiên tài để hóa nó thành sức mạnh của mình, nhưng hiện tại hắn vẫn còn ẩn giấu cho nên chưa thể khẳng định. Chuyện đó cũng rất có thể là thật, nhưng không chỉ có Sở Xuân Thu lợi hại, Ta nghe nói có một nhân vật đáng sợ của tuyết tộc mới xuất hiện, hắn đã trực tiếp bước chân vào danh sách những cường giả hàng đầu của Hoàng Bảng. Lúc phân thân của Lâm Phong nghe thấy có một nhân vật lợi hại của tuyết tộc tới Thánh Thành Trung Châu, sắc mặt của hắn không khỏi biến đổi, không biết sự xuất hiện của người đó có liên quan gì tới Mộng Tình hay không. Chỉ là một đám nhân tài mới xuất hiện mà thôi, có thể lợi hại đến mức nào. Ngay lúc này đột nhiên có một giọng nói vang lên khiến cả tiểu lâu trở nên yên tĩnh. Lúc mọi người nhìn về phía chủ nhân giọng nói đó thì đó là một người thanh niên khá trẻ tuổi, chỉ khoảng 17-18, nhưng lại rất nổi bật với khí chất bất phàm. Người trẻ tuổi, tu vi của ngươi chỉ đến tôn vũ cảnh mà cũng dám nói năng như thế với những người trên hoàng bảng sao? Một trung niên lập tức mở miệng giáo huấn một tiếng. Danh tiếng của Sở Xuân Thu và Lâm Phong lúc này khác nào mặt trời ban trưa, nên khi thiếu niên kia nói thế là mọi người cảm thấy là hắn có chút ganh tị với người ta. Các ngươi chỉ biết có ngày hôm nay mà lại quên đi quá khứ. Các ngươi đừng quên trong Thánh Thành Trung Châu đã từng xuất hiện hai vị anh kiệt hô phong hoán vũ trên hoàng bảng. Nhớ ngày đó, Phong Thần Thiên có Phong Thần Nhất Kiếm Kinh Thiên Địa, tru sát vô số thiên tài của cổ tộc. Còn có Bùi Đông Lai với Tử Khí Đông Lai cũng quét ngang thiên hạ. Họ không phải người ở trong miệng mấy người các ngươi nói có thể so sánh được. Câu nói miệt thị của thiếu niên khiến cho mọi người tức giận nhưng không thể nói được gì. Phong Thần Thiên và Bùi Đông Lai đều là những nhân vật oai phong trên hoàng bảng một thời, uy chấn của Thánh Thành Trung Châu. Nhưng đến hôm nay cả hai người đó đều đã bước vào đế cảnh và bước vào nhân hoàng cung. Thiên tài thì đời nào chả có, mặc dù Phong Thần Thiên và Bùi Đông Lai đã từng là nhân vật phong vân một cõi, nhưng hôm nay bọn họ đã đạt đến trình độ khác. Ủng hộ thực lực của Sở Xuân Thu và Lâm Phong bây giờ cũng chả kém Phong Thần Thiên và Bùi Đông Lai bao nhiêu. Hai thế hệ khác nhau, làm sao có thể so sánh? Có người chậm rãi mở miệng. Ừ, trong mắt của ta bất kỳ người nào trong nhân hoàng cung cũng đều ưu tú hơn, những kẻ trong miệng các ngươi. Các ngươi quá mau quên, chỉ thấy được những gì trước mắt mà quên đi quá khứ huy hoàng. Thiếu niên kia thanh lãnh nói. Ngay lúc bọn họ đang tranh luận, đột nhiên nhìn thấy một thiếu nữ chậm rãi đi tới. Cả người thiếu nữ này được che lấp bởi một bộ quần áo màu bạc, liên tục phản chiếu những tia sáng, làm tôn lên khuôn mặt phi thường mỹ lệ của nàng. Ngân Nguyệt cô nương. Lúc Lâm Vô Thương thấy thiếu nữ đó xuất hiện, trên gương mặt nở nụ cười nói to. Cùng lúc đó ánh mắt của Ngân Nguyệt cũng nhìn sang bên này khẽ gật đầu với Lâm Vô Thương một cái, khiến cho Lâm Vô Thương đỏ mặt. Khi Lâm Phong nhìn thấy biểu hiện của đệ đệ thì hắn đã đoán ra chuyện gì xảy ra. Vô Thương cũng đã gần 19 tuổi, lại vô cùng hảo hoa phong nhã, nên khi thấy thiếu nữ xinh đẹp động tâm cũng là chuyện bình thường. Tiểu Nhã, có phải lý do Vô Thương mỗi ngày đều chạy ra bên ngoài là bởi vì thiếu nữ này không? Lâm Phong chuyển âm hỏi Tiểu Nhã. Khi Tiểu Nhã nghe xong nở nụ cười rồi gật đầu. Mỗi một thời đại đều xuất hiện nhân vật xuất chúng, nhưng vì những thời đại khác nhau nên rất khó có thể so sánh. Chuyện ngươi nói Phong Thần Thiên Bùi Đông Lai lợi hại nên hơn những tuấn kiệt bây giờ không hề có chứng cứ gì để chứng minh, nên đó chỉ là ý kiến chủ quan của ngươi. Ta đoán ngươi hẳn là người của nhân hoàng cung nhỉ? Thiếu nữ tên Ngân Nguyệt kia nhìn thiếu niên chậm rãi cười nói. Ngân tộc tiểu công chúa quả nhiên có kiến thức bất phàm, tại họ Bùi Đông Thanh của nhân hoàng cung. Thiếu niên kia lập tức mỉm cười nói rồi đứng dậy nói tiếp. Xin mời tiểu công chúa ngồi đàm đạo với tại hạ. Thì ra là cháu của Bùi Đông Lai, khó trách lại lên tiếng thay cho hắn. Công chúa nói sai rồi, ta chỉ ăn ngay nói thật, không hề thiên vị cho thúc phụ nhà ta. Bùi Đông Thanh cười nói. Kẻ như ngươi, lúc nào cũng tỏ vẻ khoe khoang. Ngân tộc thiếu nữ cười nói một tiếng, rồi lập tức đi tới bàn của Lâm Phong, trừng mắt nhìn Lâm Vô Thương cười nói. Tiểu tử ngốc, ta không ngờ ngươi vẫn còn đến đây đó. Hắc hắc, khi Lâm Vô Thương nghe xong liền gãi đầu ngượng ngùng cười. Lâm Phong ở bên cạnh thấy cảnh đó liền trợn tròn mắt, không khỏi cười thầm. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, không ngờ là khi đứng trước mặt người trong lòng, tiểu gia hỏa Vô Thương này lại thất thố như vậy. Còn không mau mời người ta ngồi xuống. Ngay lúc đó Tiêu Nhã trợn mắt nhìn Vô Thương nói. Bình thường nàng thấy hắn cũng thông minh lắm cơ mà, tại sao bây giờ lại ngốc nghếch như vậy? Ngân Nguyệt cô nương, mau ngồi xuống đi. Lâm Vô Thương lập tức chỉ vào một vị trí trống mà nói. Sau khi nghe xong, Ngân Nguyệt trợn mắt nhìn hắn một cái rồi mới chậm rãi ngồi xuống mỉm cười nói. Thương thế của ngươi sao rồi? Không có việc gì chứ? Tất nhiên là không có việc gì rồi, da của ta rất dày, Lâm Vô Thương ngây ngô nói. Người già cũng dày nhỉ? Khi nghe thế vậy, Tiểu Nhã thấp giọng mắng. Lâm Vô Thương thật không có tiền đồ, hỗn thế tiểu ma vương thường ngày đâu mất rồi, sao vừa trông thấy Ngân Nguyệt lại biến thành một tên ngô nghê thế không biết? Đệ bị thương sao? Lâm Phong nhìn Lâm Vô Thương. Vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng ngại. Sau khi Lâm Vô Thương dứt lời, Lâm Phong liền hướng mắt về phía Tiểu Nhã. Lần trước tới tiểu lâu, Vô Thương đã trình diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Khi Lâm Phong nghe Tiểu Nhã nói xong, hắn cũng tỉnh ngộ, có trách thái độ của Ngân Nguyệt đối với Vô Thương hơi khác thường, thì ra còn có chuyện như vậy. Nhưng cái tên tiểu gia hỏa này cũng quá lỗ mãng rồi, người ta là tiểu công chúa của ngân tộc danh chấn thánh thành, được cường giả bảo vệ 24/7, làm gì cần Vô Thương phải làm anh hùng cứu mỹ nhân. Mà tên tiểu gia hỏa này dường như đã thích tiểu công chúa mới, nếu Vô Thương thực sự muốn đến với nàng, áp lực nó gặp phải sẽ là không nhỏ. Nhưng Lâm Phong cũng sẽ không ngăn cản đệ đệ mình làm những chuyện mà nó muốn, cuộc đời của Vô Thương phải do chính nó tự quyết định, hắn chỉ dẫn đường để cho nó bớt chút quanh co mà thôi. Vô Thương, sao ngươi không mau giới thiệu cho ta hai vị đại ca và tỷ tỷ này vậy? Ngân Nguyệt nhìn Lâm Vô Thương mỉm cười nói. Chắc là cô nương đã biết Tiểu Nhã tỷ, còn đây là ca ca và tẩu tẩu của ta. Lâm Vô Thương lập tức chỉ vào chỗ của Lâm Phong và Mộng Tình mà nói. Ca ca người nhất định không phải người bình thường nên mới kiếm được tẩu tẩu đẹp như tiên nữ thế này. Ngân Nguyệt vừa nhìn Lâm Phong vừa nói. Chuyện này là đương nhiên, ca ca ta tuyệt đối không kém Thần Phong Thiên và Bùi Đông Lai. Lâm Vô Thương kiêu ngạo nói, từ nhỏ đến giờ hắn đã nghe mọi người chung quanh kể rất nhiều chuyện về Lâm Phong, khiến cho hình tượng của Lâm Phong trong lòng hắn rất cao lớn, nên khi nghe Bùi Đông Thanh nói Lâm Phong không bằng Bùi Đông Lai, hắn cảm thấy khó chịu. Lúc Bùi Đông Thanh bàn bên nghe Lâm Vô Thương nói vậy liền khẽ nhíu mày. Lúc nãy hắn mới mời Ngân Nguyệt ngồi cùng bàn với hắn, nhưng nàng không chỉ từ chối mà còn đi tới bàn của Lâm Vô Thương, làm cho hắn cảm giác rất khó chịu. Dù sao hắn cũng là người của Nhân Hoàng Cung, còn cái tên Lâm Vô Thương kia thì là cái khỉ gió gì? Mà điều càng làm cho hắn cảm thấy buồn cười hơn chính là Lâm Vô Thương dám nói ca ca của hắn có thể so với Phong Thần Thiên và Bùi Đông Lai. Đúng là trẻ con miệng còn hôi sữa, không biết trời cao đất rộng là gì. Bùi Đông Thanh đạm mạc nói một tiếng, uống một hớp trà lại tiếp tục mở miệng. Có lẽ ngươi chưa từng tiếp xúc với những nhân vật như Phong Thần Thiên và Bùi Đông Lai nên mới nói những lời ếch ngồi đáy giếng như vậy. Mặc dù âm thanh của Bùi Đông Lai ăn nói cuồng vọng nhưng đại đa số người trong tiểu lâu đều đồng ý với hắn, dù sao tu vi của Lâm Phong chỉ có trung vị hoàng, mà Phong Thần Thiên và Bùi Đông Lai đều là nhân vật quát tháo trên hoàng bảng nhiều năm về trước, tu vi của họ bây giờ đã bước vào đại đế, lại được tiến vào Nhân Hoàng Cung cho nên thực lực họ đã đến cảnh giới không gì sánh kịp, một cái trung vị hoàng thì so sánh kiểu gì. Chính người cũng không khá hơn ta đâu, tu vi chỉ đến tôn vũ cảnh mà đòi đi đánh giá nhân vật trên hoàng bảng, ngươi chỉ là kẻ mượn danh tiếng trưởng bối mà thôi. Lâm Vô Thương không chút khách khí mà châm chọc, hắn vốn là người không sợ trời không sợ đất, chỉ đối mặt với Ngân Nguyệt thì mới hơi thấp thỏm, còn cái tên Bùi Đông Thanh này tính là cái rắm gì? Không chỉ châm chọc ca ca của hắn mà còn nói móc hắn. Lúc Bùi Đông Thanh nghe được lời của Vô Thương, trong mắt xuất hiện phải tia lãnh ý, sau đó đứng dậy nhìn về hướng Lâm Vô Thương cười nói, ta muốn hỏi các hạ một chút. Các hạ là người cổ tộc nào mà dám nổ to như vậy? Ta cần gì phải nói cho người biết? Lâm Vô Thương khinh thường nói. Nếu Bùi Đông Thanh đã xem thường hắn, hắn cũng không cần tôn trọng đối phương. Ngươi sợ mất hết mặt mũi cho nên không dám nói ra chứ gì? Bùi Đông Thanh châm chọc. Tuy Bùi Đông Lai không tệ, nhưng đứa cháu này của hắn thì chẳng được tốt chút nào. Ngay lúc này trong tiểu lâu đột nhiên có người vừa uống rượu vừa mở miệng, mà câu nói của hắn lập tức khiến sắc mặt Bùi Đông Thanh trở nên lạnh lùng. Lúc Bùi Đông Thanh nhìn về hướng người vừa lên tiếng, hắn thấy một trung niên mang theo một thanh cổ kiếm. Ngươi là người phương nào? Bùi Đông Thanh lạnh lùng hỏi. Lúc trung niên kia nghe vậy, hắn ta đặt chén rượu xuống liếc nhìn Bùi Đông Thanh. Ngay khi nhìn vào đôi mắt của trung niên kia, Bùi Đông Thanh lập tức cảm thấy đôi mắt trở nên đau nhức, khiến hắn không thể không cúi cái đầu xuống. Sau đó hắn nhìn thấy trung niên kia chậm rãi đứng dậy, đi về phía hắn. Lưu Vân Kiếm Hoàng, à không, Lưu Vân Đại Đế. Khi mọi người nhìn thấy gương mặt trung niên đó, trái tim cả đám nhảy lên thình thịch. Lưu Vân Đại Đế. Khi nghe thấy cái tên này, Bùi Đông Thanh ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn về hướng đối phương. Nhưng đối phương căn bản không thèm liếc hắn một cái, mà lại đi tới bàn của Lâm Phong, nhìn Lâm Phong mỉm cười nói, ta có thể ngồi đây không? Khi Bùi Đông Thanh nghe vậy liền hử lạnh một tiếng. Núi không chuyển thì nước chuyển, cáo từ. Sau khi dứt lời, Bùi Đông Thanh rời khỏi tiểu lâu. Và lúc này tất cả ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Lâm Phong, cả có thể khiến cho Lưu Vân Đại Đế chủ động mời, tuyệt đối không phải là hạng người vô danh, chắc chắn là như vậy. Lưu Vân tiền bối, Ngân Nguyệt lập tức đứng dậy khom người với Lưu Vân Đại Đế mỉm cười chào. Tiểu công chúa khách khí quá rồi, Lưu Vân Đại Đế lập tức tán thưởng rồi nhìn về phía Lâm Phong. Trận chiến của ngươi một năm trước rất hay, nếu tu vi và đạo của ngươi không có chút chênh lệch với hắn thì cả thắng đã là ngươi. Chuyện Lưu Vân Đại Đế nhìn thấy trận chiến của Lâm Phong và Cơ Thương cũng là chuyện bình thường, dù sao hôm đó cũng là ngày Cơ Thương phong vương cho nên có không ít cường giả của Thánh Thành Trung Châu đến xem. Tiền bối khen chặt rồi, xin mời ngồi. Lâm Phong khẽ gật đầu với Lưu Vân Đại Đế một cái rồi đứng dậy khách khí nói, mà Lưu Vân Đại Đế cũng không khách khí trực tiếp ngồi xuống rồi tiếp tục nói. Mặc dù thiên phú của ngươi rất tốt, nhưng cũng không được chảnh mảng tu luyện. Sao ta thấy khí tức trên người ngươi bây giờ lại có phần bạc nhược hơn một năm trước? Chẳng lẽ một năm nay tu vi của ngươi chẳng những không tịnh tiến, mà còn thụt lùi? Tiền bối, ngay lúc đó đột nhiên có một giọng từ bên ngoài tiểu lâu chuyển tới. Khi mọi người nhìn về hướng chủ nhân giọng nói đó, họ thấy một Lâm Phong khác đang từ từ đi tới. Cùng lúc đó Lâm Phong ở trong tiểu lâu hóa thành một luồng khí bay về phía Lâm Phong kia. Thì ra là thế, Lưu Vân Đại Đế lập tức tỉnh ngộ rồi cười nói, ta giả mẹ nó rồi. Doanh Thành, Cơ Thương, Sở Xuân Thu, ngươi và mấy tên vương thể đời này đều không phải nhân vật tầm thường, chắc chắn sẽ làm nên sự nghiệp. Khi Ngân Nguyệt nghe vậy, đôi mắt xinh đẹp của nàng lập tức nhìn Lâm Phong cười nói, huynh là Lâm Phong sao? Ca ca của ta chính là Lâm Phong. Khi Lâm Vô Thương mở miệng khẳng định, Ngân Nguyệt liền chuyển sang Lâm Vô Thương mà nói, khó trách tiểu tử ngốc ngươi lại đi đấu võ mồm với Bùi Đông Thanh. Rồi quay lại nhìn Lâm Phong mà nói, mọi người nói huynh rất lợi hại, có thể giao phong với Cơ Thương, mà ngân tộc muội cũng có Ngân Cổ Thiên xếp thứ bảy trên hoàng bảng, không biết là huynh có mạnh hơn huynh ấy không. Ngân tộc là một đại tộc mà Lâm Phong ngưỡng mộ đã lâu, nếu có cơ hội mà nói ta nhất định sẽ muốn luận bàn một phen. Lâm Phong bình tĩnh cười nói rồi nâng chén với Lưu Vân Đại Đế, tiền bối, ta mời ngài một chén. Ân, có trách ngươi lại có thể kết bạn được với thiên tài như vậy, quả thật tuổi trẻ tài cao. Lưu Vân Đại Đế mỉm cười rồi cũng nâng chén, sau đó Lâm Phong và Lưu Vân Đại Đế bắt đầu tán phét, từ chuyện tu luyện đến những chuyện lớn diễn ra gần đây, tỏ ra vô cùng hợp ý. Nhưng sau một lúc Lâm Phong phát hiện Lâm Vô Thương có chút không kiên nhẫn, hắn không khỏi nhìn Lâm Vô Thương cười nói. Vô Thương, để mời Ngân Nguyệt Công Chúa ra ngoài đi dạo một chút đi. Khi Lâm Vô Thương nghe Lâm Phong nói vậy, hắn tỏ ra sửng sốt, sau đó liếc mắt nhìn Ngân Nguyệt, nhưng không biết mở miệng ra sao. Khi thế vậy Ngân Nguyệt chừng mắt liếc hắn một cái mà nói, tiểu tử ngốc, nhìn cái gì vậy? Ngồi ở đây làm ta mệt mỏi quá, ta muốn ra ngoài đi dạo. Khi Ngân Nguyệt vừa dứt lời nàng liền rời đi, khiến cho Lâm Vô Thương sững sờ. Tiểu Nhã phải đạp choán một cái hắn mới đuổi theo Ngân Nguyệt. Sau đó Lâm Phong hàn huyên với Lưu Vân Đại Đế thêm một lúc, rồi mới cùng Mộng Tình rời đi. Còn Tiểu Nhã thì đã đi tìm Vô Thương. Mấy ngày tiếp theo cuộc sống của Lâm Phong trôi qua tĩnh lặng, mỗi ngày hắn đều dành thời gian tĩnh tâm cảm ngộ Thanh Liên Đạo. Mà bên cạnh tu vi của Mộng Tình cũng tiến bộ rất nhanh, khí chất của nàng ngày càng bất phàm, tựa như tiên nữ thánh khiết vậy. Đến hôm nay thiên đài cũng đã có một tòa phủ đệ độc lập rộng lớn, nên Lâm Phong cũng chọn một cung điện làm nơi sinh hoạt. Lúc này hắn và Mộng Tình đều ngồi trên mái nhà để tâm sự. Chỉ cần nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều cảm thấy Lâm Phong và Mộng Tình là trời sinh một cặp. Vô Thường đã không mấy ngày không về nhà rồi. Mộng Tình nhìn lên trời thấp giọng nói, khoảng 5-6 ngày gì đó, xem ra tiểu tử này thực sự rơi vào lưới tình. Khi Mộng Tình nghe xong, nàng nhìn về phía Lâm Phong nở nụ cười nói, chàng không lo lắng cho nó sao? Dù sao Ngân Nguyệt cũng là tiểu công chúa của Ngân tộc. Năm nay Vô Thương cũng gần 20, cũng đã được xem như người trưởng thành, sao ta phải lo lắng cho nó? Lúc ta nhìn thấy nó và Ngân Nguyệt, ta lại nghĩ đến tình cảnh của chúng ta lúc trước. Khi đó nàng như một tiên tử giáng trần, còn ta thì giống như một con cóc ghẻ. Nhưng không phải là nàng vẫn trở thành thê tử của ta đó sao? Lâm Phong nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt của Mộng Tình ôn nhu nói, trước kia ta là tiên tử, vậy bây giờ ta là cái gì? Mộng Tình mỉm cười nhìn Lâm Phong mà hỏi, bây giờ nàng là nữ thần của ta. Sau khi nói xong, Lâm Phong ôm chặt Mộng Tình ở trong lòng, nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời. Nếu có thể quên đi mọi sự ân oán, hắn sẽ dắt tay Mộng Tình đến một nơi bình yên, rồi sống hết một đời ở đó. Một lúc sau, Mộng Tình đang nằm trong lòng Lâm Phong lại ôn nhu nói, Lâm Phong, từ khi huynh được Thanh Liên thống lĩnh cảm hóa, ta cảm thấy huynh đã không còn giống như tử thần Lâm Phong lúc trước, không còn trẻ trâu nữa. Lúc này huynh làm cho người ta cảm thấy rất ấm áp, nên Thanh Liên thống lĩnh mới chuyển đạo cho huynh, và ông ta hẳn phải là một người rất ôn hòa. Thanh Liên thống lĩnh là người rất tốt, chỉ tiếc ông ấy lại sinh ra trong một thế giới võ đạo tàn khốc, cũng là thân bất do kỷ. Lâm Phong thở dài. Thanh Liên thống lĩnh đích thực là có khí độ siêu phàm, nhân cách cao thượng, chỉ cần tiếp xúc với ông ấy thôi thì ai cũng rất khó quên được một người như vậy. Nhưng ngay lúc này đột nhiên có một luồng pháp tắc xuất hiện khiến Lâm Phong phải ngoái đầu nhìn lại. Hắn lập tức nhìn thấy trong phủ đệ của mình có một luồng sáng pháp tắc mênh mông đang phóng thẳng lên trời. Đột phá. Khi Lâm Phong thấy cảnh đó sắc mặt trở nên vui mừng, lập tức cùng Mộng Tình bay về phía luồng sáng. Hai người bọn họ lập tức thấy tiểu thần đang được pháp tắc quán thể, chính thức bước vào vũ hoàng cảnh. Lão sư, sư nương, ta đột phá rồi. Lúc Diệp Thần thấy Lâm Phong và Mộng Tình bay tới, hắn nở ra nụ cười sáng lạn mà hét to. Cuối cùng hắn đã đột phá lên vũ hoàng cảnh, mà còn là song hệ pháp tắc đồng thời đột phá. Lâm Phong khẽ gật đầu. Mặc dù tiểu thần đã khá lớn nhưng tâm tính của nó thì vẫn như một đứa trẻ thôi. Chỉ chuyên tâm vào tu luyện cho nên tu vi tăng tiến rất nhanh. Lý do nó bây giờ mới đột phá vũ hoàng cảnh là vì Lâm Phong đã gia tăng cường độ tu luyện cho tiểu thần, bắt nó phải tu luyện vài loại áo nghĩa và thần thông. Nếu không thì tiểu thần sớm đã đột phá vũ hoàng từ lâu. Dù sao lúc Lâm Phong gặp tiểu thần thì nó đã đến tôn chủ cảnh. Cùng lúc đó đám người vô thương đang uống trà trong một tiểu lâu, trên bàn còn xuất hiện thêm một thanh niên lạ mặt, khoác một trường bào màu bạc lấp lóe ngân quang, bất thiện nhìn Lâm Vô Thương. Sắp tới lễ mừng thọ của gia gia ta, nên ta phải nhờ về đây. Ngân Nguyệt nhìn Lâm Vô Thương thấp giọng nói, nhà. Lâm Vô Thương ngơ ngác đáp lại một tiếng, đúng là đồ đầu heo. Khi Tiểu Nhã bên cạnh thấy cảnh đó không cảm thấy xấu hổ thay cho Vô Thương. Ta đi đây. Ngân Nguyệt đặt hai tay lên bàn thấp giọng nói, nhà. Lâm Vô Thương vẫn ngơ ngác như trước đáp khiến cho Tiểu Nhã nghiến răng nghiến lợi. Mà khi Ngân Nguyệt nghe vậy, nàng cũng ngu oán nhìn Lâm Vô Thương một cái, rồi lập tức đứng dậy xoay người rời đi. Ta sẽ đến mừng thọ gia gia ngươi. Ngay khi Ngân Nguyệt sắp ra khỏi cửa, Lâm Vô Thương đột nhiên đứng dậy hét to, khiến cho đôi mắt xinh đẹp dịu dàng của nàng xuất hiện một tia vui vẻ như trong hoa đua nở. Nàng lập tức ngoái đầu lại nhìn Lâm Vô Thương mà nói, được, thọ yến sẽ diễn ra vào 5 ngày sau, ngươi nhớ phải giữ lời. Ồ, ta nhất định sẽ đi. Lâm Vô Thương dùng sức gật đầu. Hừ, Ngân Nguyệt, muội nhiều lời với hắn làm gì? Hắn làm gì có tư cách tham gia thọ yến của lão gia tử? Người thanh niên bên cạnh Ngân Nguyệt mở miệng rồi lập tức kéo tay Ngân Nguyệt rời đi, để lại Lâm Vô Thương với đôi mắt cứng đờ. Nhìn cái gì vậy? Ngươi đúng là ngu xuẩn mà. Tiểu Nhã hung tợn nói. Hắc hắc. Lâm Vô Thương gãi đầu nở nụ cười. Tỷ làm sao vậy? Tỷ cũng thích Ngân Nguyệt sao? Sao lúc Ngân Nguyệt ở đây, ngươi lại không nói gì? Ngươi tránh ra đi, đừng để người ta nói là ta quen biết một tên đầu heo như ngươi. Tiểu Nhã tức giận nói. Thôi mà tỷ, đừng giận nữa, chúng ta tìm ca ca đi. Hử, chính mình làm không được lại muốn ca ca ra mặt cho ngươi sao? Tiểu Nhã nhìn Vô Thương nói. Ngân Nguyệt chính là tiểu công chúa của Ngân tộc, nên gia gia của nàng nhất định là có thân phận rất phi phàm. Nếu ta một mình đi, đối phương căn bản sẽ không coi trọng ta. Mà ta cũng chỉ có một người ca ca, ta không nhờ hắn thì nhờ ai? Lâm Vô Thương vừa cười vừa nói. Ngươi còn mặt mũi nói như vậy à? Chỉ sợ lần này ca ca ngươi phải chuẩn bị một phần đại lễ rồi. Ai bảo hắn lại có một đệ đệ vô liêm sỉ như ngươi chứ? Tiểu Nhã bĩu môi nói. Nếu Lâm Vô Thương thích Ngân Nguyệt, khi Lâm Phong mang theo hắn đến bái phòng thì hiển nhiên phải biểu hiện thành ý. Nhưng lấy thực lực của Ngân tộc, cho dù Lâm Phong có đưa bảo vật cỡ nào cũng không đủ, tất cả đều là do Vô Thương mà ra. Nếu hắn cưa đổ được nha đầu Tiểu Nguyệt trong mấy ngày này thì sẽ giảm bớt đi khá là nhiều chuyện. Lúc Lâm Vô Thương và Tiểu Nhã trở về đến Chiến Vương học viện thì họ nhanh chóng đi tìm Lâm Phong. Ca, khi nhìn thấy bóng lưng của Lâm Phong, Lâm Vô Thương liền hô to một tiếng, khiến Lâm Phong phải quay đầu lại nhìn hắn mà nói. Tiểu thần ca ca của đệ đã bước vào vũ hoàng cảnh rồi, đến khi nào thì đệ mới chuẩn bị đột phá đây? Tiểu thần ca đột phá rồi sao? Lâm Vô Thương nhìn Diệp Thần ở bên cạnh vui vẻ nói. Ca, với ta chuyện đó không vội, huynh mau giúp đệ chuyện này đi. Lúc Lâm Phong nhìn thấy thần sắc xấu hổ của Vô Thương thì hắn liền minh bạch 7-8 phần, liền cười nói, chuyện có liên quan đến Ngân Nguyệt sao? Ca ca, cái tên tiểu tử Vô Thương này đã đi chung với Ngân Nguyệt mấy ngày mà suốt ngày chỉ biết sừng sốt ú ớ, đến bây giờ mà vẫn chưa cưa đổ được nàng ta, khiến ta xấu hổ chết đi được. Câu nói khinh thường của Tiểu Nhã thực sự khiến Lâm Phong cạn lời không biết nói gì. Nha đầu này đúng là hỗn thế ma vương mà, chỉ mới có vài ngày đã muốn cưa đổ tiểu công chúa Ngân tộc hay sao? Nếu như Vô Thương thực sự cưa đổ được Ngân Nguyệt thì Ngân tộc đã đến gây phiền toái rồi. Đệ muốn ta làm cái gì? Lâm Phong dùng ánh mắt như cười như không nhìn Vô Thương, khiến Vô Thương gãi đầu nói. Ca, 5 ngày nữa sẽ đến lễ mừng thọ của gia gia Ngân Nguyệt. Đệ muốn huynh cùng đệ đi tới đó. Mừng thọ gia gia của Ngân Nguyệt sao? Khi nghe đến đây, Lâm Phong trở nên trầm ngâm trong chốc lát. Ngân Nguyệt chính là tiểu công chúa của Ngân tộc, cho nên gia gia của nàng ấy tất nhiên cũng là danh nhân, danh chấn một phương. Nhưng nếu như Vô Thương đã thích Ngân Nguyệt thì ca ca như hắn cũng phải tranh thủ giúp một phen. Tốt, đến lúc đó ta sẽ đi cùng đệ. Lâm Phong gật đầu. Cảm ơn ca. Vô Thương nhếch miệng cười một tiếng rồi lập tức chạy đi, để lại Lâm Phong chỉ biết lắc đầu thầm nói. Vô Thương à, sau này đệ còn phải nếm mùi đau khổ nhiều. Sau đó Lâm Phong nhìn Tiểu Nhã mà hỏi. Tiểu Nhã, mùi thấy nha đầu Ngân Nguyệt kia như thế nào? Mặc dù Tiểu Nhã là nữ ma đầu chính hiệu nhưng tâm tư của nàng rất tinh tế. Một tiểu nha đầu khả ái nên ca cứ yên tâm. Tiểu Nhã biết tâm tư của Lâm Phong cho nên mở miệng đáp lại. Sau đó Lâm Phong mới yên tâm gật đầu, mà Tiểu Nhã thì cũng chạy đi tìm Diệp Tuyết chơi. Lâm Phong nhìn bóng lưng nàng rời đi, là nụ cười khổ với Mộng Tình. Sao bây giờ ta lại có cảm giác như mình đã già rồi, không còn tinh thần phấn chấn và bồng bột của lúc trẻ trâu nữa. Mộng Tình liếc Lâm Phong một cái, ôn nhu cười nói, sau khi trải qua nhiều việc như vậy, chàng dĩ nhiên sẽ trở nên thành thục, không còn nông nổi như lúc trước. Có lẽ vậy, Lâm Phong cười một tiếng, rồi tiếp tục nói, được rồi, ta còn đang giam giữ một người, có lẽ hôm nay cũng nên thả nàng ta đi. Vào lúc này Lâm Phong đột nhiên nhớ ra cái gì đó cho nên mới nói vậy. Sau đó anh lấy ra một cái cổ tháp màu vàng khiến cho nó không ngừng phóng lớn. Lúc cổ tháp lớn đến mức tối đa, bên trong đó có một cô gái đi ra. Nàng ta nhìn Lâm Phong một cái rồi bắt đầu đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Tề Kiều Kiều bây giờ đã không còn phong thái thiên kim tiểu thư của ngày xưa nữa. Đôi mắt nàng cũng không còn vẻ tinh anh lúc trước mà có chút tối tăm, cả người dường như đã mất hết sức sống. Dù là ai bị giam cầm nhiều năm như vậy mà không thay đổi mới là chuyện lạ. Ta giết ngươi! Tề Kiều Kiều giận dữ nhìn Lâm Phong hét to, cả người của nàng cũng bắt đầu lấy lại sức sống. Nàng lập tức huy động không gian áo nghĩa, hóa thành lợi kiếm đâm về hướng Lâm Phong. Nhưng khi ngay lợi kiếm sắp chém trúng Lâm Phong, Tề Kiều Kiều lại phát hiện không gian áo nghĩa đã bị chặt đứt. Lâm Phong bình tĩnh nhìn Tề Kiều Kiều, trong lòng thầm than một tiếng. Nàng ta cũng là một cô gái đáng thương, nếu không phải do Tề gia đối nghịch với hắn, hắn cũng không giam cầm Tề Kiều Kiều nhiều năm như vậy. Tề gia, thậm chí cả Tề gia đại thế giới đều đã bị ta nhổ tận gốc, nên cả đời này ngươi sẽ không có cơ hội báo thù đâu. Đi đi, tìm một chỗ an tĩnh mà sống hết đời. Câu nói bình tĩnh của Lâm Phong khiến thần sắc của Tề Kiều Kiều trở nên cứng đờ hét lên. Tề gia làm sao có thể bị ngươi tiêu diệt được? Không có khả năng, điều đó là không có khả năng. Rốt cuộc ngươi đã giam cầm ta bao lâu? Hơn 10 năm, nhưng cụ thể bao lâu ta cũng không nhớ rõ. Lâm Phong bình tĩnh nói. Nếu chỉ hơn 10 năm, thì ngươi làm sao có khả năng diệt được Tề gia ta? Tề Kiều Kiều không hề tin lời của Lâm Phong, nàng phóng lại gần Lâm Phong đánh ra một quyền. Ngay lúc đó Diệp Thần đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Phong che cho hắn. Trong khoảnh khắc Tề Kiều Kiều cảm giác thân thể của nàng bị một thứ gì đó gắt gao trói chặt, mà Diệp Thần còn chưa hề chuyển động. Thiên địa pháp tắc, ngươi đã là cường giả vũ hoàng. Tề Kiều Kiều nhận ra là mình đang bị thiên địa pháp tắc trói buộc, sắc mặt của nàng đại biến. Nàng không ngờ cái tên thanh niên mới lớn này lại là một vị cường giả vũ hoàng, thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Lão sư của ta không có lửa ngươi, Tề gia sớm đã bị diệt rồi. Lấy tu vi bây giờ của sư tôn, chỉ cần vẫy tay một cái là có thể san Tề gia thành bình địa, căn bản không cần phải lừa gạt ngươi. Sau mỗi câu nói của Diệp Thần, cước bộ của Tề Kiều Kiều không ngừng lui về sau, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Tại sao vị cường giả vũ hoàng này có thể là đệ tử của Lâm Phong? Trong 10 năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nơi có linh khí sung túc như thế này là nơi nào? Một lúc sau Tề Kiều Kiều mới mang theo vài phần tiểu tụy rời đi. Sau khi du đãng một cách vô thức hồi lâu, nàng phát hiện ra đây là một thế giới đặc sắc mà cường đại. Một người trẻ tuổi đi trên đường cũng có tu vi vũ hoàng cảnh, thì một ánh mắt của họ đã khiến cho nàng cảm thấy run sợ và phấn khích. Nhưng thế giới này lại không có nửa điểm quan hệ với nàng. Nàng chỉ là một vị khách qua đường phiêu bạt mà đến nơi này mà thôi. Năm ngày sau ở phủ đệ của Ngân tộc, hôm nay chính là ngày mừng thọ 100 tuổi của Ngân Thụy. Ngân Thụy ở trong Ngân tộc này có thân phận không thấp, mới chỉ 100 tuổi đã có tu vi thiên đế cảnh, cho nên cũng được tính là một cường giả phi thường lợi hại trong thánh thành Trung Châu. Đối với các thiên tài của thánh tộc, muốn bước vào vũ hoàng cảnh cũng cần hơn 20 năm, sau đó lại tốn khoảng 10 năm để vượt qua tam đại cảnh giới của vũ hoàng, sau cùng tìm cơ duyên để trùng kích cảnh giới đại đế. Nên, khi bị chân chính bước lên đế vị thì đã ngoài 50 tuổi. Ngoại trừ một ít yêu nghiệt ra thì đại đa số người khi đạt đến đế cảnh thì đều vĩnh viễn dừng lại ở cảnh giới này. Dù có năng lực vượt qua thì cũng phải hao tổn rất nhiều thời gian, động cái là mất hơn 100 năm. Trước khi Ngân Thụy đạt tới 100 tuổi thì ông ta đã trở thành cường giả thiên đế, cho nên cũng được tính là thiên tài của Ngân tộc. Vì thế mà khi đến ngày Ngân Thụy mừng thọ 100 tuổi, có không ít người tới đây chúc mừng. Vào lúc này, nơi này có không ít thiên tài trẻ tuổi của Ngân tộc đang chiêu đãi mọi người. Khi thấy người của Cơ gia đến đây chúc thọ, những người đó đều ra đón tiếp. Cơ Thương trong Cơ gia như mặt trời ban trưa, không người nào có thể so sánh. Nhưng cũng không đại biểu là những người khác yếu, dù sao Cơ gia cũng là thánh tộc cho nên Cơ gia tuyệt đối không thiếu thiên tài. Nhưng hào quang của những thiên tài đó đều bị Cơ Thương che lấp. Cho nên trong đoàn đại biểu Cơ gia đến đây chúc thọ cũng có vài thanh niên trẻ tuổi, họ đều là thiên tài có thiên phú xuất chúng của Cơ gia, thậm chí trong đó có 2 người đứng trên hoàng bảng. Cơ Giang huynh có thể đại diện Cơ gia đến đây chúc thọ khiến cho Ngân tộc vô cùng cảm kích. Cổ Thiên huynh khách khí, Cơ gia và Ngân tộc giao hảo nhiều đời, làm sao có thể không tới chúc mừng, Cơ Giang khách sáo nói. Cơ huynh nói không sai, sau này Cơ gia và Ngân tộc cần phải thường xuyên qua lại hơn. Đáng tiếc lần này Cơ Thương không đến. Ngân Cổ Thiên mỉm cười nói, Cơ Thương đang bế quan, đợi đến ngày vấn hoàng bảng thì mới xuất hiện. Bây giờ huynh đang chuẩn bị trùng kích đại đế cảnh, nghe nói doanh thành cũng chỉ cách đế cảnh còn một bước. Câu trả lời của Cơ Giang khiến Ngân Cổ Thiên khẽ gật đầu. Ta cũng rất chờ mong được thấy phong thái của Cơ Thương huynh trong ngày vấn hoàng bảng. Nhân hoàng cung, Bùi Đông Lai đến chúc thọ Ngân Thụy tiền bối. Đúng lúc này có một giọng nói hùng hậu vang lên, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Họ lập tức thấy một trung niên khoảng 30 tuổi mặc bộ trường bào màu tím đang đi tới. Mỗi bước chân của người đó đều trầm ổn và không để mất đại khí. Cả người hắn đang được một luồng tử khí hư vô mờ mịt bao phủ, làm tôn thêm vẻ quý phái. Tử khí Đông Lai, không ngờ Đông Lai hiển chất của nhân hùng cung lại đến chúc thọ. Ngân Thủy ta hết sức vinh hạnh. Cùng lúc đó một người trung niên khoảng 40-50 tuổi có mái tóc hơi bạc cao giọng nói, tiền bối khách khí. Đây là cháu của vãn bối Bùi Đông Thanh. Khi biết vãn bối đi mừng thọ Ngân Thụy ngày, tiểu tử này cứ đòi đi cho bằng được. Không biết là nó có phải đã coi trọng vị tiểu công chúa nào đó của Ngân gia hay không. Bùi Đông Lai vừa cười vừa nói vừa nhìn thoáng qua Ngân Nguyệt bên tay trái của Ngân Thụy. Cũng có vài phần phong thái của Đông Lai. Ngân Thụy liếc nhìn Bùi Đông Thanh khách khí nói, Bùi Đông Lai có thiên phú xuất chúng lại là cường giả đại đế của nhân hoàng cung, không phải nhân vật bình thường. Mà lúc bình thường, hắn lại không có qua lại gì với Ngân tộc. Lần này đến đây nhất định là có mục đích. Câu nói và ánh mắt của Bùi Đông Lai nhất định là có thâm ý. Ngân Thụy cũng đang người sống cả trăm năm cho nên lập tức nhìn thấu 7-8 phần ý định của Bùi Đông Lai. Lúc ánh mắt ông ta nhìn về phía Ngân Nguyệt bên cạnh, đột nhiên phát hiện ra Ngân Nguyệt như có chút không yên lòng, ánh mắt cứ liên tục nhìn ra hướng cửa, dường như đang mong mỏi cái gì đó. Cùng lúc này thì Lâm Phong và Vô Thương cũng xuất hiện trước cửa phủ Ngân tộc. Lúc hắn định đi vào đột nhiên thấy có người đang nhìn mình. Khi Lâm Phong nhìn qua, thấy Vũ Văn Tịnh trong đoàn người của Vũ Văn gia đang nhìn hắn. Lúc Vũ Văn Tịnh nhìn thấy Lâm Phong nhìn về phía nàng thì liền rời mắt sang hướng khác. Hôm nay nàng không có can đảm nhìn thẳng vào mắt Lâm Phong nữa. Người mà nàng từng miệt thị bây giờ lại đang đứng ở vị trí cao hơn để nhìn xuống nàng. Lâm Phong bình tĩnh nhìn Vũ Văn Tịnh một cái rồi lập tức rời đi, không có một chút dao động nào. Lúc Vũ Văn Hầu nhìn thấy Lâm Phong không khỏi thầm than một tiếng. Thiên phú của người này thật đáng sợ, mới đó mà đã trưởng thành đến mức này rồi. Tuy hắn là học viên của Chiến Vương Học Viện nhưng không phải người trong Thánh Thành Trung Châu. Hắn phải không có quan hệ gì với Ngân tộc mới đúng chứ, mà hôm nay là ngày đại tọ của Ngân Thụy tiền bối, không biết Lâm Phong đến đây để làm cái trò gì. Sau khi Lâm Phong bước vào trong phủ đệ Ngân tộc đến nơi bày ấn tiệc, hắn nhìn thấy những bàn tiệc rực rỡ muôn màu đã được chuẩn bị tốt. Trong đó cũng xuất hiện khá là nhiều người để đến đây chúc thọ. Tiểu tử ngốc, ngay lúc đó Lâm Phong đột nhiên nghe thấy một giọng nói như tiếng chuông bạc truyền đến. Hắn chỉ thấy Ngân Nguyệt đang dùng đôi mắt xinh đẹp của nàng nhìn Vô Thương bên cạnh mình. Mà khi Vô Thương thấy cảnh đó hắn cũng nở nụ cười ngây ngô đáp lại. Có trách Ngân Nguyệt lại gọi nó là tiểu tử ngốc. Ân, khi Ngân Thụy nhìn thấy cảnh đó, ông liền nhìn về phía Lâm Phong, trong đôi mắt thâm thúy mơ hồ lộ ra vài phần không vui, lập tức truyền âm đối với người bên cạnh nói. Đi điều tra thân phận hai người đó. Vâng, người kia yên lặng lui về sau một bước, rồi lập tức lẩn vào trong đám đông. Cùng lúc đó Lâm Phong đột nhiên cảm thấy có ánh mắt đang theo dõi mình. Khi hắn quay lại thì thấy đám người Cơ gia đang lạnh lùng nhìn hắn, mà không chỉ có Cơ gia, Lâm Phong phát hiện Bùi Đông Thanh cũng đang dùng ánh mắt châm chọc nhìn Vô Thương. Lâm Phong cũng chỉ nhìn đám người Cơ gia một cái, rồi lập tức đánh giá những người đến dự tiệc. Vì ngày vấn hoàng bảng sắp đến cho nên trong bữa tiệc mừng thọ của Ngân Thụy cũng xuất hiện vài thanh niên phi phàm. Hai người Tà Nguyệt và Hoắc Cửu Dương từng xuất hiện trong bữa tiệc Cơ gia lúc trước thì cũng xuất hiện ở nơi này. Mà Lâm Phong cũng đặc biệt chú ý đến một thanh niên, mặc một bộ trường bào màu bạc, khí chất không hề tầm thường. Người này hẳn là thiên tài xếp hạng 7 trên hoàng bảng của Ngân gia mà Ngân Nguyệt đã từng đề cập, Ngân Cổ Thiên. Từ những người đó ra còn có một người mặc kim thân, cà sa của Phật Môn, khí tức vô cùng cường thịnh. Trong Thánh Thành Trung Châu cũng có một ngôi chùa nổi tiếng tên là Già Nam Phật Tự, tất cả tăng nhân trong đó đều là những cường giả thiện chiến, là sư, cho nên lại thích đánh nhau. Nên hắn ta hẳn là chiến tăng xếp hạng thứ tư trên hoàng bảng Già Nam Phật Tự. Lâm Phong âm thầm nói nhỏ một tiếng, theo những gì mà Lâm Phong biết thì người xếp hạng tư trên hoàng bảng có thực lực phi thường cường hoành, là chiến tăng đang nhập thế tu hành tại Tuyên Cổ Học Viện. Người này có danh vọng rất lớn ở đó, được người xưng là người có tiềm chất phong vương. Ngân tộc đã đứng sừng sững tại Thánh Thành vô số năm, hôm nay là đại thọ của Ngân Thụy tiền bối. Cho nên hậu sinh vãn bối Bùi Đông Thanh xin chúc tiền bối phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn. Vãn bối cũng đã chuẩn bị một chút lễ vật, mong tiền bối vui vẻ nhận cho. Đúng lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên, khiến cho câu chuyện phiếm của mọi người bị cắt đứt. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Bùi Đông Thanh, thầm nói trong lòng. Người này đúng là tuổi trẻ khí thịnh, chả có kiên nhẫn gì quả, đúng là cái phường trẻ trâu. Ở đây có rất nhiều tiền bối còn chưa lên tiếng mà hắn đã đòi đi dâng lễ vật. Mặc dù khó chịu với hành động của Bùi Đông Thanh, nhưng vì Bùi gia vốn là thánh tộc lâu đời, cộng thêm Bùi Đông Lai châu bỏ bên cạnh cho nên mọi người cũng không nói gì. Sau khi dứt lời, Bùi Đông Thanh dâng lên một cái hộp gấm. Ngay sau đó lập tức có người của Ngân gia tiếp nhận hộp gấm. Ngân Thụy mỉm cười nói, nếu Đông Thanh đã có lòng mà ta còn từ chối thì sẽ trở thành bất kính. Sau khi tiếp nhận hộp gấm xong, người đó đi tới bên cạnh Ngân Thụy mở hộp gấm khá lớn kia ra. Ngay lập tức mọi người cảm nhận được một luồng yêu khí kinh khủng trào ra. Trong hộp gấm này có một viên tinh thể rất lớn, nhưng điều khiến cho mọi người kinh hãi lại là hư ảnh của một con thần quy ở trong đó, dường như là nó có sinh mệnh vậy, là quy đan. Khi Ngân Thụy thấy cảnh đó liền thốt lên một tiếng, rồi quay về phía Bùi Đông Lai và Bùi Đông Thanh mà nói, lễ vật này quá quý trọng rồi. Xin tiền bối đừng khách khí, quy đan này là do gia thúc chém giết một con vạn nong lâm quy ở Đông Hải mới lấy được, nó cũng chẳng phải vật quý giá gì, tiền bối cứ nhận đi. Câu nói của Bùi Đông Thanh làm mọi người cả kinh. Quy đan hiện hình như đang dưỡng dục sinh mệnh này, e rằng chỉ có yêu đế long quy mới có thể tạo ra. Thực lực của Đông Lai hiển chất thật lợi hại. Ngân Thụy thán phục một tiếng rồi nhìn Bùi Đông Lai một cái. Tử khí Đông Lai, Bùi Đông Lai không phải người thường. Lúc còn trên hoàng bảng là nhân vật danh chấn Thánh Thành Trung Châu, sau khi bước vào đế cảnh còn có thể chạm được yêu đế long quy ở Đông Hải, quả thực không tầm thường. Bùi gia đúng là tài đại khí thô, một vị khách quen cảm thán, yêu đan của yêu đế long quy lại ẩn chứa tinh hoa của long quy, có thể gia tăng tinh khí thần, tăng cường lực sinh mệnh, nên có thể được xưng là thiên tài địa bảo đối với võ tu nhân loại. Cộng thêm long quy là loài nổi tiếng về lực phòng ngự mạnh mẽ. Nó am hiểu cả thủy và đại địa pháp tắc cho nên rất khó giết, cho nên giá trị của quy đan càng tăng cao một bậc, chưa chắc có tiền đã mua được. Nếu đã là tâm ý, vậy thì ta xin mặt dày nhận lấy. Câu nói của Ngân Thụy khiến không ít người kinh hãi, chỉ sợ đây chính là lễ vật quý trọng nhất của ngày hôm nay. Dường như Bùi gia đang có toan tính gì đó, nếu không thì cũng không tặng lễ vật quý giá như vậy. Vãn bối, không có lễ vật quý giá như quy đan, chỉ có một bộ thanh tâm cổ Phật kinh để bày tỏ tâm ý. Vị chiến tăng kia mỉm cười nói rồi dâng lên một bộ Phật kinh. Nếu đấu chiến hiển chất đã có tâm thì ta làm sao từ chối được. Ngân Thụy vừa cười vừa nói không hề tỏ ra khinh thường, sau đó mọi người bắt đầu dâng thọ lễ khiến bầu không khí náo nhiệt phi thường. Ngay lúc đó Bùi Đông Thanh đột nhiên nhìn về hướng Lâm Phong và Lâm Vô Thương, nhàn nhạt mở miệng. Hai vị rất lạ mặt, không biết là đến từ thánh tộc nào, sao ta lại chưa từng gặp qua. Hình như ngươi rất coi trọng gia thế và dòng dõi, lần trước gặp mặt cũng vậy. Lâm Phong nhìn Bùi Đông Thanh, bình tĩnh nói. Cường tộc xuất yêu nghiệt là chuyện mọi người đều công nhận. Phần lớn yêu nghiệt của Thánh Thành Trung Châu đều có xuất thân từ thánh tộc cổ tộc. Khi Bùi Đông Thanh vừa nói xong, Lâm Phong nở nụ cười thản nhiên lắc đầu quay đi chỗ khác. Người cười cái gì? Khi thấy cảnh đó Bùi Đông Thanh hỏi Lâm Phong, nhưng Lâm Phong không để ý đến hắn. Từ trước đến giờ hắn đã gặp không ít người tự cho là ưu việt như Bùi Đông Thanh. Nhưng người như thế thì thường không có trái tim cứng cỏi, khi bị thất bại sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, không bao giờ ngóc đầu lên nổi. Lúc Bùi Đông Thanh thấy Lâm Phong không thèm để ý đến mình, sắc mặt trở nên lạnh lùng châm chọc, làm bộ thâm sâu sau. Hôm nay là ngày mừng thọ của Ngân Thụy tiền bối, mà cũng có hạng đạo trích dám giả danh đi vào. Khi Lâm Vô Thương nghe thế vậy, liền căm tức nhìn Bùi Đông Thanh nói, người thối lắm. Vô Thương, có một người không đáng để cho đệ tức giận, thậm chí không đáng để cho đệ để ý. Khi nghe Lâm Phong giáo huấn, Lâm Vô Thương tỏ ra sửng sốt rồi lập tức gật đầu. Ca, ta biết rồi. Hì hì. Cùng lúc đó Ngân Nguyệt cũng nở nụ cười vui vẻ, nàng còn tưởng rằng Lâm Phong sẽ bị khinh bỉ cho nên rất lo lắng, ai ngờ Lâm Phong căn bản khinh thường nói chuyện với Bùi Đông Thanh. Mặc dù cháu của ta có vẻ khinh cuồng một chút, nhưng khẩu khí của các hạ cũng thật lớn, người của Bùi gia không đáng để ngươi để ý sao? Khi Bùi Đông Lai vừa dứt lời, hắn tỏa ra một luồng uy áp áp chế Lâm Phong, nhưng Lâm Phong vẫn tỏa ra bình tĩnh nhìn về phía Bùi Đông Lai chậm rãi nói. Bùi Đông Lai! Lúc ngài còn ở Vũ Hoàng Cảnh đỉnh phong, ngài xếp thứ 3 trên hoàng bảng phải không? Sau này gia nhập Nhân Hoàng Cung mới trở thành đại đế. Bùi Đông Lai không hề ngạc nhiên khi biết Lâm Phong biết hắn, sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước mà nói, thì ra người cũng biết ta. Đã từng nghe qua, nghe nói khi ngài còn tại Vũ Hoàng Cảnh đỉnh phong, bị hai người xếp phía trước gắt gao áp chế cho nên một mực chỉ xếp vị trí thứ ba trên hoàng bảng. Trong mắt mọi người như thế đã là rất giỏi, nhưng trong mắt ta thì đó chả là cái gì. Mỗi câu nói của Lâm Phong đều như một hồi tiếng chuông khiến cho mọi người vô cùng chấn động, nhao nhao nhìn Lâm Phong. Người này thật cuồng vọng, cả xếp thứ ba trên hoàng bảng trong miệng hắn cũng chẳng khác gì đầu đường xó chợ. Ngay lúc đó đột nhiên có người âm thầm truyền âm cho Ngân Thụy. Khi Ngân Thụy nghe xong cũng dùng ánh mắt thú vị nhìn Lâm Phong. Nếu ta trong mắt ngươi chả là thứ gì thì ngươi hẳn phải có vị trí trên hoàng bảng cao hơn ta nhỉ? Bùi Đông Lai châm chọc nói, nếu Lâm Phong thực sự xếp trong top 3 của hoàng bảng thì hắn đã nhận ra, nhưng hắn không hề nhận ra Lâm Phong, thậm chí top 10 cũng không có. Tu vi hiện tại của huynh ấy mới đến trung vị hoàng, tiền bối sao so sánh huynh ấy với lúc mình ở Vũ Hoàng đỉnh phong. Nếu đúng theo những lời Bùi Đông Thanh nói, vị trí của tiền bối phải cao hơn huynh ấy rất nhiều mới đúng. Bùi Đông Lai tiền bối, lúc tiền bối ở trung vị Vũ Hoàng đỉnh phong thì xếp thứ bao nhiêu trên hoàng bảng? Ngân Nguyệt tỏ ra có chút nghịch ngợm hỏi. Lúc ở trung vị Hoàng đỉnh phong, ta đã nhập hoàng bảng xếp vị trí 40. Bùi Đông Lai mở miệng. Thực lực của tiền bối lúc ấy so sánh với người trong top 3 trên hoàng bảng thì thế nào? Thì đó ta mới chỉ là trung vị hoàng, sao có thể so sánh được? Bùi Đông Lai trung thực nói. À, nói như vậy thì tiền bối không bằng huynh ấy rồi. Một năm trước khi anh ấy chưa đến trung vị hoàng đỉnh phong đã đánh với Cơ Thương, người xếp thứ 2 trên hoàng bảng một trận rồi được xếp ở thứ 30 trên hoàng bảng. Câu nói vui đùa của Ngân Nguyệt khiến cho sắc mặt mọi người chung quanh phải thay đổi. Khi nghe thế vậy, Bùi Đông Lai khẽ nhíu mày. Hắn thân là người của Nhân Hoàng Cung nên cực kỳ hiểu rõ hoàng bảng do Nhân Hoàng Cung tạo ra. Người Ngân Nguyệt mới nói đến chính là Lâm Phong. Một năm trước Lâm Phong đã được xếp vào hoàng bảng, nghe nói tu vi của hắn lúc đó mới chỉ đến trung vị hoàng, mà cũng vì hắn từng đánh với Cơ Thương một trận vào ngày phong vương của Cơ Thương cho nên mới được xếp vào. Đáng tiếc là Bùi Đông Lai hắn lại không có mặt để tận mắt chứng kiến trận chiến đó, nhưng hắn vẫn có thể khẳng định người thanh niên đang đứng trước mặt là Lâm Phong. Ngân Nguyệt nhìn Bùi Đông Thanh cười nói, Bùi Đông Thanh, nếu dựa đúng theo những gì ngươi nói thì thánh tộc phải lợi hại hơn chứ, nhưng tại sao thúc thúc Bùi Đông Lai của ngươi lại không bằng người ta? Chẳng lẽ bởi vì Bùi gia của ngươi quá yếu hay thúc thúc của ngươi yếu? Nguyệt nha đầu, đủ rồi đó. Lúc Ngân Nguyệt vừa nói xong, Ngân Thụy liền quát một tiếng. Bùi Đông Lai dù sao cũng là người phi thường, sau lưng hắn còn có Bùi gia và Nhân Hoàng Cung. Mà vừa rồi đối phương còn tặng cho hắn quy đan yêu đế, nên khi Ngân Nguyệt chế nhạo đối phương thì hắn phải ra tay. Mà khi Bùi Đông Thanh nghe Ngân Nguyệt nói xong cảm giác vô cùng xấu hổ. Mới vừa rồi hắn thực sự có ý đó, nên khi Ngân Nguyệt nói ra, chẳng khác nào tự lấy đá đập chân mình. Cùng lúc đó Ngân Nguyệt lại nhìn về phía Lâm Vô Thương, chừng mắt với hắn, rồi nở nụ cười đắc ý, khiến cho tất cả mọi người lập tức minh bạch. Thì ra Bùi Đông Lai và Lâm Phong đến mừng thọ là vì mục đích này. Ngân Nguyệt tiểu công chúa nói không sai, lúc ta tại Trung Vị Hoàng thực sự không bằng Lâm Phong. Nhưng võ đạo sao có thể dùng biểu hiện của một người tại một cảnh giới vào một thời điểm để xác định ai mạnh ai yếu được. Nhưng vậy không khỏi quá võ đoán rồi. Hai người bọn ta vốn không phải người chung một thế hệ nên không cần so sánh làm gì. Câu trả lời thản nhiên của Bùi Đông Lai khiến mọi người cảm thấy thú vị. Bùi Đông Lai nói không phải là không đúng, hắn và Lâm Phong hiện tại không phải là cùng một đẳng cấp cho nên hắn không cần so sánh với Lâm Phong. Nếu tiền bối đã nói vậy, vãn bối chỉ có thể chúc mừng tiền bối ra đời sớm hơn người ta vài năm. Ngân Nguyệt cười hì hì mà nói, mặc kệ là người phương nào đều có thể nhìn ra, Ngân Nguyệt đang thiên vị Lâm Phong. Mặc dù Bùi Đông Lai đã tặng quy đan vô cùng chân quý, nhưng mấy lời ám chỉ của họ khiến cho nàng rất không thoải mái, cho nên nàng đâu để đối phương thực hiện được, bởi vậy mới hết sức nói móc châm chọc Bùi gia. Ngân Nguyệt tiểu công chúa nói sai rồi, ngay lúc này Cơ Giang đột nhiên đứng ra chậm rãi mở miệng. Lúc đó Cơ Thương đánh một trận với Lâm Phong căn bản chưa xuất hết toàn lực, bởi vì có chút khinh thị hắn, nên Lâm Phong mới may mắn chạy thoát. Khi Cơ Thương muốn sử dụng thực lực chân chính thì lại bị Chiến Vương học viện không cho tái chiến, nếu không thì Lâm Phong sao có thể giao thủ cùng Cơ Thương được. Ngươi là người của Cơ gia nên tất nhiên sẽ đứng ra nói đỡ cho Cơ Thương, Ngân Nguyệt châm chọc. Ta chỉ ăn ngay nói thật, lúc Bùi Đông Lai còn trên hoàng bảng, hai người xếp hạng trước ngày ấy đều là nhân vật phong vân một cõi rồi. Khi Cơ Giang vừa nói xong, Vũ Văn gia cũng có người đứng ra cười nói, Bùi Đông Lai tiền bối trong mắt đám hộ bối chúng ta chính là nhân vật oai phong một cõi. Lấy Lâm Phong so sánh với ngài ấy chẳng khác gì đã hạ thấp ngài ấy, nâng Lâm Phong lên. Khi thấy cục diện tiến triển tới mức này, không ít người âm thầm cảm thán cho Lâm Phong, hắn đã đắc tội không ít người a. Cơ gia thì không cần nhiều lời, lúc hắn phá phong vương đại điển của Cơ Thương thì hắn đã hoàn toàn đắc tội rồi, huống chi hắn còn khiến Cơ Vũ Ưu bị mù, mà Cơ Vũ Ưu lại có hôn ước với Vũ Văn Tịnh, cho nên quan hệ của hắn và Vũ Văn gia cũng chẳng tốt đẹp gì. Nếu như đúng lời các người nói thì hậu bối vĩnh viễn không bằng tiền bối sau, ngay cả nhân vật như Doanh Thành và Cơ Thương cũng không bằng tiền bối trên hoàng bảng lúc trước ấy hả? Mà hôm nay cũng có vài vị trên hoàng bảng xuất hiện ở đây, chẳng lẽ Đấu Chiến Tăng huynh, Tà Nguyệt huynh cũng không bằng những người trên hoàng bảng đời trước? Ngân Nguyệt có chút không vui mà nói, những người này thật dễ làm cho người ta chán ghét, cả đám đều cùng một ruột với nhau. Ngân Nguyệt, muội không cần phải nói nhiều với bọn họ làm gì, câu nói bình thản của Lâm Phong lập tức khiến sắc mặt những người kia trở nên cứng đờ. Sau đó Lâm Phong quay sang Ngân Thụy mở miệng. Tu vi của tiền bối hơn xa vãn bối, nên bảo vãn bối làm sao có thể khiến cho tiền bối để vào mắt. Vãn bối chỉ có một gốc thanh liên do đạo ý biến thành, tặng cho Ngân Nguyệt tiểu công chúa, dùng để bày tỏ thành ý. Ngay khi vừa dứt lời, Lâm Phong liền lấy một gốc thanh liên tỏa ra những luồng đạo ý kỳ diệu, chậm rãi bay tới chất người của Ngân Nguyệt. Muội thích cây thanh liên này, Ngân Nguyệt lập tức vươn tay cầm lấy thanh liên. Lúc Ngân Thụy nhìn thấy cảnh đó, ông ta gật đầu nói. Mặc dù đóa thanh liên này không mấy quý giá, nhưng lại có tác dụng rất lớn đối với Ngân Nguyệt nha đầu. Tiền bối, chuyến này Đông Lai đến còn vì một chuyện khác. Ngay lúc này Bù Đông Lai đột nhiên mở miệng. Hắn vốn định để từ từ thể bàn chuyện, nhưng thế cục ngày hôm nay đã đảo lộn mọi tính toán của hắn. Đồng Lai có chuyện gì cứ nói đừng ngại, Ngân Thị khách khí đáp. Ngân Nguyệt tiểu công chúa đã gần 18, lại vô cùng xinh đẹp khiến cho nhiều người ái mộ, mà đứa cháu Đông Thanh của ta vẫn luôn ái mộ Ngân Nguyệt tiểu công chúa không thôi, nên vãn bối muốn hôm nay thành ngày song hỷ lâm môn, vừa mừng thọ tiền bối, vừa kết duyên cho một đôi uyên ương. Cũng nhờ chuyện này mà Bùi gia cùng Ngân tộc kết thành thông gia, bất luận Bùi gia hay Nhân Hoàng cung đều sẽ rất cao hứng. Câu nói của Bùi Đông Lai khiến cho Lâm Vô Thương quĩnh lên hô ca. Mục đích hôm nay hắn đến đây cũng chỉ là chúc thọ, thuận tiện tiếp xúc Ngân tộc một chút để tạo dựng quan hệ. Hắn thật không ngờ Bùi Đông Lai lại mang theo Bùi Đơn Thanh đến cầu hôn. Không được. Khi Ngân Nguyệt nghe xong, nàng cũng gấp gáp hô lên một tiếng Nguyệt Nhi. Ngay lúc đó phụ thân của Ngân Nguyệt ở bên cạnh lập tức trách mắng, đại sự như vậy há có thể để cho Ngân Nguyệt nói lung tung. Im lặng, già già tự có chủ trương. Câu nói của phụ thân Ngân Nguyệt khiến Ngân Nguyệt cảm thấy ủy khuất, liền cầu cứu Lâm Vô Thương. Tuy nói Ngân Thụy đã mơ hồ đoán ra chuyện Bùi Đông Lai có ý cầu hôn, nhưng khi Bùi Đông Lai chính miệng nói ra, chính hắn lại không biết làm như thế nào. Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài thì chuyện này rất tốt, nhưng bất cứ chuyện gì tốt thì nó cũng có hai mặt của nó. Bùi gia và Ngân tộc đều là thánh tộc, cho nên hai nhà kết thành thông gia thì sẽ rút dây động rừng, thậm chí ảnh hưởng đến bố cục của thánh thành Trung Châu. Mà ông cũng không biết Bùi gia thật lòng cầu hôn hay chỉ là ý nghĩa nhất thời của Bùi Đông Thanh. Tiền bối. Trong lúc Ngân Thụy còn đang do dự, Lâm Phong cũng mở miệng. Đệ đệ của vãn bối Lâm Vô Thương đã cùng Ngân Nguyệt tiểu công chúa tình đầu ý hợp từ lâu, nên Lâm Phong cũng cả gan cầu hôn Ngân Nguyệt cho đệ đệ. Lâm Phong nhìn Ngân Thụy chậm rãi mở miệng. Chuyện này thật buồn cười. Khi Ngân Thụy còn chưa lên tiếng, mọi người đã nghe thấy người của Cơ gia lên tiếng. Lâm Phong, người muốn cầu hôn Ngân tộc tiểu công chúa thay cho đệ đệ của mình sao? Ta có nghe lầm không vậy? Ngươi là ai mà dám cầu hôn Ngân Nguyệt tiểu công chúa? Ngay khi người kia vừa nói xong, đôi tử vong ma đồng đen nhánh của Lâm Phong đã bắn ra một luồng khí tức tử vong vào hại não của đối phương, ngay lập tức sắc mặt của người kia xám như tro tàn. Láo xược! Khi Cơ Giang và đám cường giả Cơ gia thấy vậy gầm lên một tiếng, rồi cả đám tỏa ra một luồng khí tức kinh khủng hướng về Lâm Phong. Ta mới chỉ liếc hắn một cái mà hắn đã như vậy thì sao có thể trách ta, là do hắn quá yếu đuối mà thôi. Câu nói bình thản của Lâm Phong khiến sắc mặt đám người Cơ gia xanh mét, tất cả đều căm tức nhìn hắn. Ngân Thụy tiền bối, nếu hôn sự này thành công, Bùi gia sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng Đông Thanh cùng với Ngân Nguyệt tiểu công chúa, Nhân Hoàng cung cũng sẽ xuất lực. Mặc dù đề nghị của Bùi Đông Lai khá hấp dẫn, nhưng Ngân Thụy tỏ ra không có bất cứ thái độ gì. Tiền bối, vãn bối Lâm Phong từ xa đến đây nên cũng chỉ có một người đệ đệ duy nhất, nên tất cả mọi thứ của vãn bối đều là Cổ Vô Thương, từ cổ kinh cho đến tài nguyên tu luyện. Ở trước mặt Bùi gia ta mà ngươi cũng dám so cổ kinh và tài nguyên tu luyện sao? Bùi Đông Thanh lạnh lùng nhìn Lâm Phong mà nói. Lâm Phong cũng nhìn Bùi Đông Thanh miệt thị. Thế nội tình của Bùi gia ngươi so với Chiến Vương học viện thì thế nào? Sắc mặt Bùi Đông Thanh trở nên ngưng trọng, lập tức nói. Bùi gia là gia tộc của ta, còn ngươi chỉ là học viên của Chiến Vương học viện mà thôi. Ngươi cũng chỉ là một thằng hậu bối dòng chính của Bùi gia, mà địa vị của ta trong Chiến Vương học viện không hề thua kém ngươi trong Bùi gia. Còn tài nguyên sau, ngươi có Thiên Diễn Thánh Kinh à? Thiên Diễn Thánh Kinh? Khi nghe thấy vậy, sắc mặt Bùi Đông Thanh và mọi người chung quanh đều trở nên ngưng trệ. Họ đều đã từng nghe nói Lâm Phong tu luyện thiền diễn thánh kinh, nên khi hắn khẳng định cũng không có ai nghi ngờ. Lâm Phong thấy Bùi Đông Thanh trầm mặc không nói được gì, hắn liền cười lạnh một tiếng, từ trong thể nội xuất hiện ra một gốc cổ thụ to lớn tỏa ra vô số pháp tắc. Đây là... Lúc Ngân Thụy nhìn thấy gốc cổ thụ nọ, sắc mặt trở nên kịch biến. Người có thiên trạch cổ thụ. Câu hỏi của Ngân Thụy khiến cho mọi người phải hít sâu một hơi. Họ cũng không ngờ Lâm Phong lại có được thiên trạch cổ thụ của thần Mộc Cốc. Lâm Phong biết rõ nên hôm nay không xuất ra chút vốn liếng là không thể đánh bại được Bùi gia. Cho dù hắn có danh tiếng và thiên phú tốt đến đâu thì hắn cũng chỉ là một cường giả vũ hoàng mà thôi. Hai thứ này đủ để chứng minh ta có cổ kinh và tài nguyên không kém Bùi gia ngươi chưa? Ngay cả loại tài nguyên như đạo ấn ta cũng không thiếu. Nghe thì có vẻ như Lâm Phong đang nói cho Bùi Đông Thanh nghe, nhưng mà thực ra là hắn nói để cho Ngân tộc bên này nghe. Người này thực sự chỉ là một kẻ khố rách áo ôm không có bối cảnh gì sao? Mọi người âm thầm cảm thán, thiền diễn thánh kinh, thiên trạch thần mộc, đạo ấn đều không phải bảo vật tầm thường. Tuy Lâm Phong rất cuồng vọng, như hai bảo vật hắn nói ra thì đừng nói là Bùi Đông Thanh, cho dù là Bùi gia cũng không biết đào đâu ra được. Chắc cũng nhờ những bảo vật đó mà thực lực của hắn mới mạnh như vậy. Người nói thử đi, rốt cuộc người có cái gì? Lâm Phong nhìn Bùi Đông Thanh thản nhiên lên tiếng, nhưng lại khiến sắc mặt Bùi Đông Thanh rất khó coi. Một kẻ có tu vi tôn vũ cảnh như hắn thì có thể có gì? Từ thân phận dòng chính của Bùi gia, hắn không hề có cái gì khác lạ. Khi thấy Bùi Đông Thanh không nói được gì, Lâm Phong chậm rãi nhìn về phía Ngân Thụy mà nói. Tiền bối, Bùi Đông Thanh chỉ là một hậu bối trong đám đông đảo của Bùi gia mà thôi, hắn có thể có được cái gì? Thứ cho vãn bối nói thẳng, lấy tâm tính của hắn, con đường võ đạo của hắn sẽ kết thúc tại Vũ Hoàng Cảnh. Còn Vô Thương lại là đệ đệ duy nhất của vãn bối, nên tất cả mọi thứ của vãn bối đều là của nó. Sau khi nghe xong, Ngân Thụy vẫn không nói gì, ông biết Lâm Phong muốn nói cái gì. Thứ Bùi Đông Thanh hứa hẹn với Ngân tộc đều là hư ảo, mà thứ Lâm Phong cho Ngân tộc chính là thực sự. Nhưng khi gả Ngân Nguyệt cho Bùi gia, Ngân tộc sẽ được lợi vì mối liên minh với Bùi gia, còn khi gả Ngân Nguyệt cho đệ đệ Lâm Vô Thương của hắn, Ngân Nguyệt sẽ được lợi lớn nhất, Ngân gia cũng có thể có thêm vị cường giả, cả hai sự lựa chọn đều có lợi, chủ yếu Ngân tộc sẽ lựa chọn thế nào thôi. Lúc đầu mọi người đều cho rằng dưới thế lực của Bùi gia, Lâm Phong chắc chắn sẽ thất bại, nhưng không ngờ Lâm Phong lại có thể làm cho Ngân tộc do dự. Sau một lúc, Ngân Thụy đột nhiên cười to một tiếng nhìn mọi người mở miệng. Nha đầu Ngân Nguyệt này còn nhỏ tuổi, cho nên bây giờ nói đến chuyện hôn sự của nó vẫn còn hơi sớm. Ta sẽ từ từ thương lượng với cha mẹ của nó. Đến lúc có kết quả, ta sẽ thông báo cho chư vị biết. Khi mọi người nghe xong, họ liền biết Ngân Thụy còn đang phân vân, cho nên định kéo dài thời gian. Nếu đã như vậy, vãn bối ta xin trở tin tức của tiền bối. Bùi gia rất hy vọng có thể kết thông gia cùng Ngân tộc. Mặc dù Ngân Thụy kéo dài thời gian, nhưng Bùi Đông Lai vẫn rất thản nhiên, không hề có chút lo lắng nào. Đến loại cảnh giới như hắn quyết sẽ không vì mấy câu nói của Lâm Phong mà lo lắng, vâng hồ hắn vẫn rất tự tin cho rằng Ngân tộc nhất định sẽ đáp ứng mình. Tạm thời không đề cập tới chuyện này nữa, được chư vị đến đây chúc thọ khiến ta rất vui mừng. Nhân dịp ở đây xuất hiện không ít tuấn kiệt trên hoàng bảng, ta đề nghị chúng ta tổ chức giao lưu võ đạo đi. Khi Ngân Thụy vừa nói xong, tất cả mọi người nhao nhao gật đầu bắt đầu di chuyển tạo thành khoảng trống. Khi Lâm Phong thấy nét suy tư trong đôi mắt của Ngân Thụy, hắn có cảm giác không ổn. Lợi ích của hai thánh tộc liên hợp thì hơn xa lợi ích của một thiên tài đang trưởng thành như hắn. Huống hồ Bùi Đông Lai cũng là một nhân vật thiên tài, nay lại là cường giả đế cảnh. Trong lúc Lâm Phong đang tập trung suy nghĩ thì lại có một bóng người xuất hiện trước mặt hắn. Tà Nguyệt nhìn Lâm Phong khẽ cười nói, lần trước gặp ở Cơ Gia, ta vẫn chưa đến chào hỏi huynh thì huynh đã rời đi. Sau này nghe tin huynh đại chiến Cơ Thương một trận, ta muốn gặp huynh nhưng bây giờ mới gặp được. Hy vọng ta có cơ hội luận bàn với huynh một phen. Mặc dù là Tà Nguyệt không ngừng dùng đôi mắt yêu dị của hắn trong lúc nói chuyện, nhưng ánh mắt Lâm Phong lại thâm thúy vô cùng, không bị ảnh hưởng chút nào. Từ giờ đến ngày vấn hoàng bảng đã không còn bao xa nữa. Tà Nguyệt ngươi, lo gì không có cơ hội. Ngay lúc này, đấu chiến tăng khoác áo cà sa đột nhiên lên tiếng cắt ngang ý định của Tà Nguyệt. Trong đôi mắt sắc bén của hắn ẩn chứa tinh khí thần cực kỳ mênh mông, khiến mọi người đều cảm nhận sự cường đại trong ý chí của hắn. Đến ngày vấn hoàng bảng, ta nhất định sẽ dõi mắt nhìn chư vị. Lúc đó Ngân Cổ Thiên cũng thoải mái cười, nâng chén mời Lâm Phong. Sau đó Bùi Đông Lai cùng một luồng tử khí phiêu đãng đi về phía bên này. Lần này vấn hoàng bảng, ta sẽ xung phong đại diện cho Ngân Hoàng Cung tới đó để thấy được phong thái của chư vị. Từ trước đến nay vấn hoàng bảng đều do Ngân Hoàng Cung chỉ trì, bài danh trên hoàng bảng cũng do Nhân Hoàng Cung sắp xếp. Khi Lâm Phong nhìn thấy những nhân vật bất phàm không ngừng xuất hiện, hắn âm thầm nhắc nhở mình không được chủ quan, phải cố gắng gia tăng thực lực. Đối thủ quán bây giờ đã không phải là đám vũ hoàng trong Chiến Vương Học Viện nữa, mà là một nhóm cường giả đỉnh cao của Thánh Thành Trung Châu, trong đó không thiếu những người lĩnh ngộ được đạo, thậm chí còn có không ít người, không hề thua kém Cơ Thương. Vì Lâm Phong và Lâm Vô Thương không hề quen biết ai và cũng không muốn lãng phí thời gian, cho nên hắn đành cáo từ một tiếng rồi mang đệ đệ ly khai. Cả, Ngân tộc có thể gả Ngân Nguyệt cho tên Bùi Đông Thanh kia không? Câu hỏi của Lâm Vô Thương khiến Lâm Phong trở nên trầm mặc, lập tức mở miệng. Vô Thương, khả năng Ngân tộc gả Ngân Nguyệt cho Bùi Đông Thanh rất lớn, dù các thánh tộc đều đem lợi ích đặt lên hàng đầu, chứ không phải lựa chọn của Ngân Nguyệt. Đệ, khi Lâm Vô Thương nghe xong thần sắc trở nên cứng đờ, nhưng lại thấy Lâm Phong cười nói, vội cái gì chứ? Nếu Ngân Nguyệt thực sự nguyện ý đi với đệ, cùng lắm thì đệ mang theo Ngân Nguyệt bỏ trốn, ai có thể tìm được các ngươi. Nhưng mà thứ đệ cần nhất bây giờ vẫn là thực lực. Vô Thương, đệ cũng lớn tòng ngồng rồi, cũng nên hiểu được nhiều chuyện. Trong cái thế giới này, nếu đệ không có thực lực thì một tấc khó đi. Đệ biết rồi. Vô Thương lập tức gật đầu, nếu như hôm nay không có Lâm Phong thì Ngân tộc đã gả Ngân Nguyệt cho Bùi Đông Thanh rồi. Ngay khi Lâm Phong đang định nói tiếp, thì sau lưng hắn, đột nhiên có một tiếng hét chuyển đến. Lâm Phong huynh, xin dừng bước. Khi Lâm Phong nghe vậy, hắn bảo Lâm Vô Thương cũng dừng lại. Lúc hai người quay lại thì họ thấy phía xa xa đang có rất nhiều bóng người bay đến, mà những người đó đều là cường giả Cơ Gia và Vũ Văn Gia. Lúc đoàn người tới gần, họ phong tỏa cả bát phương, bao vây Lâm Phong và Lâm Vô Thương vào giữa. Ngay sau đó đột nhiên có một luồng khí tức mạnh mẽ cuồn cuộn xuất hiện như một cơn lốc cuốn lấy Lâm Phong và Vô Thương. Và lúc này Lâm Vô Thương chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra. Chư vị có ý gì đây? Lâm Phong lập tức quét nhìn đám người kia, họ đều là thanh niên kiệt xuất của Cơ Gia và Vũ Văn Gia, tu vi đều đến thượng vị hoàng. Mọi người đây đều nghe Lâm Phong huynh có chiến lực mạnh mẽ, cho nên là tất cả muốn thỉnh giáo một phen. Sau khi âm thanh hùng hồn của người kia vừa dứt, Lâm Phong cảm thấy có một luồng khí tức bài sơn đảo hải lao về phía hắn. Ngay lúc đó dưới chân Lâm Phong đột nhiên xuất hiện hư ảnh của bàn cờ thiên diễn, không ngừng phát ra ánh sáng chói mắt, khiến cho đám vương giả đó không thể trực tiếp nhìn vào. Lúc ánh sáng biến mất thì trong vòng vây chỉ còn Lâm Phong với cặp mắt đen kịt đang lạnh lùng nhìn họ. Tới đây. Ngay khi Lâm Phong vừa dứt lời, lập tức có nham thạch cự thủ xuất hiện đánh về phía hắn. Nhưng Lâm Phong chỉ cần phẩy tay một cái, cự thủ kia nhanh chóng bạo liệt, sau đó hắn dùng đôi mắt đen kịt nhìn về phía bọn họ, khiến bọn họ không thể tự kiềm chế được. Cùng lúc đó đột nhiên có hai người khác lao về hướng Lâm Phong, một người tạo thành nham thạch cự phủ khổng lồ, tựa như có thể chặt đứt sơn hà. Người còn lại cũng không phải dạng vừa, hóa thành một con thanh long to lớn, há miệng muốn cắn nuốt Lâm Phong. Mặc dù khí thế của hai người rất mạnh, nhưng Lâm Phong vẫn vô cùng bình tĩnh đến mức làm cho người ta có cảm giác vô cùng đáng sợ. Ngay khi hai vượng cảm giả kia sắp đánh trúng Lâm Phong, từ trong đôi mắt hắn bay ra một luồng tử khí khổng lồ, khiến cho đôi mắt hai cường giả kia rớm máu, sắc mặt cũng trở nên xám ngoét như tro tàn, giống như người sắp chết. Giết! Mặc dù bị Lâm Phong làm trọng thương, nhưng hai cường giả kia vẫn quên mình lao tới chém ra cự phủ và thanh long về phía Lâm Phong. Ngay lúc đó những thánh văn dưới chân Lâm Phong đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt bao phủ toàn thân hắn. Khi ánh sáng đó biến mất thì Lâm Phong cũng biến mất theo, để lại cự phủ và thanh long đánh vào không khí. Cùng lúc đó một thượng vị hoàng phía xa đột nhiên hét thảm một tiếng rồi rơi xuống đất. Lúc những người khác thấy cảnh đó sắc mặt trở nên cứng đờ. Mặc dù họ đã biết tử vong đạo của Lâm Phong rất bá đạo, nhưng không ngờ nó có thể giết chết một thượng vị hoàng của Vũ Văn Gia chỉ trong nháy mắt. Sao người dám giết người Vũ Văn Gia ta? Sau một lúc một tiếng quát ầm ầm như lộ nôi vang lên, nhưng Lâm Phong chỉ dùng ánh mắt châm chọc nhìn hắn mà nói, nếu các người đã muốn giết ta, sao ta không thể giết lại, coi ta là thằng ngu sao? Hôm nay tất cả các người sẽ phải chết. Lúc Lâm Phong vừa dứt lời, dưới chân hắn liền xuất hiện những đường hoa văn màu vàng, đang bắt đầu đan xen vào nhau, tạo thành thánh văn. Hư vô chi kiếm, trong đôi mắt của Lâm Phong bắn ra, hắc vắc tử vong chi mang, vô tận kiếm khí xuất hiện tấn công một vị cường giả. Khi thấy thế cường giả kia thối lui, nhưng hai tay của hắn lại không quên kết ấn, khiến thần hồn hoán hóa thành một con thanh long để bảo vệ thức hải. Ngay lúc đó thánh văn dưới chân Lâm Phong lóe lên, hắn bỗng nhiên biến mất, rồi lập tức lại xuất hiện chết người của vị cường giả kia, đấm ra tử vong ma quyền. Nơi quyền mang đi qua đều xuất hiện một luồng khí tức tử vong nồng nặc, khiến cho vạn vật phải tránh lui. Lúc vị cường giả kia thấy Lâm Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, thần hồn cũng rung chuyển kịch liệt. Ống Khi tính mạng bị đe dọa thì con người có thể bộc phát ra sức mạnh rất chi là cường đại. Ngay lúc vị cường giả kia thấy tử thần kéo đến hỏi thăm, cả người hắn tỏa ra từng luồng long khí cường đại nghiền ép về phía Lâm Phong. Nhưng thiên ma tử vong quyền của Lâm Phong vẫn vùn vụt lao tới, vượt qua tất cả chướng ngại, cướp đoạt sinh mệnh của hắn. Ngay khi một quyền của Lâm Phong chạm vào thân thể hắn, cơ thể hắn lập tức bị quyền mang xé nát, ngay cả thanh long bảo vệ thần hồn cũng bị đánh thành vô số mảnh vụn. Tuy nhiên đúng lúc này từng sợi gợn sóng kinh khủng đâm thẳng vào óc Lâm Phong, khiến hắn có cảm giác thần hồn rung chuyển không ngớt, cả người đều xuất hiện ảo giác. Sau khi Lâm Phong giết vị cường giả kia, hắn cảm thấy trong thức hải của mình xuất hiện hư ảnh của một con thanh long. Con thanh long đó không ngừng cắn xé thần hồn của hắn, làm cho hắn cảm thấy vô cùng đau đớn. Tử. Ngay lập tức Lâm Phong điên cuồng ngưng tụ thần niệm của mình thành một tòa cung điện uy nghi để thủ hộ thần hồn. Hắn cũng đồng thời điều động vô tận tử vong chi lực hóa thành những lưỡi đao kinh khủng chém vào hư ảnh thanh long, xé nó thành vô số mảnh. Mặc dù mọi chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc, nhưng Lâm Phong lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tựa như vừa phải đại chiến 300 hiệp. Sau một lúc, hắn mới hướng mắt về phía một bóng người cách hắn không xa. Người này có đôi mắt vô cùng quỷ dị, giống như có thể nhìn xuyên tất cả. Hư ảnh thanh long vừa rồi là do người này tạo ra, nó hẳn là một loại công kích thần hồn phi thường cường đại. Ở một hướng khác cũng có một vị cường giả cầm cây đinh ba màu vàng kim, ẩn chứa khí tức đại đế nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Cùng lúc đó cơ giang cũng tế ra thanh long cự phủ, tỏa ra khí thế như một đầu rồng chân chính. Cách cơ giang không xa là một cường giả ma cầm có khí thế kinh khủng, rất hiển nhiên. Ba người cầm đế binh đó mới thực sự là chủ lực của lần đánh giết này, tất cả những người còn lại chỉ là phương án dự phòng mà thôi. Lâm Phong liếc mắt nhìn ba người đó một cái, lập tức kết ấn, thiên diễn bàn cờ thả ra một màn sương mù nồng đậm. Ba vị cường giả kia lúc thấy cảnh đó sắc mặt cả ba trở nên ngưng trọng, đồng thời lao về phía Lâm Phong. Ngay lúc họ sắp tiếp cận thì họ thấy bàn cờ thiên diễn biến mất không thấy gì nữa, mà Lâm Phong lại xuất hiện trên một chiếc cổ thuyền, đang rời đi. Hắn muốn trốn kìa. Cơ giang lập tức hét to một tiếng rồi lập tức cùng những người khác truy kích Lâm Phong, tạo thành cảnh tượng người truy kẻ chạy. Vì cổ thuyền của Lâm Phong có tốc độ cực nhanh cho nên không lâu sau, hắn đã bay đến một cái sơn mạch, nhưng hắn lại không chọn cách bay vòng qua, mà lao thẳng vào trong sơn mạch tạo ra một hang động khổng lồ sâu hun hút. Khi ba người cơ giang đuổi tới nơi, họ cũng lập tức chui vào trong hang đó, truy đuổi Lâm Phong. Một lúc sau cơ giang đột nhiên cảm thấy có một đám khí lưu cuồn cuộn bay về hướng mình khiến hắn có chút do dự, không biết có nên cản luồng khí lưu đó lại không. Ngay khi hắn định lấy đế binh ra ngăn cản thì lại có tiếng gào thét vang lên, luồng khí lưu đã nuốt trọn lấy hắn. Cùng lúc đó hai người phía sau cũng gặp tình cảnh tương tự, trực tiếp bị luồng khí lưu cắn nuốt. 7 ngày sau, trong một cái hang dưới khe núi, có một đám khí lưu đang trôi nổi trong vô định. Cùng lúc đó thì trong ma đàm của thế giới vũ hồn, Lâm Phong ngồi trước bàn cờ thiên diễn tĩnh tu, mà trước mặt hắn có ba người cũng đang nhắm mắt người đó ngồi đó. Ba người này chính là ba người bọn cơ giang. Nếu như có thể nhìn vào trong thần hồn của họ thì có thể thấy thần hồn của ba người này đang bị một ngọn lửa màu đen thiêu đốt, không ngừng bị ma khí xâm nhập. Mặc dù ba người đều không hề bị thương, nhưng họ lại không dám phản kháng Lâm Phong. Vào lúc này thần hồn của bọn họ đã có tử vong lạc ấn của Lâm Phong, cho nên chỉ cần Lâm Phong muốn bọn họ sẽ chết ngay lập tức. À, ba người đột nhiên hét thảm một tiếng, bọn họ đang bị ma hỏa nung khô thần hồn cho nên thỉnh thoảng sẽ cảm thấy đau đớn từng cơn. Người đang làm gì chúng ta? Cơ giang nói. Ta đảm bảo là các ngươi sẽ không chết cho nên cố mà chịu đựng đi. Nếu phản kháng thì các ngươi sẽ chết rất thảm. Giọng nói của Lâm Phong tựa như ma âm vang lên trong đầu ba người, khiến cho bọn họ không dám hoài nghi lời này. Chỉ cần bọn họ phản kháng thì sẽ chết ngay lập tức. Sao ngươi dám làm như thế đối với chúng ta? Cơ gia và Vũ Văn gia tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Ngươi chắc chắn sẽ bị tru sát. Mặc dù cơ giang không dám phản kháng nhưng hắn vẫn có thể nguyền rủa Lâm Phong để phát tiết nỗi hận trong lòng. À, thế nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, hắn liền cảm thấy một cơn đau như búa bổ trong thần hồn khiến hắn phải ngậm miệng lại không dám nói nữa. Loại thống khổ vô biên này một mực kéo dài cho đến khi thần hồn của bọn hắn đều bị ma khí ăn mòn hoàn toàn, Lâm Phong mới ngừng lại. 2 ngày sau, đồng tử của ba người cơ giang trong ma đàm đã trở nên đen nhánh, không còn một chút tinh quang nào. Nếu như thần hồn của ta mạnh hơn chút nữa, ta đã có thể trực tiếp sử dụng tiểu u ma khúc để ăn mòn thần hồn của họ, không cần phải phiền phức thế này. Lâm Phong thì thào một tiếng rồi lập tức đứng dậy, đình chỉ việc luyện chế ba người cơ giang. Ba người cơ giang đều có thực lực phi thường lợi hại, tu vi đã đến thượng vị hoàng đỉnh phong. nên hắn mới không giết bọn họ, mà quyết định luyện chế họ thành ma khôi. Quá trình luyện chế ma khôi cần 9981 ngày, hôm nay mới hoàn thành có 9 ngày đầu tiên. Phương pháp luyện chế ma khôi của cổ ma tộc phi thường phức tạp, nên là cũng có ưu điểm rất lớn. Những phương pháp luyện chế ma khôi khác thì đều khiến cho những ma khôi được luyện chế ra sẽ mất đi thiên phú, khó có thể tiến thêm một bước. Mà phương pháp này thì lại dùng ma khí ăn mòn linh hồn của cường giả, khiến họ nghe lời của người luyện chế. Nhưng thực lực và thiên phú thì lại vẫn giữ nguyên như lúc trước. Sau khi chuyện Bùi Đông Lai mang theo cháu trai Bùi Đông Thanh và Lâm Phong mang theo đệ đệ cùng đi cầu hôn ngân tộc tiểu công chúa được truyền ra ngoài, đã khiến cho không ít người chấn động và vô số mọi người đều mong chờ câu trả lời của ngân tộc. Lúc chuyện này truyền vào Chiến Vương học viện cũng gây xôn xao không nhỏ, nhưng tất cả mọi người đều không xem trọng đệ đệ của Lâm Phong cho lắm, đặc biệt khi tin tức vài nhân vật của Bùi gia và ngân tộc bắt đầu tới lui với nhau, thì đa phần mọi người đều nghĩ ngân tộc sẽ lựa chọn Bùi gia. Cùng lúc đó, một chuyện khác cũng cực kỳ thu hút sự chú ý của mọi người. Ngày vấn hoàng bảng đã sắp đến, các cường giả trên hoàng bảng rốt cuộc chạm trán nhau để có thể phân hơn thua. Lúc Lâm Phong trở lại Chiến Vương học truyện, thì hắn đi tới thác nước trong phủ đệ của mình để tu luyện. Mặc dù áp lực của thác nước rất lớn nhưng lại không thể quấy rầy hắn mảy may. Ngày vấn hoàng bảng sắp đến gần cho nên hắn muốn cảm ngộ một phen để gia tăng thực lực. Một ngày này, trong phủ đệ của Lâm Phong đột nhiên nhiều hơn một vị khách. Người này chính là Ngân Nguyệt, nàng vừa lén chạy ra khỏi ngân tộc, đi tới Chiến Vương học viện tìm Vô Thương. Và lúc này trên mặt Ngân Nguyệt hiện lên vài phần lo lắng, không còn vẻ vô ưu vô tư như lúc trước. Nàng nhìn Lâm Vô Thương mà nói, tiểu tử ngốc, nếu ngân tộc thực sự gả ta cho Bùi Đông Thanh thì ngươi phải làm sao bây giờ? Theo những tin tức nội bộ mà nàng nghe được trong ngân tộc thì dường như ngân tộc đã quyết định gả nàng cho Bùi Đông Thanh, nên Ngân Nguyệt len lén chạy ra ngoài. Cũng may là Chiến Vương học viện để cho nàng tiến vào, nên nàng mới có thể tìm tới nơi đây. Ta sẽ đi cướp tần nương. Lâm Vô Thương siết chặt hai tay nghiêm túc nói. Thực lực của ngân tộc không phải thứ người có thể tưởng tượng được đâu, nên đừng có làm điều ngu ngốc. Mặc dù không đồng tình với cách làm của Vô Thương, nhưng khi nghe Ngân Nguyệt nghe hắn nói vậy, trong lòng nàng vẫn rất cao hứng. Thế nhưng sự cao hứng này kéo dài không lâu, thì trong nháy mắt nàng lại bị nỗi lo lắng chiếm hữu. Đừng nói là Lâm Vô Thương, cho dù ca ca Lâm Phong của hắn, ở trước mặt ngân tộc và Bùi gia thì cũng chỉ là một con kiến nhỏ mà thôi. Mà Chiến Vương học viện thì chỉ là học viện, chứ không phải gia tộc của Lâm Phong, nên họ sẽ không can thiệp vào những chuyện như thế. Hay là hai ta cùng bỏ trốn đi, Lâm Vô Thương mở miệng nói. Nếu ngân tộc muốn phá hư tình yêu của các ngươi, thì hai người các ngươi có thể cao chạy xa bay. Tiểu Nhã chỉ sợ thiên hạ bất loạn mà góp lời. Hai muội đừng trở về ngân tộc nữa, cứ ở trong Chiến Vương học viện với ta. Lâm Vô Thương nhìn Ngân Nguyệt, mà nghe xong thì Ngân Nguyệt lại tỏ ra sửng sốt, rồi lập tức gật đầu cười nói. Hảo, vậy muội tạm thời không quay về ngân tộc. Trong mấy ngày tiếp theo, Lâm Vô Thương cảm thấy cuộc đời rất vui vẻ. Từ khi Ngân Nguyệt ở bên cạnh hắn, cái tên hỗn thế Tiểu Ma Vương này lập tức trưởng thành lên. Lúc này hai người đang đùa vui dưới con suối gần thác nước, mà Mộng Tình cũng ngồi gần đó, ngắm nhìn đôi uyên ương nhỏ. Sau một lúc Mộng Tình mới thở dài một tiếng, tiểu nha đầu Ngân Nguyệt này biết nghĩ hơn Vô Thương. Tên ngốc, không biết cô ấy đang suy nghĩ gì, có lẽ Ngân Nguyệt đang tận hưởng những giây phút cuối cùng của nàng và Vô Thương. Tiểu tử ngốc, nếu sau này ngươi không được gặp ta nữa, thì cũng phải sống cho thật tốt nha. Khi Mộng Tình nghe được giọng nói thanh thúy của Ngân Nguyệt thì nàng cảm thấy xúc động. Khi nhìn hình ảnh hai tiểu gia hỏa kia, nàng nhớ lại tình cảnh của mình và Lâm Phong lúc trước. Bọn họ cũng phải trải qua rất nhiều cam go mới đến được với nhau. Không, chúng ta nhất định sẽ ở cùng nhau, Vô Thương lắc đầu. Sao người ngu vậy, ta đã nói nếu như rồi mà. Ngân Nguyệt bĩu môi nói một tiếng, rồi hướng mắt nhìn về phương xa, xuất thần mà nói. Cảnh sắc nơi này thật đẹp, nếu có thể một mực làm bạn với người ở chỗ này, cuộc đời ta không còn gì để tiếc nuối. Đáng tiếc. Tích. Cùng lúc đó Lâm Phong đang tĩnh tu dưới thác nước đột nhiên mở mắt, kẹp lấy một giọt nước ở trong tay. Sau một hồi lâu giọt nước đó vẫn không trôi đi, mà lẳng lặng nằm giữa hai ngón tay hắn. Một bông hoa, một thế giới, nhất diệp, nhất bồ đề. Nếu để như vậy, tại sao một giọt nước không thể ẩn chứa một mảnh thế giới có quy tắc của nó cơ chứ? Lâm Phong thì thào nói nhỏ một tiếng rồi buông hai ngón tay, để cho giọt nước rơi xuống. Cuộc đời phù du, phù nhất đại thế, phù thế ấn. Khi nghĩ tới đây, Lâm Phong nở ra nụ cười thản nhiên. Phù thế ấn là phù của một đại thế, trong thế giới đó tất cả đều dai không, cần gì phải phân chia rõ ràng như vậy. Sau đó Lâm Phong chậm rãi đứng lên, lập tức đánh ra một trường, Một trường này ẩn chứa sức mạnh khôn cùng nhưng lại không cảm giác được bất cứ một loại pháp tắc nào ẩn chứa trong đó. Ngay khi thác nước bị trường kia đánh trúng, cả thác nước liền bị cắt đứt, không còn bất kỳ giọt nước nào chảy xuống. Sau một lúc mới lại có nước chảy xuống. Lúc đám người mộng tình nghe thấy tiếng động do một trưởng của Lâm Phong đánh trúng thác nước, cả đám đều nhìn về phía Lâm Phong đang tu luyện. Khi họ nhìn thấy thác nước bị hắn cắt đứt, đồng tử không khỏi co rút lại một cái. Các cường giả võ đạo đều là những người có khả năng hủy thiên diệt địa. Lấy tu vi của Lâm Phong, hắn có thể dễ dàng san bằng một tòa sơn mạch, nhưng chỉ dùng một đạo công kích không hề bẩn chứa một loại sức mạnh nào để cắt đứt một thác nước thì không phải ai cũng làm được, dù cường giả đại đế cũng không cách nào làm được như Lâm Phong. Ngay sau đó Mộng Tỉnh đi tới bên cạnh hắn mà hỏi, Lâm Phong, chàng đột phá rồi sao? À, ta mới lĩnh ngộ được một loại thần thông huyền diệu. Lâm Phong nhìn Mộng Tỉnh mỉm cười đáp, và lúc này hắn cảm thấy rất kích động, mơ hồ có cảm giác sau khi lĩnh ngộ thanh liên đạo và phủ thế ấn, hắn dường như có thể đi đến một thế giới mới, nơi mà hắn có thể sáng tạo ra đạo của hắn. Đương nhiên, cảm giác của Lâm Phong vẫn còn rất mơ hồ, như có như không. Sau khi Mộng Tỉnh nghe xong, nàng nở ra nụ cười sán lạn, lắm tay Lâm Phong, nhìn về phía thác nước thấp giọng nói, Lâm Phong, chàng nhất định phải làm cho Vô Thương và Ngân Nguyệt đến được với nhau. Lâm Phong nhìn Mộng Tỉnh cười nói, đương nhiên, nếu Vô Thương và Ngân Nguyệt đã thích nhau, ta làm sao có thể làm cho hai đứa nó chia lìa được. Nếu Ngân tộc không đồng ý, ta sẽ để cho hai đứa nó biến mất khỏi tầm mắt Ngân tộc. Ngay khi Mộng Tỉnh vừa khẽ gật đầu, đột nhiên có một cỗ uy áp kinh khủng xuất hiện, khiến Lâm Phong khẽ nhướng mày. Hắn không ngờ trong Chiến Vương học viện vẫn có người dám quấy rầy người của hắn. Lâm Phong, người mau lăn ra đây. Ngay sau đó một tiếng hét cuồn cuộn vang lên khiến cho sắc mặt Lâm Phong trở nên rất khó coi. Người của Ngân tộc. Khi Ngân Nguyệt nghe thấy giọng nói đó, nàng nói khẽ một tiếng rồi sắc mặt trở nên buồn thảm. Cùng lúc đó khi Lâm Phong đi đến bên ngoài phủ đệ, hắn thấy trên không trung có một đám người tỏa ra lãnh ý cuồn cuộn. Có việc gì? Lâm Phong đảo mắt nhìn mọi người lãnh đạm hỏi. Lâm Phong, lá gan của ngươi cũng lớn thật, lại dám bắt cóc Ngân Nguyệt tiểu công chúa. Bùi Đông Thanh vừa nói vừa dùng ánh mắt tràn ngập lửa giận nhìn về phía Lâm Phong. Trong tâm thức thì hắn đã coi Ngân Nguyệt là nữ nhân của mình, nên khi biết nàng chạy đến đây tìm Lâm Vô Thương thì hắn đùng đùng chạy tới chuẩn bị hưng sư vấn tội. Lâm Phong, mau giao tiểu công chúa Ngân tộc bọn ta ra đây. Một vị cường giả Ngân tộc nhìn Lâm Phong mà nói, chuyện Ngân Nguyệt lén bỏ trốn đối với Ngân tộc cũng không phải chuyện vinh quang gì, nên hắn muốn giải quyết càng sớm càng tốt. Nghe xong, sắc mặt Lâm Phong lập tức trở nên lạnh lùng mở miệng nói, Ngân Nguyệt công chúa muốn đến nơi nào là tự do của nàng, nếu nàng ấy đã đến chỗ của ta, ta tất nhiên sẽ tiếp đãi, mà các ngươi lại dám bảo ta bắt cóc Ngân Nguyệt công chúa, rồi bảo ta giao người, thực sự là láo xược, cút ngay. Khi Lâm Phong vừa dứt lời liền tỏa ra một luồng khí tức kinh khủng khiến sắc mặt đám người Ngân tộc và Bùi gia trở nên ngưng trệ. Cùng lúc đó phía xa cũng đang có không ít người của Chiến Vương học viện chăm chú theo dõi sang bên này. Ta đã sớm nghe nói Lâm Phong rất láo xược nhưng không ngờ lại tới mức này. Chắc chuyện Cơ Giang mất tích và các cường giả của Cơ gia cùng Vũ Văn gia bị giết cách đây ít ngày đều do ngươi làm. Một vị cường giả có Bùi gia lạnh lùng nói, để ta xem thử thực lực của ngươi đến mức nào mà ngông cuồng như thế. Hắn ta vừa dứt lời, sau lưng liền xuất hiện một cơn gió lốc tràn ngập sức mạnh hủy diệt khiến thiên địa phải biến sắc. Đông. Cùng lúc đó thì trường bào của Lâm Phong cũng bắt đầu phiêu động khiến khí chất của hắn càng thêm siêu phàm. Trong chớp mắt trên đầu vị cường giả Bùi gia đột nhiên xuất hiện một cái cổ ấn lớn, phảng phất bao trọn của vùng thiên địa này. Lúc người nọ nhìn thấy cổ ấn kia, hắn giận dữ hét lên một tiếng rồi điều động cơn lốc đáng sợ sau lưng tấn công Lâm Phong. Nhưng khi cơn lốc đó vừa động thì cổ ấn trên trời cũng lập tức tấn công hắn. Sau một tiếng nổ vang, do cổ ấn rơi xuống, cơ thể của vị cường giả Bùi gia kia đã biến thành một đống thịt nhão. Ê! Lúc mọi người nhìn thấy cảnh đó cả đám đều khiếp sợ. Thực lực của Lâm Phong lúc này đã vượt xa một năm về trước, mà cổ ấn hắn dùng là loại thần thông gì, nhìn thì có vẻ bình thường nhưng lại có uy lực kinh khủng, chỉ đè một cái đã nghiền nát một vị cường giả Vũ Hoàng. Mà khi những cường giả còn lại của hai nhà Ngân tộc và Bùi gia thấy người nọ bị cổ ấn nghiền nát thì cũng ngây người. Sau một lúc mới có một người nhìn Lâm Phong phẫn nộ quát, Lâm Phong, người quá láo xược, sao người dám giết người Bùi gia ta? Khi hắn vừa dứt lời thì trên người phát ra một luồng uy thế kinh khủng về hướng Lâm Phong. Người này rõ ràng là một cường giả đại đế cảnh, người mới là kẻ láo xược. Ngay lúc đó trong hư không xuất hiện một bóng người to lớn tỏa ra khí thế còn mạnh hơn vị đại đế kia. Người đó trực tiếp đánh một chưởng về phía đại đế kia, khiến sắc mặt hắn ta trở nên trắng bệch. Lúc một chưởng đó đánh trúng cường giả đại đế kia, hắn liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Nơi này là Chiến Vương học viện chứ không phải Bùi gia, cút ngay. Bóng người kia lạnh lùng lên tiếng khiến sắc mặt đám cường giả Ngân tộc và Bùi gia trở nên cực kỳ khó coi. Hiển nhiên hành vi của bọn hắn đã chọc giận Chiến Vương học viện nên mới có cường giả của học viện xuất hiện. Nếu chỉ là đám vãn bối tranh phong, học viện còn có khả năng mở một mắt nhắm một mắt, nhưng khi có trưởng bối ra tay thì chẳng khác nào đánh vào mặt Chiến Vương học viện, kinh cường học viện bọn họ không có cường giả hay sao? Sắc mặt vị đại đế kia trở nên xám ngắt, cố gắng nhìn hư ảnh trên trời nói, tiền bối, ngài cũng thấy rồi, là do Lâm Phong cản rỡ, tru sát tộc nhân của ta, cho nên ta mới phải ra tay. Hừ, Lâm Phong đang tiềm tu trong Chiến Vương học viện lại bị các người vô duyên vô cớ hỏi tội, lại còn ra tay tấn công hắn trước. Ta thấy các người có chết cũng không đủ đền tội. Bóng người trong hư không lạnh lùng đáp khiến đám cường giả Ngân tộc và Bùi gia tái mặt. Lúc đầu bọn họ cứ tưởng học viện sẽ nhắm một mắt mở một mắt bỏ qua, nên họ mới kéo tới đây. Nhưng ai ngờ Chiến Vương học viện lại chú ý tới Lâm Phong như vậy, khiến họ không thể làm gì. Chuyện này coi như kết thúc tại đây. Mục đích của chúng ta là tìm Ngân Nguyệt chứ không phải Lâm Phong. Một vị cường giả Ngân tộc lập tức nói khẽ với đám người xung quanh, rồi hướng mắt vào trong phủ đệ, mà cuồn cuộn quát. Ngân Nguyệt, ngươi còn không mau ra. Lúc Ngân Nguyệt nghe thấy sắc mặt của nàng biến đổi, nhìn Lâm Vô Thương mà nói. Tiểu tử ngốc, ta đi đây. Không, muội đừng trở về cùng bọn họ, muội cứ ở lại trong học viện đi, họ không dám làm gì đâu. Lâm Vô Thương lập tức kéo Ngân Nguyệt lại. Tiểu tử ngốc, ngươi quá khinh thường thế lực của thánh tộc rồi. Ngươi cho rằng chúng ta có khả năng chạy thoát sao? Ngân Nguyệt lắc đầu nói tiếp. Yên tâm, ta nhất định sẽ không gả cho Bùi gia, có chết cũng không gả. Ngay khi Ngân Nguyệt vừa dứt lời, nàng thoát khỏi tay của Lâm Vô Thương, chạy ra bên ngoài mà nói. Ta sẽ cùng các ngươi quay về, chuyện này không hề liên quan đến những người khác. Đi thôi. Một vị cường giả của Ngân tộc đi đến gần Ngân Nguyệt kéo nàng rời đi. Ngay khi sắp biến mất, Ngân Nguyệt quay đầu lại nhìn Lâm Vô Thương mỉm cười nói, tiểu tử ngốc, ngươi phải sống tốt nha. Tiểu Nguyệt, sau khi nghe xong, Lâm Vô Thương muốn chạy lại giữ Ngân Nguyệt, nhưng lại thôi, hắn chỉ biết đứng đó nhìn Ngân Nguyệt dần biến mất. Lâm Phong lập tức vỗ vai của Lâm Vô Thương an ủi. Lâm Vô Thương thì dùng ánh mắt bất lực nhìn đại ca của mình. Ca. Giờ khắc này giọng của Lâm Vô Thương ẩn chứa sự thống khổ và bất lực. Tiểu Nguyệt sẽ không có việc gì đâu, Lâm Phong kiên định nói. Trong lòng hắn đã coi Tiểu Nguyệt như em dâu, nên hắn quyết không để cho Ngân Nguyệt có chuyện gì. Mà chuyện này đối với Vô Thương mà nói cũng là một loại rèn luyện. Nhiều năm trước, hắn đã từng lĩnh hội cái cảm giác vô lực này rất nhiều lần, cho nên mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Lâm Phong, ngươi cùng ta đến Tiên Sơn một chuyến. Ngay khi tiếng nói vừa biến mất, hư ảnh trên bầu trời liền bay về hướng Tiên Sơn. Lâm Phong cũng lập tức đuổi theo bay về hướng Tiên Sơn. Không lâu sau hắn đã xuất hiện tại cấm địa Tiên Sơn. Ngay lúc đó làn sương mù bao phủ Tiên Sơn tách ra một lối đi, dẫn sâu vào bên trong. Một lúc sau, Lâm Phong đã đến một nơi có khung cảnh như tiên cảnh. Nơi này không có bất kỳ một tòa cung điện nào, chỉ có một cường giả khoanh chân ngồi trên một hòn đá lớn. Vì cường giả kia dường như hóa thành một luồng khí lưu, trực tiếp dung nhập vào cường giả đang ngồi. Lâm Phong xin ra mắt tiền bối. Lâm Phong khẽ khom người với vị cường giả đó. Mặc dù vị cường giả đó đã khá lớn tuổi, nhưng khí thế lại như là long tự hù phổ, hồ phủ. Mỗi một lần hô hấp đều hút vào vô số thiên địa linh khí. Lâm Phong, ta đã thấy biểu hiện của ngươi trong ngày phong vương của cơ thương. Mặc dù ngươi chỉ có tu vi trung vị hoàng nhưng lại có thể trưởng khống sinh tử đạo, lực chiến áp quần hùng, thiên phú chắc tuyệt. Trong thế hệ này của Chiến Vương học viện, chỉ có mình ngươi có thể vượt qua cơ thương. Lão giả kia mỉm cười nói, tiền bối khen nhầm rồi, mặc dù cơ thương đã được phong vương, nhưng sớm muộn gì vãn bối cũng vượt qua hắn. Câu nói của Lâm Phong khiến lão giả cười to, hảo, đã là thiên tài thì đều phải có tâm thế như ngươi vậy. Nhân đây ta cũng giới thiệu luôn, ta là một trong bát đại lão tổ của Chiến Vương học viện, Thí Thiên lão tổ, ngươi có bằng lòng làm đồ đệ của ta không? Khi Lâm Phong nghe xong hắn trở nên trầm mặc, nhưng vẫn nghe Thí Thiên lão tổ nói tiếp. Bát đại lão tổ của Chiến Vương học viện thì đều là cường giả thần thông quảng đại. Ta nghe nói cái lão giả Chu đã bỏ lỡ ngươi, mấy người huyền thiên thì lại không có khả năng dạy ngươi, nên ngươi vẫn nên bái ta làm sư thì hơn. Ai đang nói bậy vậy? Ngay lúc đó đột nhiên có một âm thanh cuồn cuộn vang lên, sau đó Lâm Phong thấy huyền thiên lão tổ xuất hiện, trơ mắt nhìn Thí Thiên lão tổ mà nói, lão gia hỏa, ngươi làm vậy là rất không có phúc hậu. Không phải chúng ta đã bàn qua là sẽ quan sát tiểu gia hỏa này thêm một thời gian nữa sao? Cái lão già khốn nạn ngươi, không chỉ không tuân thủ hứa hẹn mà còn chửi bới ta, lý nào là vậy? Lời của ta chính là sự thật, có chửi bới ngươi đâu, Thí Thiên lão tổ lập tức phủ nhận. Lão phu có dạy được hắn hay không, không phải do ngươi nói là được. có muốn thử một chút hay không? Huyền Thiên Lão Tổ cả giận nói. Nếu người muốn, thì ta chiều. Mấy chục năm nay ta vẫn chưa động thủ, để ta nhìn xem thực lực của lão đầu người tiến bộ đến mức nào. Ngay khi nói xong, Thí Thiên Lão Tổ lập tức đứng dậy tỏa ra một luồng khí thế thâm sâu, khiến cả thiên địa phải biến sắc. Luồng khí thế ngập trời đó cũng khiến sắc mặt Lâm Phong biến đổi trong nháy mắt. Và lúc này hắn chỉ cảm thấy hắn như một con thuyền nhỏ đong đưa giữa đại sương dậy sóng. Hai vị tiền bối, khi Lâm Phong vừa dứt lời, hai vị lão tổ đều quay về phía hắn. Lâm Phong, ta thấy thiên phú của ngươi cũng không tệ, nên hãy bái ta làm thầy đi, đừng nghe lời lão gia hỏa đó. Huyền Thiên Lão Tổ nhìn Lâm Phong mà nói. Hai vị tiền bối, muốn tiến xa trên con đường võ đạo thì phải dựa vào chính bản thân mình. Mà con đường của vãn bối lại khác với hai vị tiền bối. Huống hồ Lâm Phong đã có ân sư, nên Lâm Phong chỉ có thể phụ sự kỳ vọng của hai người thôi. Nếu như hai vị tiền bối vẫn nguyện ý chỉ dẫn vãn bối thì Lâm Phong vô cùng cảm kích. Câu nói của Lâm Phong khiến sắc mặt hai người hơi thay đổi. Lâm Phong, đây chính là cơ hội ngàn năm một thỏa, người khác muốn còn không kịp. Thí Thiên Lão Tổ khuyên nhủ Lâm Phong. Vãn bối vẫn xin được giữ nguyên ý kiến. Câu trả lời của Lâm Phong khiến hai vị lão tổ trở nên trầm mặc. Sau một lúc, Huyền Thiên Lão Tổ mới cười to nói, tiểu tử ngươi cũng thật biết tính toán ha, không những không bái sư mà còn muốn hai người chúng ta chỉ dẫn cho ngươi, làm thằng không đáy mà. Tiền bối minh giám, Lâm Phong vừa cười vừa nói, ngươi đi trước đi, sau này có chuyện gì cứ trực tiếp tới nơi này tìm ta. Thí Thiên Lão Tổ nhìn Lâm Phong mà nói, sau đó Lâm Phong cáo lui, rời khỏi Tiên Sơn. Hắn rất rõ ràng nếu hắn có thể bái một vị lão tổ làm thầy, đối phương nhất định sẽ dốc sức tương trợ hắn, nhưng đạo của hắn không phải là đạo mà một người có thể trợ giúp, nên hắn quyết định không bái sư. Trong lúc Lâm Phong tiềm tu trong Chiến Vương học viện, đã có vài cỗ thế lực ở Thánh Thành Trung Châu đang hận thấu xương, như Cơ Gia, Vũ Văn Gia, Bùi Gia, thậm chí là một bộ phận Ngân tộc. Và lúc này Cơ Gia đang tổ chức hội nghị liên quan đến Lâm Phong. Vẫn chưa có tin tức gì của Cơ Giang sao? Cơ Nguyên hỏi. Vẫn chưa, từ lúc Cơ Giang và các cường giả của Vũ Văn Gia đi tìm Lâm Phong thì hắn chưa trở về lần nào. Ta đã liên lạc với Vũ Văn Gia, bên bọn hắn cũng có vài người ngã xuống, nhưng hồn ngọc của hai người đi cùng Cơ Giang thì chưa bị nghiền nát, họ vẫn còn sống nhưng lại không rõ tung tích, sợ rằng chỉ có Lâm Phong mới biết. Sau khi Cơ Nguyên nghe xong, ánh mắt hắn trở nên rất lạnh, chúng ta nhất định phải xử lý Lâm Phong sớm. Sau trận chiến với Cơ Thương, Lâm Phong rất được Chiến Vương học viện coi trọng. Nên trừ phi Cơ Thương giết được Lâm Phong thì Chiến Vương học viện mới không nói được gì. Chứ nếu trực tiếp xuất động cường giả tập sát, Chiến Vương học viện nhất định sẽ không bỏ qua. Điểm này Cơ Nguyên đương nhiên là biết, nếu người cùng thế hệ đường đường chính chính đánh chết Lâm Phong, chỉ có thể nói là Lâm Phong vô năng, nên Chiến Vương học viện có tức giận thì cũng không có lý do để động thủ. Nhưng khi Cơ Gia mà xuất động cường giả giết hắn thì chuyện này sẽ rẽ sang hướng khác. Không phải Bùi Gia bây giờ cũng rất hận Lâm Phong sao? Sao chúng ta không tìm Bùi Đông Lai để hắn sắp xếp một chút? Nhân lúc vấn hoàng bảng, chúng ta có thể đẩy Lâm Phong vào chỗ chết. Ý kiến của Cơ Nguyên nhanh chóng được đám người Cơ Gia đồng ý. Một người nói, ta sẽ đi liên lạc với Bùi Gia để bọn họ đi tìm Bùi Đông Lai xử lý Lâm Phong để cho hắn bỏ cái thói cuồng vọng coi trời bằng vung. Trước khi đánh với Cơ Thương, Lâm Phong không phải nhân vật nổi tiếng nên làm những gì cũng ít bị để ý. Nhưng từ khi hắn thành danh thì phiền toái cứ liên tục tìm tới tận cửa. Nhưng Lâm Phong cũng chẳng có hứng thú để ý tới mấy chuyện đó, hắn bây giờ chỉ nghĩ đến hai chuyện, một là động tĩnh của Ngân tộc, và hai là ngày vấn hoàng bảng mà thôi. Trong Thánh Thành Trung Châu có một tòa thánh sơn quanh năm bao phủ bởi sương mù, phía trước thánh sơn có một bãi đất vô cùng rộng lớn, và bãi đất đó là khu vực trung tâm của Thánh Thành Trung Châu. Cả khu vực này đều được bao phủ bởi những viên đá trắng muốt và những công trình kiến trúc to lớn. Từ nơi này mọi người có thể nhìn thấy cung điện khổng lồ xuyên qua tầng mây trên Thánh Sơn, nơi đó chính là Nhân Hoàng Cung. Nhân Hoàng Cung đã xuất hiện tại Thánh Thành Trung Châu từ rất lâu, thậm chí còn lâu hơn cả Tứ Đại Học Viện. Nó đứng trên long mạch của Thánh Thành Trung Châu, chưa bao giờ sụp đổ. Trong vô số năm tháng nó tồn tại, Nhân Hoàng Cung đào tạo ra rất nhiều nhân vật vô địch quát tháo Trung Châu, mà Hoàng Bảng cũng do Nhân Hoàng Cung định ra. Và lúc này khu vực trung tâm Thánh Thành Trung Châu xuất hiện rất nhiều cường giả, ánh mắt tất cả bọn họ đều nhìn về hướng Thánh Sơn. Từ trong Thánh Sơn đang có vài bóng người bay về hướng khu vực trung tâm. Đệ tử của Nhân Hoàng Cung đã đến, sau đó mọi người nhìn thấy 9 người xuất hiện trên quảng trường rộng lớn ở trung tâm. Khi người cầm đầu trong nhóm đó vung tay lên, trên không xuất hiện một cái bảng màu vàng tỏa ra ánh sáng vô cùng rực rỡ. Trên bảng có viết rất nhiều cái tên, nhưng người ta chú ý đến cái tên đứng đầu, Doanh Thành, Hoàng Bảng. Cái bảng màu vàng chói mắt kia chính là một trong song bảng của Thánh Thành Trung Châu, Hoàng Bảng. Những người có được Hoàng Bảng ghi lại thì đều là nhân vật oai phong một cõi. Đại đa số đệ tử của Nhân Hoàng Cung đều là những nhân vật danh chấn Hoàng Bảng một thời. Chính người mới xuất hiện trong đó cũng đã từng là nhân vật danh chấn Thánh Thành Trung Châu. Đến hôm nay tu vi của họ sớm đã vượt qua Vũ Hoàng, bước vào đế cảnh, như là Phong Thần Thiên, Bùi Đông Lai, Ngạo Thanh Vân. Cùng lúc đó mọi người lại thấy người cầm đầu chín vị đệ tử của Nhân Hoàng Cung lấy ra một đàn cổ mộc bản to lớn khắc một dòng chữ Nhân Hoàng Chi Bút. Vẫn như thường lệ, mỗi 10 năm một lần, khi đến ngày Vấn Hoàng Bảng, Nhân Hoàng Bút sẽ viết lại Hoàng Bảng. Giọng nói cuồn cuộn của người kia khiến cho tất cả mọi người cảm thấy xúc động mãnh liệt. Tất cả bọn họ đều muốn khắc tên mình lên bảng. Mặc dù Hoàng Bảng thường xuyên thay đổi, nhưng chỉ có sự thay đổi mỗi 10 năm một lần vào ngày Vấn Hoàng Bảng mới chính thức được công nhận. Và lúc này tất cả mọi người trong quảng trường mênh mông đều trở nên yên tĩnh, không hề gây ra tiếng động. Vào ngày hôm nay, Thánh Thành Trung Châu sẽ quy tụ rất nhiều cường giả đến quan sát sự thay đổi của Hoàng Bảng. Và ngày hôm nay, tất cả thiên tài của Thánh Thành Trung Châu hội tụ quẫy động phong vân. Cùng lúc đó, Lâm Phong, Hầu Thanh Lâm, Lâm Vô Thương cùng Mộng Tình và không ít người của thiên đài đều tới. Không biết hôm nay sẽ có bao nhiêu Vũ Hoàng phải đổ máu, Hầu Thanh Lâm cảm thán một tiếng. Mà Lâm Phong cũng đang bình tĩnh nhìn những đệ tử Nhân Hoàng Cung chủ trì Vấn Hoàng Bảng lần này. Tất cả những người này đều là thiên tài của Thánh Thành Trung Châu, cũng từng là một thí sinh tham dự Vấn Hoàng Bảng, nhưng hôm nay họ đã trở thành người chủ trì Vấn Hoàng Bảng. Ngay lúc này, người dẫn đầu đệ tử Nhân Hoàng Cung nhìn thoáng qua dặng mây đỏ phía chân trời mà cười nói: "Sau một canh giờ nữa, ta sẽ chính thức điểm danh các thiên tài trên Hoàng Bảng, nên chư vị hãy chuẩn bị." "À, Ngân Nguyệt kìa." Đúng lúc này, Lâm Vô Thương đột nhiên chỉ về hướng Ngân Tộc. Ngân Thụy, Ngân Cổ Thiên và Ngân Nguyệt đều ở đó. Nhưng khi nhìn về hướng đó, Lâm Phong khẽ nhíu mày. Lúc này Ngân Thụy đang trò chuyện rất vui vẻ với một người, mà sau lưng người đó là Bùi Đông Thanh, nên hắn có thể khẳng định người đó là người của Bùi gia. "Nhâm huynh." Người cầm đầu Bùi gia và Ngân Thụy đột nhiên đi lên trước một bước, mỉm cười với người của Nhân Hoàng Cung. "Hai vị tiền bối cứ gọi ta Thiên Hành là được." Người dẫn đầu của Nhân Hoàng Cung mỉm cười nói: "Võ đạo thì không câu nệ bối phận, chỉ dùng võ để luận giao. Hai bọn ta gọi một tiếng Nhân huynh có gì không được?" Vị cường giả Bùi gia kia lập tức mỉm cười nói: "Ta vẫn còn nhớ như in cái ngày ta tận mắt nhìn thấy Nhâm huynh vấn đỉnh Hoàng Bảng, nhưng chỉ trong nháy mắt thì 30 năm đã trôi qua. Thực lực của Nhâm huynh hôm nay cũng đã đuổi kịp đám lão đầu chúng ta, quả là trường giang sóng sau xô sóng trước." Người mà vị cường giả Bùi gia và Ngân Thụy đang nói chuyện tên là Nhậm Thiên Hành, hắn chính là đệ nhất nhân trên Hoàng Bảng vào 30 năm về trước. Nhậm Thiên Hành cuồng ngạo của ngày xưa bây giờ đã trở thành một người trầm ổn như núi, vô cùng thân thiện, thậm chí còn khiến cho một số người đã từng gặp hắn suýt nữa thì không nhận ra. "Mới đó mà đã 30 năm trôi qua." Nhậm Thiên Hành mỉm cười nói, rồi bị cường giả Bùi gia nhìn về hướng Bùi Đông Lai. "Đông Lai, ngươi cần phải cố gắng học tập sư huynh của ngươi." "Đông Lai sư đệ có thiên phú tuyệt luân, thành tựu sau này của hắn chưa chắc sẽ thấp hơn ta." Nhậm Thiên Hành cũng nhìn về phía Bùi Đông Lai, vừa cười vừa nói: "Mặc dù Đông Lai có thiên phú tốt, nhưng vẫn xin nhờ Nhậm huynh chỉ giáo nhiều hơn." Cường giả của Bùi gia mỉm cười nói tiếp: "Nhân đây ta cũng thông báo Nhậm huynh một tin, đến lúc Vấn Hoàng Bảng kết thúc, Ngân Thụy huynh sẽ công bố tin vui, phải không đây?" Nhậm Thiên Hành lập tức hỏi lại một tiếng rồi nhìn về hướng Ngân Thụy. Ngân Thụy lập tức gật đầu: "Nhậm huynh, trừ tin vui đó ra, ta còn một đứa cháu tên Ngân Cổ Thiên, thiên phú tu luyện của nó cũng rất tốt, nên ta định khi Vấn Hoàng Bảng kết thúc, ta sẽ cho nó bái nhập Nhân Hoàng Cung, không biết là huynh có thể hỗ trợ tiến cử hay không?" "Ta đã sớm nghe tiếng của Ngân Cổ Thiên, đây cũng là chuyện tốt, nên khi Vấn Hoàng Bảng kết thúc, ta sẽ lập tức mang Cổ Thiên hiển chất đi Nhâm Hoàng Cung." Nhậm Thiên Hành cười đáp. Cùng lúc đó, khi Lâm Vô Thương thấy mối quan hệ mập mờ giữa Ngân Tộc và Bùi gia, sắc mặt quán càng trở nên khó coi. Hắn liên tục nhìn về phía Ngân Nguyệt, mà ánh mắt của Ngân Nguyệt cũng liên tục nhìn về phía hắn. Khi Bùi Đông Thanh thấy Ngân Nguyệt liên tục nhìn Lâm Vô Thương, sắc mặt liền xuất ra một tia lạnh lùng. Hắn lập tức đi tới bên cạnh Ngân Nguyệt, kéo tay nàng mà nói: "Tiểu Nguyệt, khi Vấn Hoàng Bảng kết thúc, gia gia sẽ công bố tin vui của chúng ta." "Hèn hạ." Ngân Nguyệt lập tức thoát khỏi tay Bùi Đông Thanh lạnh lùng nói. Câu nói của Ngân Nguyệt khiến sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi. Hắn lập tức xoay người về hướng của Vô Thương, nở ra nụ cười lạnh lùng, rồi giơ ngón tay lên chỉ xuống đất miệt thị Lâm Vô Thương. "À, đệ muốn giết chết tên vô liêm sỉ này." Lâm Vô Thương lập tức nói một tiếng rồi chuẩn bị chạy về hướng Bùi Đông Thăng. "Tỉnh táo, Ngay lúc đó, một giọng nói lạnh lùng trực tiếp làm Lâm Vô Thương bình tĩnh lại, hắn hướng mắt nhìn Lâm Phong. Nếu đệ cứ dễ bị chọc giận như thế thì làm sao có thể tu võ? Lâm Phong lập tức trách mắng đệ đệ một tiếng khiến sắc mặt Lâm Vô Thương trở nên cứng đờ. Lâm Phong. Ngay lúc này đột nhiên có người gọi Lâm Phong, khi hắn quay lại thì hắn thấy mắt của đám người Cơ Gia. Cơ Giang đang ở đâu? Cơ Nguyên lạnh lùng hỏi Lâm Phong. Hắn là người Cơ Gia các ngươi, hỏi ta làm gì? Lâm Phong khinh thường đáp. Sau thọ yến ở Ngân Gia, đám người Cơ Giang đã tìm ngươi luận bàn, nhưng sau đó lại không thấy quay về, còn có mấy người bị giết. Ngươi đừng nói chuyện này không liên quan gì đến ngươi, Cơ Nguyên lạnh lùng nói. Kẻ muốn giết ta thì đều đáng chết cả. Câu trả lời của Lâm Phong khiến ánh mắt Cơ Nguyên trở nên băng giá. Rất tốt, người sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận về chuyện này. Hối hận cần cặc. Các người chỉ cho phép mình hiếp đáp người khác, chứ không cho phép người đáp phản kích các người à? Đồ ngu. Lâm Phong thở dài một tiếng rồi khẽ lắc đầu. Lúc Cơ Thương, Cơ Vô Ưu và Cơ Môn ăn hiếp người của Thiên Đài, Cơ Gia không hề chú ý đến chuyện đó. Nhưng khi hắn quật khởi tìm Cơ Vô Ưu báo thù, quậy banh đại điển phong vương của Cơ Thương, thì Cơ Gia lại ghi hận. Tuy nói trưởng bối sẽ không tham dự vào ân oán của hậu bối, nhưng trong trường hợp này đó chỉ là nói miệng mà thôi. Khi ân oán gia tăng đến trình độ nhất định thì những thánh tộc đó sẽ thực sự không quan tâm thật sao? Trong thế giới này thực lực là tất cả. Nếu như hắn không náo loạn đại điển phong vương của Cơ Thương, khiến cho chiến vương học viện coi trọng, kết cục quán và thiên đài sẽ rất thảm. Đương nhiên còn có một cách khác, Lâm Phong hắn một mực nén giận, không đi tranh giành, sẽ không xung đột với thánh tộc. Tuy nhiên đây không phải bản tính của hắn, nếu không đi tranh giành thì hắn làm sao mà bước được tới một bước này. Mà bản chất của võ đạo chính là tranh giành với trời, tranh giành với người, tranh với thế gian. Bất kỳ vị cường giả nào đứng trên đỉnh cao cũng là đều đạp lên vô số thi thể, để lại sau lưng núi thây biển máu mới có thể bước lên đỉnh cao. Hôm nay chính là ngày Vấn Hoàng Bảng, tất cả thiên tài của Thánh Thành Trung Châu tụ hội về đây để tranh đoạt vị trí thứ nhất trên Hoàng Bảng. Dù họ biết là họ sẽ có đổ máu, cũng sẽ đắc tội với rất nhiều thế lực, thậm chí có thể bị giết chết, nhưng vẫn chẳng có ai buông tha cả. Đó chính là tâm võ đạo. Trong lúc mọi người còn đang nói chuyện, phía xa lại có bóng người bay đến. Người nọ lập tức đáp xuống vị trí của mấy đệ tử Nhân Hoàng Cung mà nói, đã đến lúc, bắt đầu đúc Nhân Hoàng Đài đi. Khi Nhậm Thiên Hành nghe xong, hắn khẽ gật đầu một cái rồi ra hiệu với những người chung quanh. Sau đó 9 vị đệ tử Nhân Hoàng Cung bay tới khu vực trung tâm quảng trường, hai tay không ngừng kết ấn. Một lúc sau, dưới chân của họ có vô số tia sáng bắn thẳng lên trời. Mặt đất ở trong khu vực trung tâm quảng trường xuất hiện từng cơn chấn động, sau đó từng cái cột đá chạm khắc rồng phượng từ từ nhô lên cao. Nhân Hoàng Thiên Trụ. Mọi người nhỏ giọng nói, những cây cột đá đang từ từ nhô lên kia tượng trưng cho vị trí trong Hoàng Bảng. Chúng có vừa đủ 100 cây, tượng trưng cho 100 vị trí của Hoàng Bảng. Khi những cây cột đá đã hoàn toàn nhô lên hết, 9 người Nhậm Thiên Hành trở lại trên đài cao, hướng mắt nhìn mọi người mở miệng nói. Bây giờ Nhân Hoàng Đài đã chính thức khai mở, xin ngoài những người có tên trên Hoàng Bảng lên vị trí của mình. Khi Lâm Phong nghe xong, hắn cẩn thận nhìn lại, quả nhiên trên mỗi cây cột của Nhân Hoàng Thiên Trụ đều có ký hiệu ghi vị trí. Ông... Ngay lúc đó Ngân Cổ Thiên đạp chân một cái phi lên cây cột đánh dấu vị trí của hắn, mà không chỉ có Ngân Cổ Thiên, rất nhiều người quanh đó đều nhao nhao nhảy lên Ngân Hoàng Thiên Trụ. Ngân Cổ Thiên, để ta xem hôm nay ngươi tiến bộ được bao nhiêu. Trong lúc mọi người đang lục tục nhảy lên Nhân Hoàng Thiên Trụ, mọi người thấy một vị cường giả mặc một bộ hoàng kim giáp tiến tới. Khi người này vừa nói xong, bộ giáp sắt của hắn tỏa ra một luồng kim quang vô cùng chói mắt. Sau đó người này trực tiếp nhảy lên cây Nhân Hoàng Thiên Trụ số 9. Hắn ta chính là đệ nhất thiên tài của thế lực đối lập lớn nhất với Ngân tộc, Hoàng Kim Thánh tộc, đồng thời là người xếp thứ 9 trên Hoàng Bảng, Kim Hình Tử. Vương Trung cũng đến rồi. Ngay lúc đó mọi người lại nhìn thấy cường giả xếp thứ 10 trên Hoàng Bảng Vương Trung. Hắn chính là thiên tài của một đại cổ tộc trong Thánh Thành Trung Châu, Phượng Thiên Giáp tộc. Phượng Thiên Giáp tộc là một tộc nổi tiếng am hiểu về khắc giáp thần công, uy lực vô biên. Khi Lâm Phong nhìn thấy những cường giả trong top 10 liên tục xuất hiện, trong mắt hắn lóe lên chiến ý. Từ lúc hắn đến Thánh Thành Trung Châu tới giờ, thì chỉ tiềm tu trong học viện vài tháng rồi lại lập tức đi minh giới, cho nên không biết quá nhiều về danh nhân và đại thế lực ở đây. Hắn chỉ biết Thánh Thành Trung Châu là một trong tam thiên đại chủ thành của Cửu Tiêu Đại Lục, cho nên các thế lực ở đây sẽ cường đại hơn Vọng Đô, Thiên Cổ Đô không ít. Cũng vì thế mà hôm nay sẽ có rất nhiều thiên tài do các cổ tộc thánh tộc bồi dưỡng đến đây, nhưng cũng không thiếu những thiên tài đến từ thế giới bên ngoài. Thế nhưng số lượng của bọn họ sẽ không bằng thiên tài do các thế lực tại Thánh Thành Trung Châu bồi dưỡng. Ngay lúc này nhiệt độ khu vực trung tâm quảng trường đột nhiên giảm xuống, trên bầu trời cũng xuất hiện vài bông tuyết hạ xuống, sau đó mọi người lập tức nhìn thấy một nhóm cường giả trẻ tuổi đang chậm rãi bước tới, khiến cho mọi người đều thán phục. Nhóm người này đều là những thanh niên nam nữ xuất chúng, nam tử thì tuấn lãng vô song, nữ tử thì dung nhan xuất chúng như tiên tử, mà thực lực của họ đều rất mạnh, cộng thêm bối cảnh bất phàm sau lưng, nên họ được rất nhiều người hâm mộ. Sau khi đến gần nhân hoàng thiên trụ, người cầm đầu nhóm đó liền nhảy lên cây hoàng thiên trụ số 6. Tuyết tộc Tuyết Thần Phong, hắn đã trở về. Cùng lúc đó đám người tuyết tộc còn lại phát hiện Lâm Phong và Mộng Tình. Nơi này, Tuyết Phàm lập tức báo cho Tuyết Thần Phong đang ở trên nhân hoàng thiên trụ. Ngay lúc đó Tuyết Thần Phong nhìn về hướng Mộng Tình bên cạnh Lâm Phong. Bất luận người có phải tuyết tộc hay không, thì sau khi vấn hoàng bảng kết thúc, người cũng phải đi với ta một chuyến. Tuyết Thần Phong nhìn Mộng Tình nhàn nhạt nói rồi quay sang liếc nhìn Lâm Phong một cái rồi rời mắt đi chỗ khác. Mặc dù tuyết tộc ẩn cư đã lâu, nhưng khi họ ra ngoài vẫn chưa ai có thể nghịch ý của bọn họ, nên hành động của Lâm Phong khiến cho tuyết tộc khá là tức giận. Thực lực quán rất lợi hại, mạnh hơn ta không ít, Mộng Tình nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Tuyết Thần Phong có thể xếp thứ 6 trên hoàng bảng, thực lực quán sao có thể không cường đại. Theo những gì Lâm Phong biết, tất cả những người xếp ở vị trí trước 23 trên hoàng bảng thì đều có tu vi vũ hoàng đỉnh phong. Ta lên trước đây. Lâm Phong nói với mọi người một tiếng rồi lập tức bước lên hoàng thiên trụ của hắn. Lúc trước vị trí của hắn là thứ 30, nhưng chẳng biết tại sao nhân hoàng cung lại tăng vị trí của hắn lên thành 25 vào mấy ngày trước. Người nọ chính là Lâm Phong, một năm trước đã đại náo đại điển phong vương của cơ thương. Từ sau ngày đó hắn từ một nhân vật vô danh trở thành một nhân vật phong vân, mà tu vi của hắn mới chỉ đến trung vị hoàng mà thôi. Thiên phú của hắn rất lợi hại, nhưng bảo hắn có thể đánh với cơ thương một trận thì hơi quá. Nếu như cơ thương dốc toàn lực thì hắn chắc chắn sẽ thất bại. Dù sao cảnh giới của hai người chênh lệch quá lớn, mà đạo quán cũng không chiếm được ưu thế với cơ thương. Ta nghe nói cơ gia định nhân lúc vấn hoàng bảng lần này để triệt hạ hắn, không biết Lâm Phong có ngã xuống hay không. Lâm Phong huynh, dù nhiều ngày không gặp nhưng ta vẫn thấy phong thái của huynh như trước. Trong lúc Lâm Phong đang nhắm mắt dưỡng thần thì nghe thấy giọng nói của Sở Xuân Thu chuyển đến. Và lúc này Sở Xuân Thu đang mặc trường bào hoa lệ, tôn lên khí chất vương giả của hắn khác hẳn bình thường. Ta cũng xin chúc mừng Sở huynh bước vào thượng vị hoàng. Không biết hôm nay huynh định lấy vị trí thứ mấy, top 10 hay là top 5? Câu nói của Lâm Phong lập tức khiến đôi mắt Sở Xuân Thu hiện lên một tia duệ mang. Hắn lập tức nhảy lên một tòa nhân hoàng thiên trụ, sảng khoái cười nói. Lâm huynh sẽ biết thôi. Hình như Sở Xuân Thu của hôm nay hơi khác với mọi ngày. Trong lúc Lâm Phong và Sở Xuân Thu đang nói chuyện, đám học viên của Tiên Thần Học Viện cũng nhận ra sự thay đổi của Sở Xuân Thu. Cách ăn mặc và khí chất của Sở Xuân Thu rất khác mọi ngày, lộ rõ khí thế vương giả. E rằng lần vấn hoàng bảng này sẽ có những biến động không nhỏ, mọi người cảm thán. Oanh! Ngay lúc này đột nhiên có một luồng chấn động chuyển đến khiến mọi người đều phải nhìn hướng phát ra chấn động. Họ lập tức nhìn thấy một viên cự thạch khổng lồ bay tới, khi nó va vào nhân hoàng đài. Viên cự thạch đó lập tức vỡ tung, hóa thành vô số mảnh, sau đó những mảnh vỡ bắt đầu tổ hợp lại thành một người đá khổng lồ. Con người đá đó lập tức bước về phía nhân hoàng thiên trụ, một bước chân đều tạo ra chấn động lớn khiến mặt đất vỡ nát. Đông! Khi người đá đến cây nhân hoàng thiên trụ thứ 5 thì nó từ từ co rút lại hóa thành một người đá nhỏ. Người này chính là nhân vật xếp thứ 5 trên hoàng bảng, hậu duệ của Thạch Vương, Thạch Vân Phong. Đấu chiến tăng! Ngay lúc đó lại thêm một đạo Phật quang chói mắt xuất hiện khiến mọi người hô to. Sau đó đấu chiến tăng xuất hiện trên hoàng bảng thiên trụ thứ 4. Ngay lúc đấu chiến tăng xuất hiện, mọi người cũng cảm thấy một luồng âm phong xuất hiện, khiến mọi người đều cảm thấy khí lạnh chạy dọc sống lưng, mà trên bầu trời cũng xuất hiện vô số lệ quỷ dương nanh múa vuốt, tựa như quần ma loạn vũ. Sau một lúc, từ trong đám lệ quỷ kia bay xuống hóa thành một cái áo khoác lên vai một người thanh niên. Gương mặt thanh niên này không hề có nửa điểm huyết sắc, trắng bệch như quỷ hồn, mà thân thể người đó dường như cũng không có trọng lượng, nhẹ nhàng đáp xuống nhân hoàng thiên trụ thứ 3. Âm phủ, quỷ lệ, tu luyện quỷ thần kinh và xâm quỷ thần thuật, kẻ giết người không thấy máu, xếp hạng 3 trên hoàng bảng. Hắn là vị cường giả quỷ dị nhất, tất cả mọi cường giả trong top 10 không ai nguyện ý đối mặt với hắn. Khi mọi người thấy lệ quỷ xuất hiện, cả đám đều cảm thấy nổi da gà. Hắn là một cường giả bí ẩn, ngày thường rất khó gặp được hắn một lần, tựa như quỷ hồn chân chính vậy, hành tẩu dưới âm phủ. Quỷ thần kinh mà hắn tu luyện cũng là một bộ kinh cực kỳ tà ác. Nghe nói là do quỷ lệ có được ở trên tiên thiên quỷ vương thể nên mới có thể tu thành. Đúng vào lúc này, những đám mây trên bầu trời chuyển động khiến thiên địa phải rít gào. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều nhìn về hướng bầu trời. Họ chỉ thấy hai luồng khí tức kinh khủng đang giao tăng trên đó, giao phong trên đó. Đông. Sau những tiếng nổ và tia sét liên tục xuất hiện trên không trung, hiện ra hai bóng người đang đứng đối diện nhau, Doanh Thành, Cơ Thương. Khi hai người đó vừa hiện ra, mọi người lập tức nhận ra họ chính là hai đại cường giả đã được phong vương của Thánh Thành Trung Châu, cũng là hai người chiếm vị trí đầu tiên của Hoàng Bảng. Khi vẫn Hoàng Bảng chưa chính thức bắt đầu mà hai cường giả đã giao phong, mặc dù đứng cách nhau rất xa nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác gần trong gang tấc. Khí thế trên người họ khiến cho thiên địa cũng phải biến sắc, phong vân quấy động. Sau một lúc, hai người mới dần thu liễm khí thế đáp xuống Nhân Hoàng Thiên Trụ của mình, nhưng ánh mắt họ vẫn không hề rời khỏi đối phương. Doanh Thành, Cơ Thương, lần này ta sẽ đánh bại các ngươi. Quỷ Lệ đột nhiên hô to một tiếng, khiến cho Doanh Thành và Cơ Thương đồng thời nhìn về phía hắn. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Sau khi nói xong, Doanh Thành phúc ống tay áo, rồi xoay qua hướng khác. Giờ khắc này tất cả cường giả trên Hoàng Bảng đều đã xuất hiện trên Nhân Hoàng Thiên Trụ của mình. Chỉ có mấy người không có xuất hiện, có thể do là không kịp trở về hoặc đã chết mất xác bên ngoài. Nhưng vị trí của họ thì rất nhanh sẽ có người thay thế thôi. Ok, chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Lại có một cuộc chiến mới để chào đón Lâm Phong. Không biết là Lâm Phong có thể vượt qua tất cả để xếp ở thứ hạng đầu trên Hoàng Bảng hay không. Thế nhưng để vượt qua được Cơ Thương và Doanh Thành thì hẳn là không phải điều dễ dàng. Chúng ta hãy chờ đợi phần sau các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà. Bye bye.